Chương 4751, Tử hư thần lôi. Thiện tay chụp tới. Tu vi không đủ đế cảnh. Toàn bộ vào trận. Nương theo lấy Úc Lão Điện chủ thanh âm truyền khắp toàn bộ Dược Vương Điện, vô số đệ tử đều là tiến vào từng cái trận pháp bên trong. Mặc dù bọn hắn cũng rất tò mò trận này đan đấu kết cục, nhưng trước mắt kiếp vân lại không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Mấy vị dược thánh đại nhân đã bày ra kết giới, người ta mấy người hẳn là vô sự. Nhìn thấy đông đảo đệ tử đều sau khi an toàn, mấy vị điện chủ đều là nhẹ nhàng thở ra. Đại khái là liền bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, một ngày kia, những chưa hề kia động tới phòng ngự trận pháp, thế mà lại có vận dụng một ngày. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn nhìn về phía cái kia một đạo trực tiếp đối mặt kiếp vân thân ảnh, ánh mắt liền trở nên phức tạp. Thần võ điện, cũng không biết lần này lựa chọn của chúng ta là đúng hay sai. Kia cũng là nói sau, bây giờ chúng ta cũng không có cái khác lựa chọn, đi một bước nhìn một bước đi. Úc Lão điện chủ mấy người không muốn bỏ qua cái này ngàn vạn năm đến khó gặp chẳng diện, bất quá vẫn là từng cái xa xa lui lại. Sợ bị kiếp vân ba cùng, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Liên liên vương trưởng lão, đều là như thế, dù là hắn hận không thể Lý Diệp chết tại lôi kiếp dưới, có thể giờ phút này cũng không lo được cái khác, mang theo đông đảo đệ tử liền triệt thoái phía sau. Quả nhiên là tự tìm đường chết, nhìn xem kiếp vân trình độ, đợi lát nữa xuất hiện lôi kiếp sẽ so vương mẫu người dẫn tới lôi kiếp cường đại không chỉ gấp 10. Hắn cười lạnh nhìn xem đây hết thảy, đồng thời trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc, nuốt một ngụm nước bọt. Đại khái là không nghĩ tới một cái đan kiếp có thể khoa trương thành dạng này, dù sao thiên truy bách luyện 99,999 lần, cũng chỉ là trên cổ thư ghi chép qua, cái này mạt pháp thời đại ai dám chơi như vậy. Không, ai có cái này lực lượng đi nếm thử. Mà bây giờ hắn chính mắt thấy. Tất cả mọi người đều có hạnh mắt thấy một màn này. Chỉ bất quá kết cục như thế nào, hiện tại thật đúng là ai cũng không dám cam đoan. Vâng! Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, kiếp vân bên trong phảng phất tiền sử quái vật mở ra giữ tợn khuôn mặt, phảng phất có được một tấm vực sâu cự miệng, đột nhiên mở ra. Sau đó, đám người vẹn vẹn chỉ là cảm giác một mảnh sáng tỏ, cơ hồ hai mắt mù. Không cách nào tưởng tượng thiên lôi. Cùng bất kỳ ghi lại nào bên trong thiên lôi đều chưa từng tương tự. Úc Lão điện chủ mấy người ỷ vào tu vi cường đại, miễn cưỡng nhìn thấy, từ mái vòm phía trên, phảng phất có được một đạo gần như với thần linh giống nhau cái bóng chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, liền từ cái kia phía trên bị ném hạ một đạo nối liền trời đất màu tím lôi đỉnh. Thiên phạt. Thậm chí là thần phạt. Thử hư thần lôi. Trong truyền thuyết liền tiên quân cũng không dám lấy thân nếm thử thiên lôi. Không biết vị nào điện chủ tự lẩm bẩm, có thể nhìn thấy Dược Vương điện bên này, Úc Lão điện chủ bọn người là lòng còn sợ hãi. Vì sao như thế, chỉ có bọn hắn mới minh bạch. Bởi vì bọn hắn một ngày kia, chờ đại nạn tiến đến ngày, hoặc là tọa hóa chờ chết, hoặc là chính là được ăn cả ngã về không. Nếm thử dẫn động tiên kiếp. Nếm thử ban ngày phi thăng, mà tiên kiếp đầu 36 đạo thiên lôi. Chính là cái này tử hư thần lôi A. Cựu tử nhất sinh. Bọn hắn chưa hề xâm nhập tưởng tượng, đã thánh địa ngàn vạn năm đến, có rất rất nhiều đã từng danh xưng nhân vật vô địch, chết tại cái này tử hư thần lôi phía dưới. Liền các vị điện chủ đều là như thế sắc mặt trắng bệnh. Dược Vương điện người phía dưới, càng là không dám tin nhìn xem một màn này. Là tử hư thần lôi. Làm sao có thể? Không phải đan kiếp sao? Làm sao có thể dẫn tới tử hư thần lôi? Bọn hắn trợn tròn mắt. Dù sao tử hư thần lôi đại danh như sấm bên tai, cơ hồ xem như nằm ngang ở thánh địa ngàn vạn năm đến vô số người đỉnh đầu tử thần liêm đao. Nhiều ít cường giả tuyệt thế chết tại tử hư thần lôi phía dưới. Muốn ban ngày phi thăng. Thủ xem trước một chút có thể hay không tại tử hư thần lôi trước mặt sống sót. Xong. Khương lão đầu xem xét, nhịn không được nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ tới thế mà lại là tử hư thần lôi. Đây cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Vương trưởng lão càng là nghĩ điên cuồng hơn thét dài cười to ba tiếng. Trước đó còn sót lại cái kia một chút xíu lo lắng, giờ phút này xem như triệt để tan thành mây khói. Là Tử Hư Thần Lôi. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi. Lần này ngươi nhất định phải chết. Đúng a? Chết chắc. Cơ hồ 9 thành 9 người đều cảm thấy Lý Diệp chết chắc. Dù sao đây là tiên quân kiếp đẳng cấp thiên lôi a. Ai gánh vác được? Vương trưởng lão vừa rồi lôi kiếp liền để đám người thất thần, nhưng nhìn xem hiện tại Lý Diệp dẫn tới lôi kiếp, quả thực là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không so được. Liền luôn luôn bình tĩnh vô cùng đàn võ thiên quân, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tử Hư Thần Lôi, tiểu tử này lần này chơi lớn rồi. Hắn đột nhiên có chút hối hận, hắn là sớm nhất liền đoán được Lý Diệp tâm tư, nhưng lại chưa ngăn cản. Dù sao chuẩn tiên đan đối với Dược Vương Điện đám người này đến nói khó mà luyện chế, nhưng đối với hắn và đối với Lý Diệp đến nói kỳ thật cũng không khó. Nhất là nhìn thấy Lý Diệp một tay hư không luyện đan thuật về sau, đan võ thiên quân liền yên lòng. Duy chỉ có hắn không ngờ tới, Lý Diệp sẽ nếm thử bắt chước cổ nhân, sau đó dẫn tới lôi kiếp, thế mà lại là Tử Hư Thần Lôi. Chỉ tiếc, bây giờ coi như phát giác không thích hợp, cũng không ai có thể đánh gãy Kiếp Vân. Kiếp Vân mới ra, đã không có đường quay về có thể đi. Chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa của mình. Mặc kệ là Dược Vương Điện mấy vị Dược Thánh, vẫn là Đan Võ Thiên Quân, giờ phút này kỳ thật đều không có những biện pháp khác. Bọn hắn nếu là nhúng tay, thậm chí sẽ làm cho cả lôi kiếp trở nên càng khủng bố hơn. Đến lúc đó nói không chừng cũng không phải là Tử Hư Thần Lôi, mà là càng kinh khủng Tử Tiêu Thần Lôi. Đồ chơi kia, tiên quân bị đánh lên một chút, đều muốn nửa cái mạng góp đi vào a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đạo thứ nhất Tử Hư Thần Lôi phảng phất liền giữa thiên địa thời gian lưu động đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trở nên vô cùng chậm rãi. Nhưng mà lại giống là tại cái kia một sát na cái kia, liền xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Đúng. Bởi vì Lý Diệp một tay hư không luyện đan thuật, tương đương với bản thân hắn sẽ cùng với đan đỉnh. Lôi cướp lên tìm đến chính là hắn. Đến hay lắm. Lý Diệp trong mắt tách ra nhiều lần phong mang, căn bản không sợ với để thế gian thương sinh nghe đến đã biến sắc Tử Hư Thần Lôi, trực tiếp đưa tay trộm một cái. Phảng phất giống là muốn đem cái kia một đạo màu tím sậm thiên lôi cưỡng ép nắm trong tay. Người điên. Hắn muốn làm gì? Ngoa tào. Trên đời này còn có như thế liều mạng người sao? Tất cả mọi người đều đang suy đoán Lý Diệp muốn như thế nào gánh vác lôi kiếp. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy Lý Diệp sẽ tại lôi kiếp xuống tới trong nháy mắt đó, tự tay bóp nát viên kia bán thành phẩm đan dược. Bởi vì chỉ cần đan dược một hủy, lôi kiếp tự động tan học đi. Dù sao đây là đan kiếp không phải thiên kiếp, là nhằm vào chuẩn tiên đan thiên phạt lực lượng. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp không chỉ có không có bóp nát đan dược, tương phản dĩ nhiên vượt khó tiến lên. Tay không muốn đem Tử Hư Thần Lôi nắm trong tay. Vương trưởng lão cơ hồ cảm giác chính mình trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn là nhất không muốn nhìn thấy Lý Diệp bóp nát đan dược người. Dù là Lý Diệp thật bóp nát tránh đi lôi kiếp, bởi vì đan dược bị hủy, đan đấu tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn là hy vọng Lý Diệp chết tại lôi kiếp hạ. Nhưng chân chính nhìn thấy Lý Diệp điên cuồng như vậy một mặt về sau, hắn đột nhiên toàn thân phát lạnh. Đây là như thế nào một người điên? Đây chính là Tử Hư Thần Lôi A. Hắn coi mình là tiên quân hay sao? Chương 4752, cái này ai chịu nổi A? Một khắc này vô số ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào giữa không trung. Dù sao đây chính là Tử Hư Thần Lôi. Liền xem như tuyệt thiên điện chủ loại này cuồng ngạo người, đều không dám nhìn thẳng ứng đối loại này lôi kiếp. Dù sao hắn mặc dù cường đại, có thể còn chưa tới mức độ biến thái. Không. Phải nói to lớn thánh địa, chân chính dám đối mặt Tử Hư Thần Lôi người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn những điện chủ này đừng nhìn từng cái vô cùng cường đại. Nhưng đó cũng là tại thế nhân có thể lý giải phạm vi bên trong. Tay không tiếp lôi. Hẳn là hắn nhục thân đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Cũng không biết người nào đột nhiên kinh hô một tiếng. Không đám người hỏi thăm, giữa không trung cái kia lôi kiếp loại nào điện quang hỏa thạch. Cơ hồ chính là tại mọi người ý niệm vừa mới toát ra trong nháy mắt đó, liền đã bổ xuống dưới. Ầm ầm. Xung quanh thiên địa đều trong mơ hồ truyền đến đất rung núi chuyển chi thế. Càng là phảng phất bị cái này một đạo màu tím sẫm thiên lôi triệt để đâm xuyên. Trực tiếp vỡ ra một cái cự đại lỗ thủng. Đây chính là tử hư thần lôi. Trong truyền thuyết muốn ban ngày phi thăng nhất định phải đối mặt lôi kiếp. Kinh khủng bực nào. Liên liên thánh địa phiến thiên địa này, từ xưa liền bị rất nhiều tiên ma gia trì cùng thủ hộ, vậy mà đều có thể tùy tiện đâm xuyên. Quả nhiên là vượt qua thế tục phía trên lực lượng. Chư thiên vạn giới căn bản không ai có thể ngăn cản. Loại này lôi kiếp giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như bất tử, cũng là không có nửa cái mạng. Đúng vậy a, mấu chốt lúc này mới đạo thứ nhất lôi kiếp. Chuẩn tiên đan đan kiếp nhưng là muốn trọn vẹn 18 đạo thiên lôi mới tính kết thúc. Coi như hiện tại hắn kháng trụ lần thứ nhất bất tử, tiếp xuống đạo thứ hai thiên lôi, đạo thứ ba, đạo thứ tư hắn lại như thế nào ngăn cản. Tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt là bọn hắn chưa hề tưởng tượng qua có người có thể dùng nhục thân đến gánh thiên lôi. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là thánh địa đám người này đều xem như mắt cao hơn đầu, thấy được đều là từ thượng cổ lưu truyền xuống điển tịch, ngày bình thường tu luyện càng là thượng cổ công pháp, thậm chí là tiên pháp. Có thể phát sinh trước mắt một màn vẫn như cũ là để bọn hắn toàn thân băng hàn. Đầu óc người bình thường căn bản không có khả năng điên cuồng như vậy. Nào chỉ là điên cuồng, đây quả thực là tự chịu diệt vong. Hẳn là cái này thần võ điện điện chủ đại nạn đem đến, cùng nó tọa hóa chờ chết còn không bằng chết tại lôi kiếp hạ. Nhất thời ở giữa, Dược Vương Điện vô số người có thể nói là mỗi người nói một kiểu, lại không người tin tưởng Lý Diệp là thật đầy đủ tự tin đến, có thể lấy tự thân nhục thân đi gánh lôi. Dù sao, loại này cười nhạo căn bản không buồn cười. Vương trưởng lão trên mặt càng là hiện ra vẻ đắc ý. Không có chút nào che giấu. Hoàng khẩu tiểu nhi, nhìn ngươi lần này còn bất tử. Chỉ cần Lý Diệp chết tại lôi kiếp giới, cái kia đan đấu hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Coi như thắng mà không võ cái kia lại như thế nào, được làm vua thua làm giặc, từ xưa chính là như thế. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí liền liền cái kia đáng sợ lôi kiếp quét ngang hết thảy, cơ hồ khiến bọn hắn hai mắt mù, đều không thể ngăn cản đám người lòng hiếu kỳ. Nhất là những điện chủ kia, cùng nó nói là hiếu kỳ Lý Diệp chết bất tử, ngược lại không như là bọn hắn giờ phút này trong lòng cái kia một phân sợ hãi cùng thăm dò. Khu xử bọn hắn muốn chân chính tận mắt quan sát tử hư thần lôi uy lực. Vì sao? Bởi vì bọn hắn sớm muộn có một ngày, cũng sẽ đối mặt. Dĩ nhiên không phải bởi vì đan kiếp, mà là tiên kiếp. Chờ bọn hắn chân chính dầu hết đèn tắt thời điểm, chỉ có xung kích tiên ma cảnh giới mới là bọn hắn có thể hay không tiếp tục sống tiếp duy nhất cơ hội. Cho dù cái kia cơ hội nhỏ bé đến cơ hồ vô pháp bắt lấy, một phần vạn, vẫn là một phần ngàn tỷ. Không ai biết. Nhưng bọn hắn chỉ biết một chút. Tiên kiếp trước 36 đạo thiên lôi, chính là cái này tử hư thần lôi. Bản điện, không nắm chắc chút nào. Tuyệt thiên điện chủ nhắm mắt lại, trong đầu liều mạng diện hóa chính mình một khi chân chính đối mặt tử hư thần lôi đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Càng là diện hóa sắc mặt của hắn càng là tái nhợt. Cuối cùng thở dài một tiếng, sắc mặt như cho tàn. Đã từng tuyệt thiên điện chủ có thể nói là hăng hái, nhưng mà hiện ở trên người hắn rốt cuộc tìm không ra loại cảm giác này, càng giống là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Tuy nói, cách hắn đại nạn tiến đến chí ít còn có hơn 1 triệu năm, nhưng không biết vì sao, vào thời khắc ấy, tuyệt thiên điện chủ lại cảm thấy một loại anh hùng tuổi xế chiều lão giác. Lão hủ cũng giống như vậy. Úc lão điện chủ khổ cười ra tiếng. Chỉ có bọn hắn những này người, mới minh bạch tuyệt thiên điện chủ cái kia một tiếng trong cảm thán, đến cùng ẩn chứa loại nào không làm sao cùng tuyệt vọng. Mấy vị khác điện chủ dồn dập gật đầu, đứng tại bọn hắn độ cao này, kỳ thật chạy tới đỉnh điểm. Liền xem như tại thánh địa, điện chủ đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm nhân vật. Chờ đợi bọn hắn chỉ có hai loại kết quả, hoặc là đại nạn một đến tọa hóa chờ chết. Nếu không, chính là được ăn cả ngã về không. Tại trước khi chết dẫn tới tiên kiếp, hoặc là chết tại tiên kiếp dưới, triệt để hôi phi yên diệt. Nếu không liền thành công ban ngày phi thăng, tiến vào tổ giới, từ đây đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Nhưng mà bọn hắn đều rõ ràng, cái trước có lẽ nhìn qua tuyệt vọng nhưng ít ra còn có tiến vào lục đạo luân hồi cơ hội, vô số vạn năm sau nói không chừng còn có thể đầu thai chuyển thế lần nữa đến qua. Nhưng cái sau, một khi thất bại, chính là vạn kiếp bất phục. Từ đây giữa thiên địa rốt cuộc không thể có bọn hắn bất luận cái gì một chút vết tích. Lấy chúng ta lực lượng, chuẩn bị đầy đủ dưới, nhiều nhất chỉ có thể chống được ba đạo tử hư thần lôi. Một vị bối phận cùng Úc Lao Điện Chủ không sai biệt lắm Lao Điện Chủ lắc đầu thở dài, tuy nói bọn hắn đã sớm biết sự thật này, nhưng chân chính tận mắt nhìn đến vẫn là để bọn hắn cảm giác được thổn thức cùng tuyệt vọng. Cái khác chư vị Điện Chủ có lẽ tu vi mạnh yếu có khác, có thể lẫn nhau ở giữa mạnh yếu chênh lệch cũng có hạn, có thể nói cho dù là Tuyệt Thiên Điện Chủ bực này nhân vật, cuối cùng vẫn cười khổ, bản điện có lẽ có thể miễn cưỡng chống được 5-6 lần. Nhưng, phía sau đã không cần nói rõ, coi như hắn so cái khác điện chủ nhiều gánh được 2-3 lần lại như thế nào, hạ trang một dạng đều là hôi phi yên diệt. Tiên kiếp trước 36 đạo tử hư thần lôi, to lớn thánh địa có thể quả thực xuống tới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đúng vậy à, đây vẫn chỉ là trước 36 đạo thần lôi, nghe đồn sau 36 đạo tử tiêu thần lôi không thể so sánh nổi. Thật không biết nhân vật bậc nào mới có thể từ tiền kiếp hạ trổ hết tài năng, chân chính ban ngày phi thăng. Bọn hắn rất ngạo, thánh địa điện chủ tùy tiện một bên hành tẩu bên ngoài đều là quét ngang thiên hạ cường giả tuyệt thế. Có thể tại thiên đạo trước mặt, vẫn là quá nhỏ bé. Dù chỉ là thiên đạo hạ xuống thiên kiếp, đều không phải bọn hắn có thể dễ dàng vượt qua. Nhìn xem thần võ điện điện chủ có thể kiên trì bao lâu. Mặc kệ hắn kiên trì bao lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn tự mình bóp nát viên đan dược kia. Đan kiếp thế nhưng là có 18 đạo thiên lôi. Dòng dã 18 đạo tử hư thần lôi. Ở đây ai dám nói mình có thể gánh vác được. Mà lại, vậy vẫn là tại bọn hắn chuẩn bị đầy đủ. Các loại trận pháp cùng phòng ngự pháp khí đều đầy đủ hết điều kiện tiên quyết. Giống Lý Diệp như vậy. Tay không liền đi tóm lấy thiên lôi hành vi nào chỉ là người điên. Đây quả thực là tại phạm tội a. Ngươi coi thiên lôi là thành cái gì? Nương theo lấy đạo thứ nhất tử hư thần lôi xé nứt thiên địa giống như uy thế kinh khủng dần dần lắng lại, đám người cũng cuối cùng chậm rãi thấy rõ ràng giữa không trung cái kia một bóng người dáng vẻ. Đón lấy, một mảnh yên tĩnh. Chương 4753, sử thượng nhất không có mặt bài lôi kiếp. Ta nhìn thấy cái gì? Không có khả năng. Khẳng định là ta hoa mắt. Sư huynh, mau đánh ta một bàn tay, nhanh. Nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ? Dược vương điện một mảnh yên tĩnh. Vô số đôi mắt, đều dồn dập nhìn xem giữa không trung, nghiễm nhiên là chúng hóa đá nguyền rủa đồng dạng, nửa ngày đều không hề có động tĩnh gì. Thực sự là quá kinh người. Mặc kệ là Tuyệt Thiên Điện chủ vẫn là phía dưới đệ tử, tất cả mọi người đều phảng phất giống là thấy được bao nhiêu hình ảnh không thể tưởng tượng đồng dạng. Càng có người một bàn tay chụp chụp bên người sư huynh đệ, sau đó trong miệng tự lẩm bẩm đứng lên, sư đệ, đây là tiên quân sao. Vẫn là sư huynh ta hoa mắt. Liên bị một bàn tay đánh đau nhức người, đều không có chút nào phẫn nộ, bởi vì giờ khắc này bọn hắn sở hữu lực chú ý. Đều đặt ở giữa không trung, cái kia một đạo không cách nào làm cho người tin bóng người trên thân. Hán, làm được bằng cách nào? Úc Lao Điện chủ cái này một tiếng kinh hô, cơ hồ là bừng tỉnh tất cả mọi người. Tùy theo mà đến, chính là từng đạo hút không khí âm thanh liên tiếp, từ dưới nhìn lại cơ hồ có thể nhìn thấy, Dược Vương Điện vô số người, đều cơ hồ trên đối đại đế đồng dạng. Phổ thông đệ tử, trưởng lão. Thậm chí là Tuyệt Thiên Điện chủ bực này nhân vật. Đại khái đều là không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Thử hư thần lôi, quả nhiên là cuồng bạo a. Giữa không trung, Lý Diệp thần sắc lạnh nhạt, nhìn kỹ ở trong tay của hắn giờ phút này lại có một đạo vô cùng kinh khủng thiên lôi đang cuồng bạo nhảy lên. Khó có thể tưởng tượng, vô ảnh vô hình thiên lôi căn bản không tồn tại thế gian, căn bản là không có cách lấy vật chất hóa hiện ra. Nhưng chính là thần kỳ như thế bị Lý Diệp nắm trong tay. Đúng. Phảng phất tựa như là tay không bắt lấy một đầu nhảy nhót con cá, muốn từ Lý Diệp trong lòng bàn tay trốn đi, cũng mặc kệ nó như thế nào nhảy nhót, đều không thể rời đi. Hoàn toàn chính xác so dĩ vãng bất kỳ lần nào thiên lôi ẩn chứa lực lượng đều càng mạnh. Lý Diệp không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm trong tay cái kia một đạo tử hư thần lôi mở miệng nuốt xuống. Sát na ở giữa, phảng phất từ trong cơ thể hắn tách ra màu tím sầm vạn trượng quan mang. Kia là thuộc về thiên đạo lực lượng, vượt xa khỏi thường nhân ngoài tưởng tượng. Đủ để trong nháy mắt, bài sơn đảo hải, có thể nháy mắt rời bình vạn dặm đại địa. Nhưng chính là loại này cuồng bạo đến cực điểm thiên phạt lực lượng, lại bị người ngạnh sinh sinh nuốt vào bụng. Người điên. Đây cũng không phải là người điên có thể giải thích. Sở hưu thấy cảnh này người, đều không cách nào hình dung giờ phút này bọn hắn nội tâm chân chính ý nghĩ. Phảng phất tựa như là đại não một mảnh trống không. Càng giống là bọn hắn nhiều năm qua tam quan nhận biết, vào thời khắc ấy triệt để sụp đổ vỡ vụn. Độ kiếp, còn có thể như thế thao tác. Khương lão đầu theo bản năng tự lẩm bẩm, có thể căn bản không có người sẽ ở thời điểm này chế rêu hắn. Bởi vì tất cả mọi người ý nghĩ cơ hồ cùng hắn tương tự. Không. Là càng thêm khoa trương. Lốt bút. Thiên phạt lực lượng loại nào cung bạo. Bị Lý Diệp nuốt vào trong bụng càng là bài sơn đảo hải giống nhau muốn bạo phát đi ra. Thậm chí mang theo một loại vô cùng lửa giận, muốn đem Lý Diệp toàn bộ thân hình triệt để xé nát. Kia là hủy diệt thiên địa lực lượng, há lại cho một cái phàm phu tục tử trà đạp. Còn không phục. Lý Diệp cười ha ha một tiếng, đồng thời trong cơ thể sở hữu chân nguyên cơ hồ đều hóa thành một nắm đem lưới dao đao nhọn. Điên cuồng cắt cái kia một đạo tử hư thần lôi, cơ hồ trong nháy mắt liền đem nó xé nát hóa thành tinh thuần nhất thiên địa bản nguyên chi lực. Nhưng mà loại này hành vi, đổi bất cứ người nào giờ phút này đã sớm hồn phi phách tán. Cho dù là lại thân thể mạnh mẽ, tại loại này lực lượng trước mặt đừng nói thôn vệ hấp thu tử hư thần lôi, thậm chí tại tử hư thần lôi tới gần đến ba trượng bên ngoài chỗ, cả người liền tan thành mây khói. Nhìn chung Lý Diệp, trừ đánh cái rồi bên ngoài, khí tức trong người không chỉ có không có yếu bất tương phản còn tăng vọt mấy phần. Lại đến. Ầm ầm. Phảng phất là theo Lý Diệp cưỡng ép bắt lấy tử hư thần lôi thậm chí một miệng nuốt vào, triệt để chọc giận Kiếp Vân. Đám người chỉ thấy mái vòm phía trên, cái kia tầng mây dày đặc bắt đầu phong vân biến hóa. Mới vừa rồi còn như ẩn như hiện tựa như thần linh giống nhau huyễn ảnh càng là ngưng thật mấy phần. Lôi kiếp, nổi giận. Dù là cái này vẹn vẹn chỉ là thiên đạo chỗ diễn hóa ra một đạo huyễn ảnh, nhưng cũng đại biểu cho thiên đạo chí cao vô thượng ý chí. Không tồn tại bất luận cái gì thương hại, có chỉ là giết chóc. Tại cảm giác được người độ kiếp khinh miệt về sau, như là tại một nồi cút dầu bên trong nhỏ vào một giọt nước sạch. Triệt để sôi trào lên. Dược Vương Điện, hoàn toàn bị cái này một cỗ mênh mông vô biên quần quận thiên phạt khí tức bao phủ. Thậm chí liền liền mấy vị dược thánh tự mình bày ra kết giới, đều có chút bất ổn. Rơi vào đường cùng, mấy người lại một lần nữa xuất thủ. Mà lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng tự tay chủ trì trận pháp. Đồng thời có thể nhìn thấy mấy vị dược thánh trong mắt hoảng sợ. Tiểu gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Nhục thân cường đại đến tình trạng như thế, lại có thể ngạnh sinh sinh thôn vệ tử hư thần lôi. Ngàn vạn năm đến đều chưa nghe nói qua. Đúng a? Làm sao có thể nghe nói qua? Loại này nhục thân, bọn hắn duyệt khắp đại giang nam bắc chư thiên vạn giới ghi chép, cũng không thể tìm được bất cứ dấu vết gì. Cho dù là thánh địa có rất nhiều thời đại thượng cổ truyền xuống điển tịch, nhưng cho dù là tại thời đại thượng cổ, cũng chưa nghe nói qua có người biến thái đến trình độ như vậy. Thiên tông thánh địa tính cường đại đi. Bọn hắn môn hạ những thần tử kia vượt xa khỏi bọn hắn thánh địa điện chủ phía trên cường giả tuyệt thế, có thể đối mặt tử hư thần lôi cũng cẩn thận từng ly từng tí, kia không chút nào dám khinh địch. Giống Lý Diệp như vậy, tay không bắt lôi. Sau đó một miệng nuốt khoa trương cử động, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thằng đến tận mắt thấy cảnh ấy về sau. Không đề cập tới mấy vị dược thánh kinh hãi cùng tò mò. Dược vương điện bên trong, vô số đôi mắt đều đã trải qua hiện đầy hoảng sợ. Bọn hắn cơ hồ đã đại náo triệt để trống không. Như là đồ đần một dạng nhìn xem Lý Diệp ở bên kia biểu diễn. Đúng. Chính là biểu diễn. Tại bọn hắn những này ngày xưa cao ngạo đến xem thường thiên hạ thương sinh thánh địa cường giả trước mặt, biểu diễn một phen cái gì mới xem như chính xác độ kiếp phương thức. Vâng. Thần lôi đánh xuống. Lý Diệp đưa tay cưỡng ép chụp tới. Sau đó một miếng nuốt. Vâng. Tiếp lấy thần lôi đánh xuống. Lý Diệp ở đây đưa tay một phát bắt được, ngay sau đó vẫn là một miếng nuốt. Một lần. Hai lần. Ba lần. Nếu như nói lần thứ nhất để bọn hắn hoảng sợ. Lần thứ hai để bọn hắn chấn động vô cùng. Như vậy ba lần, bốn lần về sau, tất cả mọi người chỉ còn lại chết lặng. Bất kể là ai, ánh mắt bên trong chỉ còn lại chết lặng. Muốn hay không như thế dữ dội. Đây chính là tử hư thần lôi A. Ước lao điện chủ cảm giác chính mình kinh hô càng giống là vô lực dãy rua, liền chính hắn đều không cách nào tưởng tượng hiện tại nét mặt của hắn rốt cuộc là tình hình gì. Đại khái, sẽ phi thường buồn cười A. Nhưng bây giờ hắn đã không cần thiết. Không có người sẽ quan tâm. Bởi vì biểu tình của tất cả mọi người đều không có sai biệt. Thậm chí có người giờ phút này trong lòng cái kia nguyên bản hoảng sợ cùng chấn kinh quét sạch sành sanh, có vậy mà lại là một tia đồng tình. Đồng tình ai? Bọn hắn đồng tình tử hư thần lôi. Đồng tình trước mắt cái kia một mảnh nặng nề che khuất bầu trời kiếp vân. Đồng tình trời xanh. Dùng một câu hình dung đó chính là, lão tử là thiên phạt thần lôi A. Là lôi kiếp A. Không sĩ diện A. Chương 4754, nuốt lôi kiếp không đủ, liền liền kiếp vân đều không buông tha. Thiên phạt lôi kiếp sẽ hay không quan tâm mặt mũi của mình Lý Diệp không biết, nhưng hắn chỉ biết, cái này trước trước sau sau 18 đạo tử hư thần lôi xuống tới, với hắn mà nói lại là vật đại bổ. Quả thực chính là dệt hoa trên gấm một dạng. Cơ hồ tại nuốt 18 đạo tử hư thần lôi về sau. Lý Diệp có thể cảm giác được nhục thân của mình lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn đã sớm luyện thành tiên thể. Thậm chí thời đại thượng cổ cái gọi là tiên thể rốt cuộc mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng nhục thân của mình đã vượt ra khỏi bình thường tiên thể phạm chủ. Nhưng cho dù là tiên thể cũng không phải không có chút nào nhược điểm. Ngũ tạng lục phủ. Tiên thể tuy mạnh, có thể ngũ tạng lục phủ cuối cùng không có khả năng như là gân thị xương như vậy không ngừng rèn luyện chế tạo. Tiên thể cũng giống như thế. Nếu không phải hắn từng tiến vào hỗn độn hồng mông thế giới, tại vô biên vô tận hỗn độn bên trong gần như chôn vùi cùng tái sinh, liền xem như tiên thể cũng không thể phá vỡ. Trước đó ta nhục thân bên trong, chỉ có ngũ tạng lục phủ còn tồn tại nhẹ nhẹ sơ hở, nhưng lần này, rốt cuộc tìm được rèn luyện ngũ tạng lục phủ thủ đoạn. Lý Diệp mở mắt ra, trong chớp mắt ấy cái kia phảng phất có được một đạo tử quang từ hắn đôi mắt bên trong chợt lóe lên rồi biến mất. Thôn phệ tử hư thần lôi với hắn mà nói không chỉ có riêng chỉ là rèn luyện ngũ tạng lục phủ đơn giản như vậy, thậm chí để hắn từ trong đó cảm ngộ đến một kia thuộc về thiên đạo khí tức. Là thăm dò. Dù chỉ là nhỏ bé đến không cách nào phát giác một sợi khí tức, thế nhưng để hắn phảng phất trước mắt rộng mở trong sáng. Tựa như là mở ra một cái thế giới mới đại môn, để hắn thấy được rộng lớn hơn thiên địa. Xem ra, thiên đạo vai ở xa ta tưởng tượng phía trên, muốn chỉ lên trời tam giới ngũ hành bên ngoài, cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Diệp trong lòng cảm thán, theo hắn tu vi một ngày mạnh mẽ hơn một ngày, dần dần liền có một vấn đề đặt ở trước mặt hắn. Thiên ma cường đại sao? Nhưng mà tiên ma một dạng siêu không thoát được thiên đạo phía trên, đồng dạng sẽ chết. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy, chính là chỉ tiên ma thọ nguyên hao hết trước đó, xuất hiện tại ngoại giới các loại dấu hiệu. Vì sao cường đại như tiên ma, còn không thể thoát khỏi sinh tử? Thậm chí Lý Diệp đã từng nhìn thấy qua cái kia to lớn vô cùng tựa như một khỏa tinh cầu một kích cỡ tương đương thái cổ ma thần đầu lâu. Khó có thể tưởng tượng cái kia ma thần khi còn sống là loại nào chẳng diện. Có thể cường đại đến loại kia tình trạng, một dạng chết. Trường sinh. Thế nhân đều đang truy đuổi con đường trường sinh, có thể tiên ma một dạng không thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thế nhân chỗ truy đuổi con đường trường sinh lại là cái gì? Vấn đề này sợ là không ai có thể trả lời và giải thích nghi hoặc. Vô số vạn năm qua, mặc kệ là bây giờ mạt pháp thời đại, vẫn là thượng cổ cái kia rực rỡ thời kỳ, đều không ai có thể trả lời. Tiên vương cổ thánh cũng trả lời không được, bởi vì bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Nguyên nhân rất đơn giản, tiên vương cổ thánh cái kia đám nhân vật, một dạng trưởng khống không được thiên đạo. Càng siêu không thoát được thiên đạo. Đã tại thiên đạo bên dưới, liền mang ý nghĩa vô pháp nhảy ra tam giới ngũ hành, sinh tử như cũ không phải do chính mình đến quyết định. Thiên đạo luân hồi, thế gian vạn vật đều ở trong đó, ai cũng trốn không thoát. Có lẽ, chờ ta một ngày kia, chân chính tìm tới siêu thoát thiên đạo biện pháp, chân chính nhảy ra cái này tam giới ngũ hành bên ngoài, mới có thể chân chính minh bạch cái gọi là trường sinh phải chăng thật tồn tại. Lý Diệp đè xuống trong lòng cái kia một sợi đáng sợ ý niệm, dù sao tiếp tục thâm nhập sâu nghĩ tiếp liền chính hắn đều không cách nào tưởng tượng. Thì như, thiên đạo là cái gì? Thiên đạo tại sao lại tàn khuyết không đầy đủ? Thậm chí dần dần vỡ nát, dẫn đến toàn bộ chư thiên vạn giới chậm rãi xuống dốc. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều tựa như thu được tân sinh. Còn chưa đủ. Chỉ là 18 đạo tử hư thần lôi xa không đủ để trong cơ thể ta ngũ tạng lục phủ đều tăng lên đến cùng tiên thể một cái trình độ. Lời nói này nếu là bị người nghe được, tất nhiên sẽ để người chửi ầm lên. Nhân gia nhìn thấy tử hư thần lôi kia là có bao nhiêu xa, trốn xa hơn. Lại không tốt, liều mạng đều muốn bày ra trận pháp, xuất ra phòng ngự pháp khí liều mạng một lần. Liên vì có thể sống sót. Lý Diệp ngược lại tốt, còn ghét bỏ tử hư thần lôi tới quá ít, một mặt ưu hoán vẫn chưa thỏa mãn thái độ là mấy cái ý tứ. Vâng! Nương theo lấy cuối cùng một đạo tử hư thần lôi bị Lý Diệp triệt để thôn phệ. Tựa như lấy hắn làm trung tâm, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng triệt để khuếch tán. Cùng lúc đó, mái vòm phía trên, cái kia phiến thật dày vô cùng kiếp vân lại như là oán phụ một dạng thật lâu không nguyện ý tản ra. Rõ ràng 18 đạo lôi kiếp đã hạ xuống. Lẽ ra ở thời điểm này kiếp vân tán đi, nhưng không biết là có hay không là Lý Diệp độ kiếp phương thức quá là quái dị, dĩ nhiên để kiếp vân đều thật lâu không tán. Đã ngươi không chủ động tán đi, cái kia ta liền tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Diệp ngước nhìn mái vòm. Theo sau đưa tay chộp một cái. Trong tay hắn phảng phất xuất hiện một thanh sâu trường kiếm màu tím, nhìn qua dĩ nhiên cùng vừa rồi lôi kiếp hạ tử hư thần lôi có 7-8 phần tương tự. Mọi người không khỏi là trừng to mắt. Ngay sau đó liền thấy Lý Diệp một kiếm hướng phía mái vòm chém ra. Sát na ở giữa phảng phất để bọn hắn thấy được khác một trận thiên lôi cuồn cuộn. Nhật nguyệt vô quang hình ảnh đáng sợ. Tê lạp. Thật dày kiếp vân. Trực tiếp bị một kiếm này triệt để xé rách. Lý Diệp còn ngại không đủ. Trong tay kiếm mang phừng phực. Tựa như là máy trộn bê tông một dạng triệt để đem sở hữu kiếp vân triệt để xoắn nát. Hóa thành giữa thiên địa tinh thuần nhất vô cùng bản nguyên chi lực. Thu. Kiếp vân đến cùng là cái gì, không ai biết. Từ xưa đến nay đều không người dám động kiếp vân chủ ý. Hết lần này tới lần khác Lý Diệp hôm nay gan to bằng trời. Không chỉ thôn phệ thiên lôi, thậm chí liền kiếp vân đều không buông tha. Theo hắn một kiếm này triệt để xoắn nát sở hữu kiếp vân. Lại nhìn thấy mái vòm phía trên phảng phất xuất hiện một đạo thất thải hào quang. Cái kia một đạo hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Lý Diệp nhưng lại chưa thả hắn rời đi. Thiên địa bản nguyên. Quả là thế. Lý Diệp đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một tia tinh mang. Cái kia một đạo thất thải hào quang cũng không phải phổ thông thiên địa linh khí, mà là chư thiên vạn giới bên trong nhất vô cùng chân quý bản nguyên chi lực. Dù chỉ là rất yếu ớt một chút xíu quang đoàn, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng lại phi thường to lớn. Đáng tiếc, không đủ để người ban ngày phi thăng. Lý Diệp trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Vì sao chư thiên vạn giới ngàn vạn năm đến cơ hồ không người phi thăng tổ giới? Chẳng lẽ thật chỉ là mạt pháp thời đại thế nhân vô pháp tu luyện tới cái kia độ cao? Hiển nhiên không phải. Ngàn vạn năm đến từng sinh ra vô số tuyệt thế thiên kiêu, những người kia không khỏi là có tư cách xung kích tiên ma cảnh giới, siêu phàm nhập thánh từ đây thoát ly phàm nhân hàng ngũ cường giả đỉnh cao. Nhưng bọn hắn lại đều thất bại. Bao quát kinh hồng nữ đế. Loại nào phong độ tuyệt thế? Dù là tiên kiếp đều không thể đối với nàng tạo thành bất kỳ tổn thương gì, lại vẫn cứ cảnh giới từ đầu đến cuối đình trệ, lâm môn một cước vĩnh viễn không cách nào nhảy tới. Thiếu khuyết, chính là thiên địa bản nguyên. Đáng tiếc vẹn vẹn chỉ là chuẩn tiên đan dẫn tới đan kiếp, kiếp vân trong còn sót lại thiên địa bản nguyên quá ít. Xa không đủ để người ban ngày phi thăng luyện hóa tiên cách. Lý Diệp cũng không thiếu thiên địa bản nguyên. Ở trong cơ thể hắn cái kia một đoàn hỗn độn chi hỏa chính là giữa thiên địa thuần túy nhất thiên địa bản nguyên, thậm chí so thiên địa bản nguyên cấp độ càng cao. Sở dĩ cái này một đoàn nhỏ thất thải hào quang với hắn mà nói căn bản không dùng được. Theo sau, trực tiếp bị hắn đánh vào đến vừa mới luyện chế đan dược bên trong. Chương 4755, xe cắp treo giống như kích thích. Để chư vị đợi lâu. Theo cái kia một sợi thiên địa bản nguyên bị đánh vào đan dược bên trong, tất cả mọi người đều nhìn thấy nguyên bản liền phảng phất diện hóa thành vạn trượng tinh thần đan dược, dĩ nhiên dần dần xu thế với bình tĩnh, thậm chí so với nguyên bản cái kia bóng ánh sáng long lanh dáng vẻ, ngược lại là trở nên bình thản không có gì lạ đứng lên. Nhìn qua, dĩ nhiên giống như là đã mất đi hết thể thần thái, liền liền nguyên bản cái kia mênh mông tùy tiện khí tức đều biến mất không thấy gì nữa. Thất bại rồi. Tất cả mọi người vô pháp lấy lại tinh thần. Liên liên Lý Diệp một tiếng này, đều để bọn hắn lại có một loại tựa như ảo mộng ảo giác. Phảng phất mộng cảnh còn chưa tỉnh lại, bọn hắn còn đang nằm mơ. Tiểu hữu, ngươi đây là kết thúc. Úc Lao tính là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, tiếp lấy sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn xem Lý Diệp. Hắn hiện tại thậm chí cũng không biết nên làm sao mở miệng, là hỏi thăm Lý Diệp luyện đan có thành công hay không. Vẫn là hỏi một chút vừa rồi Lý Diệp độ kiếp phương thức đến cùng là mấy cái ý tứ. Như thế loẹ loẹ độ kiếp phương thức, bọn hắn sống hơn nửa đời người đều chưa bao giờ thấy qua. Nào chỉ là chưa bao giờ thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Không. Là không hề nghĩ ngợi qua. May mắn không làm được mệnh. Lý Diệp cười cười, thiện tay đem cái kia một viên thuốc lấy đi. Mặc dù nửa đường xuất hiện một tia biến hóa, cũng may còn tính là đem đan dược luyện thành. Cái này lời nói cũng không phải là trăng bức. Lý Diệp lúc ban đầu luyện chế thất bảo long tiên chuẩn tiên đan cũng không nghĩ tới sẽ dẫn tới loại này uy lực đan kiếp. Dù sao vừa rồi vương trưởng lão dẫn tới đan kiếp đám người tận mắt nhìn đến. Mặc dù cường đại có thể xa không có Lý Diệp mà đưa tới đan kiếp khoa trương. Đó đã không phải là cùng một loại đan dược có khả năng mang tới chênh lệch. Người sáng suốt đều nhìn ra Lý Diệp luyện chế phẩm chất đan dược cùng chất lượng, xa xa đều tại vương trưởng lao phía trên. Từ lôi kiếp cường độ liền có thể nhìn ra. Nhưng, bọn hắn giờ phút này từng cái trên mặt hồ nghi, hơi há ra miệng lại không người biết nên làm sao mở miệng. Luyện là được rồi. Có người đích thì thầm một tiếng, nghe ra được trong đó bán tín bán nghi. Đương nhiên càng nhiều người đều là từ đáy lòng bội phục, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt đều là lửa nóng vô cùng. Nhất là Dược Vương Điện những đan đế kia, bọn hắn trước đó hoàn toàn chính xác không có đem Lý Diệp để vào mắt. Luận tu vi, Lý Diệp có lẽ so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều, nhưng ở đan đạo một đường bên trên. Bọn hắn lại trí cao lâm hạ có thể quan sát thương sinh. Đón lấy, Lý Diệp dùng hành động thực tế hung hăng 333 đánh mặt của bọn hắn. Mặt xương phủ ngược lại là tiếp theo, Mấu chốt là, thất bảo long tiên thật bị người luyện chế ra tới. Đây chính là chuẩn tiên đan. Lôi kiếp đã kết thúc, hẳn là luyện thành đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất thời ở giữa dĩ nhiên không ai dám khẳng định. Thậm chí có người đánh bạo, mở miệng hỏi nói, xin hỏi thần võ điện chủ, vừa rồi cái kia lôi kiếp đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng. Vừa rồi cái kia lôi kiếp, chuẩn tiên đan lôi kiếp có biến thái như vậy sao? Tử hư thần lôi A. Đây chính là tử hư thần lôi. Không phải nói chỉ có tiên kiếp thời điểm mới có thể hạ xuống tử hư thần lôi. Vì sao vừa mới lại? Đây cũng là đám người lớn nhất nghi vấn, mấy vị điện chủ càng là vừa nghe xong, lỗ tai đều dựng lên. So với chuẩn tiên đan, bọn hắn quan tâm hơn chính là Lý Diệp đến cùng là như thế nào chống được tử hư thần lôi. Nếu như có thể biết hắn là như thế nào thủ đoạn đối phó với tử hư thần lôi, chẳng phải là ngày khác chúng ta đứng trước tiên kiếp lúc, nhiều hơn mấy phần bảo hộ cùng át chủ bài. Nghĩ đến nơi đây, cho dù là Úc Lao Điện chủ loại này đã sớm Phật tính đối đại sinh tử người, cũng nhịn không được trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Người nào không sợ chết? Ai không muốn sống lâu hơn một chút? Nếu quả như thật có khả năng, ai cũng sẽ không bỏ rơi một đường sinh cơ kia. Cho dù một đường sinh cơ kia chỉ là một cọng cỏ cứu mạng, bọn hắn cũng sẽ gắt gao chộp trong tay. Thần võ điện chủ, bản điện thất bảo long tiên, hẳn là. Tuyệt thiên điện chủ giờ phút này muốn biết nhất, ngược lại là đan dược phải trăng thành rồi. Hắn hao tốn như vậy nhiều tâm huyết, thậm chí hôm nay lội chuyến này vũng nước đục, không phải là vì một viên thất bảo long tiên. Đám người ánh mắt đều là tràn đầy hoài nghi, tìm kiếm cùng tò mò. Công đức đường bên này, vương trưởng lao sắc mặt tái xanh, lại lộ ra từng tia không dám tin tưởng cùng sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Lý Diệp không chỉ có không chết ở lôi kiếp dưới, thậm chí còn đem lôi kiếp cho gánh trôi qua. Không. Cái kia đâu chỉ là gánh lôi. Vậy đơn giản chính là cường đạo. Hắn liền chưa từng muốn có người có thể cưỡng ép thôn phệ lôi kiếp. Cái này là quái vật sao? Vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia thật là tử hư thần lôi. Không phải là giả chứ? Một chút dược vương điện đệ tử đều là dồn dập nghị luận lên, đương nhiên bọn hắn không dám làm mặt chất vấn. Nhưng mà lại theo sau nghe được hừ lạnh một tiếng. Tại bản điện mấy người trước mặt, không người nào có thể làm giả. Tử hư thần lôi càng không khả năng có người giả mạo. Đan võ thiên quân hừ lạnh một tiếng cơ hồ khiến sở hữu tâm còn lo nghĩ người đều ngậm miệng lại, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, việc này không có khả năng làm giả. Đây chính là lôi kiếp. Trên đời này ai có bản lĩnh này nhân công sáng tạo ra một mảnh kiếp vân ra. Đừng nói bọn hắn thánh địa, liền xem như thời đại thượng cổ những cái kia tiên vương cổ thánh đều không có bản lĩnh này. Nói đùa, thiên đạo là dễ gạt gẫm. Nghĩ muốn đùa bỡn thiên đạo, nói không chừng còn không có động thủ trước đó liền bị thiên đạo triệt để xóa bỏ. Dĩ nhiên là thật. Thần võ điện điện chủ thật sự có thể nhục thân gánh lôi. Hơn nữa còn là tử hư thần lôi. Đây cũng quá kinh khủng. 18 đạo tử hư thần lôi A. Một mình hắn toàn ướt. Vậy không phải nói hắn liền xem như về sau đối mặt tiên kiếp thời điểm, đều đứng ở thế bất bại rồi. Không biết người nào đột nhiên kinh hô một tiếng. Tiếp lấy tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Úc Lao Điện chủ mấy người kỳ thật sớm cũng đã nghĩ đến điểm này, sở dĩ ánh mắt mới có thể như vậy cực nóng vô cùng. Tiên kiếp, kia là nằm ngang ở bọn hắn trên cổ một cây đao. Là để bọn hắn một ngày kia không thể không đối mặt một trận sinh tử khảo nghiệm. Chỉ tiếc, tỷ năm đến, vô số cường giả cuối cùng đều tại cây đao này hạ chết. Chết để hồn phi phách tán. Bọn hắn chỉ bất quá còn không có đến phiên. Có thể một ngày nào đó sẽ đến phiên bọn hắn. Vừa rồi vẹn vẹn chỉ là 18 đạo tử hư thần lôi, tiên kiếp tổng cộng có 72 đạo thiên lôi. Vẹn vẹn tử hư thần lôi liền có 36 đạo. Càng có 36 đạo càng kinh khủng tử tiêu thần lôi. Muốn vượt qua tiên kiếp, không dễ dàng như vậy. Cuối cùng có người phá vỡ đám người cái kia loại ảo tưởng. Đồng dạng là đan võ thiên quân. ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Dược Vương Điện đám người, nháy mắt phảng phất đang đỉnh đầu bọn họ dội cho một chậu nước đá, để bọn hắn từ không thiết thực vọng tưởng bên trong tỉnh táo lại. Bao quát Úc Lão Điện chủ mấy người, cũng là toàn thân chấn động. Đúng a. Coi như Lý Diệp vừa rồi chống đỡ Tử Hư Thần Lôi lại như thế nào, thiên kiếp không có đơn giản như vậy. Trước 36 đạo Tử Hư Thần Lôi chỉ là món ăn khai vị. Sau 36 đạo Tử Tiêu Thần Lôi mới là món chính. Tỷ năm đến, không phải không ai chống đỡ trước 36 đạo lôi kiếp, nhưng cuối cùng lại đều chết tại sau 36 đạo Tử Tiêu Thần Lôi phía dưới. Chết để tan thành mây khói. Chư vị, hôm nay chính là Thần Võ Điện Điện Chủ cùng Công Đức Đường Vương Trưởng Lao đan đấu chi tranh. Úc Lao Điện Chủ vội ho một tiếng, đồng thời cũng đem lực chú ý của chúng nhân lại một lần nữa kéo lại. Đám người cũng là biểu lộ phức tạp, hoàn toàn chính xác cái này vốn chỉ là vô cùng đơn giản một trận đan đấu, chỉ bất qua quá trình này, nhưng lại làm cho bọn họ tựa như xe cắp treo, kinh tâm động phách ra. Chương 4756, người nào thắng? Úc Lao không đề cập tới việc này, chúng ta thật đúng là liền kém một chút quên mất. Đúng vậy à, hôm nay có thể cũng không phải là vì Dược Vương Điện một vị nào đó điện chủ độ kiếp mà đến, là vì Thần Võ Điện điện chủ cùng Công Đức Đường Vương Trưởng Lao ở giữa một trận đan đấu. Đám người dồn dập tỉnh ngộ lại, không phải bọn hắn dễ quên, mà là vừa rồi Lý Diệp độ kiếp phương thức thực sự là ưu mua kinh tâm động phách, để người suốt đời khó quên. Cái kia loại xung kích, cơ hồ khiến bọn hắn quên mất nguyên lai đám người tụ tập ở đây dự tính ban đầu. Nói lên cái này đan đấu, hiện tại song phương thắng bại nên làm sao phán? Đúng thế, cái này đan đấu chúng ta cũng không phải luyện đan sư, không thật nhiều làm can thiệp, liền toàn bằng Úc Lão cùng chư vị đan đế định đoạt đi. Không ít người dồn dập chắp tay, nhắc tới đấu võ cùng đan đấu khác biệt lớn nhất, không ai qua với đấu võ thắng bại liếc qua thấy ngay. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Không tồn tại thứ hai loại khả năng. Có thể cái này đan đấu khác biệt, ngoài nghề xem náo nhiệt có thể, nhưng muốn nói xem hiểu trong đó phương pháp lại không đơn giản. Nhất là, bây giờ đan đấu song phương đều là đem đan dược luyện thành rồi. Nhưng người nào đan dược càng hơn một bậc, bọn hắn thật đúng là khó mà nói. Có cái gì tốt khó xử? Trận này đan đấu tự nhiên là Thần Võ Điện điện chủ chiến thắng. Cũng không biết người nào khịt mũi cười một tiếng, đám người nhìn lại, lại thấy là Khương Lão Đầu. Nói lên Khương Lão Đầu, đó cũng là Dược Vương Điện đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cũng không phải nói hắn tu vi cao bao nhiêu, mà là hắn tám tên linh lung, tại Dược Vương Điện nhân duyên rất rộng, cùng rất nhiều người quan hệ cũng không tệ. Đám người nghe xong, ngược lại là có người cười. Khương huynh cớ gì nói ra lời ấy? Đúng vậy à, Khương huynh ngươi cũng không phải luyện đan sư, cái này lời nói nếu là Úc Lão bọn người nói xuất khẩu chúng ta còn vô pháp phản bác, bất quá ngươi coi như cùng Thần Võ Điện điện chủ giao tình không tệ, cũng không thể vọng kết luận à. Có người không khỏi lắc đầu, đương nhiên cũng không phải là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp chiến thắng, thậm chí rất nhiều người sáng suốt đều đã trải qua nhìn ra. Trận này đan đấu kỳ thật thắng bại tại Lý Diệp độ kiếp một khắc này, liền đã phân ra. Bất quá kết quả cụ thể, bọn hắn lại không tốt ngông cuồng mở miệng. Hừ! Khương Lê, ngươi tính cái gì thân phận? Trận này đan đấu chứng kiến cũng không phải ngươi. Úc Lão Điện Chủ còn chưa lên tiếng, ngươi chen miệng gì? Công Đức Đường có đệ tử tức giận hừ. Bọn hắn kỳ thật trong lòng đã dự cảm đến không ổn. Có thể vẫn như cũ là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, dù là còn có một chút hy vọng sống, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Nghe nói bọn hắn cười lạnh, Khương Lao Đầu lại lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt, thậm chí đều chẳng muốn phản bác. Dù sao đám người không phải mù lòa, ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay, cần hắn hung hăng càn quay sao. Không bằng liền để Úc Lao Điện Chủ, cùng chư vị Điện Chủ đến định đoạt đi. Công Đức Đường bên này, trong đó một vị cung phụng trưởng lão đột nhiên mở miệng. Để mấy vị khác cung phụng đều là biểu lộ hơi đổi, bất quá theo sau bọn hắn cũng thở dài. Trước mắt cục diện này, bọn hắn biết đã vô pháp vãn hồi, coi như lại làm càng nhiều dãy rua, cũng đơn giản chính là tự rước lấy nhục. Mà lại so với Vương trưởng lão, bọn hắn những này người sớm đã không có tranh quyền đoạt lợi tâm tư, trong đấy lòng duy nhất giữ lại bất quá chỉ là một loại mặt mũi chi tranh. Làm sao nói bọn hắn cũng là công đức đường người, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy có người dẫm lên công đức đường mặt mũi thượng vị. Vương trưởng lão, ngươi có gì dị nghị không? Úc lão điện chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng phía Vương trưởng lão nhìn lại. Tuy nói hắn tại Dược Vương điện đức cao vọng trọng, hắn chỉ cần mở miệng cơ hồ sẽ không có người đưa ra chất vấn. Nhưng với tư cách đan đấu song phương một trong, hắn vẫn là muốn tượng trưng mở miệng hỏi một câu. Đương nhiên chỉ thế thôi. Dù là Vương trưởng lão không đồng ý, cũng không ảnh hưởng được cuối cùng kết cục. Vương mỗ, cũng không dị nghị. Vương trưởng lão hít một hơi thật sâu. Hắn biết chính mình sau cùng cây cỏ cứu mạng đoạn mất. Hắn sau cùng cơ hội đã tuyệt. Có thể hắn vẫn là không cam tâm. Thậm chí ở sâu trong nội tâm như cũ giữ lại một phần vọng tưởng cùng không thể tin tưởng. Đã như vậy, cái kia liền như là lúc ban đầu ước định, trận này đan đấu, lão hủ tự mình đến phán đoán các ngươi hai người đan đấu thắng bại. Ai dám nói một câu không? Dù sao mấy vị dược thánh đại nhân đều trong bóng tối nhìn xem đây hết thảy, chẳng lẽ còn có người sẽ chất vấn lúc lao điện chủ thiên vị Lý Diệp? Thật muốn như thế, vậy bọn hắn cũng nhận. Dù sao cái kia đại biểu liền dược thánh đều đứng ở Lý Diệp bên này, nếu không lấy mấy vị dược thánh tính tình, là tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Luyện đan, chính là mấy vị dược thánh cả đời này coi trọng nhất sự tình. Trong mắt dung không được có bất luận cái gì hạt cát. Nhưng bằng Úc lão làm chủ. Vương trưởng lão chắp tay thật sâu hành lễ. Dược Vương điện rất nhiều đan đế cũng đều là nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là đan đế. Nhưng bọn hắn tại Úc lão điện chủ thành danh ngày rất nhiều người thậm chí còn chưa xuất sinh. Coi như bây giờ cùng vì đan đế tôn hiệu. Nhưng so với Úc lão điện chủ mà nói, bọn hắn vẫn là kém nhau quá xa. Đám người không có chút nào dị nghị. Liên liên mấy vị điện chủ đều là gật đầu đồng ý, trong đó Tuyệt Thiên điện chủ kích động nhất. Một đôi ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Lý Diệp luyện chế viên kia đan dược bên trên. Hắn tâm tư, ngớ ngẩn đều đoán được. Tuyệt Thiên điện chủ ái tử sốt ruột, những năm này cũng là rõ như ban ngày, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, sợ là hiện tại tâm tình khó mà bình phục. Liên nhìn trận này đan đấu, có thể hay không để hắn đạt được ước muốn. Nhìn thấy Tuyệt Thiên điện chủ loại này thân sắc, mấy vị khác điện chủ đều là lộ ra vẻ cười khổ. Bọn hắn là vô số vạn năm quen biết đã lâu, tự nhiên minh bạch Tuyệt Thiên điện chủ già mới có con, đối với hắn vị kia nhi tử là bao nhiêu yêu chiều. Làm sao hổ phụ khuyến tử, từ xưa đến nay cũng không hiếm lạ. Tuyệt Thiên điện chủ nhi tử vẫn chưa kế thừa hắn cái kia tuyệt thế thiên phú và căn cốt. Cho dù từ nhỏ các loại linh đan rượu dược tẩy tủy phát kinh, có thể chung quy là cái đỡ không nổi tường A đấu. Vì việc này, Tuyệt Thiên điện chủ hao tổn tâm cơ. Cuối cùng mới thăm dò được, thế gian chỉ có mấy loại đan dược có thể nghịch thiên cải mệnh, thất bảo long tiên chính là một cái trong số đó. Cũng là Tuyệt Thiên điện chủ duy nhất có năng lực đoạt tới tay chuẩn tiên đan. Cho tới cái khác mấy loại, đều là chân chính tiên đan. Chư vị, cái này đan đấu thắng bại tuy nói cũng không trọng yếu, bất quá lão phu vẫn còn có chút hiếu kỳ, hai cái này luyện chế đan dược, đến cùng ai càng hơn một bậc. Một vị nào đó điện chủ khẽ cười nói, bọn hắn đối với đan đấu thắng bại kỳ thật cũng không quan tâm. Vương trưởng lão nhân vật như vậy trong mắt bọn hắn cuối cùng vẫn là chênh lệch không ít, hoàn toàn không hứng thú. Nếu không phải lần này liên lụy đến Lý Diệp vị này mới nhậm chức thần võ điện điện chủ, thậm chí đều không đủ lấy dẫn đến bọn hắn đám người này đến đây quan chiến. Trước mắt cuối cùng muốn ra kết luận, tự nhiên so với đan dược bản thân, bọn hắn quan tâm hơn chính là Lý Diệp có thể hay không có tư cách đứng tại thần võ điện trên vị trí này. Công đức đường đi. Một vị điện chủ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Mấy vị điện chủ đều là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng là một cái nhìn. Ngược lại để sơ khai nhất miệng vị điện chủ kia có chút ngoài ý muốn. Ồ! Thần võ điện điện chủ thế nhưng là kháng qua đan kiếp A. Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch tới, cười cười, đáng tiếc, đan kiếp mặc dù vượt qua, nhưng đan dược bản thân đi. Phía dưới hắn vẫn chưa nói ra miệng, vị điện chủ này bản thân cũng hiểu một chút luyện đan, sở dĩ đối với lần này đan đấu coi như cảm thấy hứng thú, thế nhưng chính vì vậy, hắn mới có hơi nhíu mày. Chương 4757, không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Vì sao? Đám người hồi tưởng lại trước đó Lý Diệp chống được cuối cùng một đạo tử hư thần lôi về sau, hắn luyện chế viên kia đan dược. Quá bình thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí bọn hắn sẽ cho rằng kia là một viên triệt triệt để phế đan. Không. Liền phế đan đều không bằng. Không thấy được vương trưởng lão mặc dù tại lôi kiếp hạ chật vật không chịu nổi, cuối cùng từ bỏ độ kiếp dự định, triệt để hắn đan dược biến thành phế đan, có thể cho dù là phế đan, phía trên như cũ lưu lại cường đại khí tức. So với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, so với phần lớn đế phẩm đan dược, một viên chuẩn tiên đan phế đan, đây chính là bảo vật hiếm có. Cho dù hiệu quả không bằng chân chính chuẩn tiên đan 1%, nhưng cũng có lấy vô số người trọng kim cầu mua. Vương trưởng lão luyện chế viên kia phế đan, chí ít còn có mấy phần chuẩn tiên đan khí tức còn sót lại, ngược lại là thần võ điện điện chủ trong tay đan dược, lại làm cho người xem không hiểu a. Hoàn toàn chính xác, màu sắc bình thường, khí tức tiêu tán, thậm chí liền một tia thân là chuẩn tiên đan đan văn đều không thể trông thấy. Chẳng lẽ là cuối cùng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, thất bại trong gang tấc rồi. Không biết người nào đích thì thầm một tiếng. Cũng làm cho đám người sau khi nghe dồn dập gật đầu. Rất có thể, dù sao thần võ điện điện chủ độ kiếp phương thức, chưa bao giờ nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Từ xưa đến nay liền chưa nghe nói qua có người như thế độ kiếp, nói không chừng là độ kiếp phương thức không đúng. Đưa đến luyện chế đạo diễn vô pháp đến thiên đạo đồng ý, có lẽ liền phế đan đều không bằng. Liên liên mấy vị đan đế đều như có điều suy nghĩ. Cũng không phải bọn hắn suy đoán lung tung, thực sự là cái này loại luyện đan phương thức bọn hắn thật chưa từng gặp. Đừng nói gặp qua, không hề nghĩ ngợi qua. Sở dĩ chỉ có thể lấy riêng phần mình quan điểm đến phân tích, mà lại mỗi một cái đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hận không thể mình có thể thay thế Úc Lao Điện Chủ, tự mình nhìn xem cả hai luyện chế đan dược, ai thắng ai thua. Thật sự là hiếu kỳ a, không biết trận này đan đấu ai mới là sau cùng bên thắng. Rất khó nói, ấn lý thần võ điện điện chủ độ kiếp đều thành công, đan dược tất nhiên không kém. Có thể dạng như vậy thực sự là để người không yên lòng. Ngược lại là công đức đường vương trường lão, cố nhiên độ kiếp thất bại. Nhưng phế đan cũng là đan dược, chỉ bất quá không phải chân chính chuẩn tiên đan mà thôi. Đám người nghi ngờ trong lòng, kỳ thật cũng chính là Úc Lao Điện Chủ mấy người trong lòng nghi hoặc. Bọn hắn còn thật có chút hiếu kỳ, Lý Diệp luyện chế đan dược đến cùng thế nào? Nếu không phải cuối cùng bị Lý Diệp tự tay lấy đi, bọn hắn đều muốn lấy tới xem một chút. Vẫn là Úc Lao Điện Chủ dẫn đầu thu hồi tâm thần, ho khan một tiếng. Đã đại gia tín nhiệm lão hủ, vậy hôm nay lão hủ liền ỷ lớn một lần. Nghe được Cúc lão điện chủ khiêm tốn, tất cả mọi người là mỉm cười, bọn hắn tự nhiên sẽ không tin cùng chất vấn. Dù là vương trưởng lão cũng là như thế. Hắn đối với Úc lão điện chủ vẫn là tương đương tôn kính. Úc lão, đây là ta luyện chế đan dược. Vương trưởng lão dẫn đầu trình lên trong tay mình đan dược. Không thể không nói cuối cùng độ kiếp thất bại cũng làm cho hắn lần này luyện đan cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Từ đan dược bên trên liền có thể nhìn ra, chất lượng hỗn tạp, mặt ngoài càng là mấp mô, như là nê hoàn. Nhưng mọi người cũng không dám có bất luận cái gì khinh thị cùng xem nhẹ, dù sao dù chỉ là một viên không còn giá trị rồi phế đan, đó cũng là lấy luyện chế chuẩn tiên đan điều kiện tiên quyết, luyện chế ra tới. Phía trên còn sót lại chuẩn tiên đan khí tức, kỳ thật vẫn là có như vậy mấy phần. Vương mỗ lực có bất thoại, đan kiếp hạ vô pháp bảo vệ đan dược. Vương trưởng lão đây cũng không phải là khiêm tốn, thậm chí còn mang theo một tia không cam lòng. Dù sao chuẩn tiên đan cùng phế đan nhìn như cách nhau một đường, nhưng kết quả mà nói lại là trời đất cách biệt. Thiên đường cùng địa ngục chênh lệch. Hắn như thế nào cam tâm? Trưởng lão, ngài đã tận lực. Đúng vậy a trưởng lão. Đây chính là chuẩn tiên đan lôi kiếp. Không phải người bình thường có thể đối phó được. Công đức đường không ít đệ tử đều là mở miệng nói ra, nhìn bộ dáng của bọn hắn hôm nay đích thật là bị vương trưởng lão tin phục. Liền một chút nguyên bản cũng không phải là vương trưởng lão môn hạ người, đều khẽ gật đầu. Không thể không nói trước đó vương trưởng lão triển hiện ra phong thái, tại không nhìn bản thân hắn phẩm tính điều kiện tiên quyết, hoàn toàn chính xác coi là tiền phong đạo cốt, một phái cao nhân hình tượng. Mấu chốt, dược vương điện đan đế có không ít. Có dám khai lò luyện chế chuẩn tiên đan có mấy cái. Liền hướng về phía cái này phần dũng khí, vương huynh hôm nay cố nhiên luyện đan thất bại, nhưng cũng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Thiếu khuyết chính là chuẩn bị không đủ đầy đủ, ngày khác nếu là chuẩn bị đầy đủ, thậm chí rộng mời mấy vị hảo hữu trí giao liên thủ bày ra trận pháp độ kiếp, nói không chừng liền có thể luyện chế ra chân chính chuẩn tiên đan. Một vị nào đó đan đế êm thai nói tới, đám người cũng đều là cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy à, đan kiếp khác biệt với thiên kiếp, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, đồng thời lấy trận pháp với tư cách che giấu cùng phân hóa. Hoàn toàn chính xác có thể liên hợp người khác lực lượng đến vượt qua lôi kiếp. Dưới gầm trời này cũng không phải là mỗi một vị luyện đan sư đều tu vi võ đạo thông thiên. Rất nhiều luyện đan sư một đời đầu nhập tại luyện đan bên trong, bản thân tu vi không đủ, một khi đan kiếp tiến đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ từ xưa đến nay, tự nhiên có một bộ thành thục đối phó đan kiếp thủ đoạn. Bất quá dựa vào người khác lực lượng đến vượt qua đan kiếp, chỗ trả giá cao không ít, mà lại xuất thủ tương trợ người một dạng có nguy hiểm to lớn. Cố nhiên không phải xuất ra đầy đủ đả động đối phó đại giới, muốn để một ít cường giả hỗ trợ độ kiếp, có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng những này đối với vương trưởng lão lại không có bao nhiêu độ khó. Dược vương điện thiếu cường giả sao? So với một cái có cơ hội luyện chế chuẩn tiên đan đỉnh cấp đan đế mà nói, những cường giả kia sẽ không bỏ rơi cái này kết giao cùng ghi nợ ân tình cơ hội. Nghe được đám người an ủi, vương trưởng lão biểu hiện trên mặt sơ qua hòa hoãn rất nhiều. Bất quá vẫn là biểu hiện rất khiêm tốn. Hắn tại Úc lão điện chủ trước mặt, không dám có chút tự đắc. Càng quan trọng hơn, hắn minh bạch từ một nơi bí mật gần đó mấy vị dược thánh đại nhân thế nhưng là tự mình nhìn xem. Đừng nói hắn luyện chế chuẩn tiên đan chỉ là một viên phế đan, coi như gặp vận may hắn thành công, tại dược thánh trước mặt hắn cũng giống vậy chẳng là cái thá gì. Úc lão điện chủ vẫn chưa nhận đám người đàm luận ảnh hưởng, đem vương trưởng lão luyện chế viên kia đan dược cầm vào tay. Chỉ là liếc mắt, là hắn biết cùng hắn đoán tiếp cận. Hoàn toàn chính xác chỉ là một viên phế đan, bất quá từ màu sắc đến xem, đã coi như là đáng quý. Thiếu sót duy nhất chính là đan kiếp thất bại. Không nói nhiều, có thể lần này đánh giá lại làm cho vương trưởng lão trong lòng nhất định. Lấy thiên tư của ngươi, có thể làm đến nước này đã có thể. Úc lão điện chủ đem đan dược trả lại vương trưởng lão, đồng thời cũng là thở dài. Đương nhiên lão hủ cũng không có tư cách đứng ở chỗ này nói kia. Dù sao chuẩn tiên đan cũng không phải là người người có thể luyện chế. Liền xem như hôm nay động thủ luyện đan người là lão hủ, tối đa cũng chính là 2-3 thành nắm chắc. Nhìn ra được, Úc lão điện chủ chính mình cũng có chút thổn thức. Rất nhiều người khí tiết tuổi già khó giữ được, chính là không thấy rõ phân lượng của mình. Lúc trước Tuyệt Thiên điện chủ cũng từng trong bóng tối đi tìm hắn, muốn mời hắn luyện chế thất bảo long tiên. Úc lão điện chủ cân nhắc một phen, vẫn là cự tuyệt. Không phải không nể mặt mũi, là hắn cũng không lượng quá lớn lắm. Úc lão khiêm tốn, nếu là ngài xuất thủ, tất nhiên có thể thành công. Mấy vị đan đế đều là vội vàng nói, nhưng Úc lão điện chủ lại lắc đầu, không cần nịnh nọt lão hủ, lão hủ chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng. Chương 4758, Lý Diệp thua không nổi. Vương mỗi hổ thẹn, để chư vị thất vọng. Vương trưởng lão đem viên kia phế đan thu hồi. Tiếp lấy hướng phía đám người thở dài, thay đổi ngày xưa cái kia loại phách lối cùng không ai bị nổi. Nhưng vẫn là có người chú ý tới, vào thời khắc ấy, hắn ấy mắt chỗ sâu xẹt qua vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Vương trưởng lão trong lòng đắc ý chẳng qua là bị hắn che giấu. Vương huynh nói quá lời, ai đều có khi thất thủ, hơn nữa còn là chuẩn tiên đan. Vương huynh có thể làm đến bước này đầy đủ để chúng ta tự than thở không bằng. Từ đâu tới liếm chó? Đám người hướng phía mở miệng người nhìn lại, vẻ khinh bỉ đều căn bản không thêm vào che giấu. Đương nhiên cái kia liếm chó cũng không là tiểu nhân vật, một dạng cũng là một vị đan đế. Dược Vương Điện đan đế cũng không hiếm thấy, tuy nói không bằng đế cảnh cường giả như vậy khắp nơi có thể thấy được, vừa nắm một bó to, có thể đan đế cũng chưa như là ngoại giới như vậy gần như với tuyệt tích. Tại Dược Vương Điện, luyện đan sư địa vị rất cao, đan đế tự nhiên cũng là như thế. Nhưng trong đó trừ một chút đỉnh cấp đan đế, bình thường đan đế kỳ thật cũng chính là so đệ tử địa vị cao như vậy một bậc. Người này chính là một cái trong số đó, mặc dù là đan đế thân phận có thể ngày xưa cũng có rất nhiều chuyện tình có cầu với công đức đường, bây giờ ở đây làm cái liếm chó xem như hắn chủ động nịnh bợ vương trưởng lão cùng công đức đường một loại thủ đoạn. Đám người nhìn ra điểm này, mặc dù xem thường lại cũng không tốt nói thêm cái gì. Thánh địa không phải tiên cảnh, muốn trở nên nổi bật một dạng tràn đầy kịch liệt cạnh tranh. Nói không sai, Vương huynh hôm nay cũng coi là để chúng ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, ta nhìn đan đấu thắng bại cũng không cần đoán, Vương huynh nắm chắc thắng lợi trong tay. Rất nhiều luyện đan sư mặc kệ ngày xưa cùng vương trưởng lão quan hệ giao tình như thế nào, giờ phút này đều phảng phất giống là giao tình rất sâu lão hưu, dồn dập mở miệng định nọt. Phảng phất hôm nay chân chính luyện thành chuẩn tiên đan người, đúng là hắn Vương mẫu người. Nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a. Vương trưởng lão liên tục chắp tay, nhưng trên mặt cái kia vẻ đắc ý rốt cuộc không che giấu được. Bất quá ở thời điểm này, lại bị người không chút khách khí cứng rắn đánh gãy. Lấy ở đâu nhiều như vậy lời thừa, một viên phế đan mà thôi, cũng không phải là chuẩn tiên đan. Bản điện vẫn chờ nhìn xem trận này đan đấu kết quả cuối cùng. Tuyệt Thiên Điện chủ. Cũng chỉ có hắn dám ở thời điểm này lạnh giọng đánh gậy đám người. Dù sao hắn thân phận ai cũng không dám tức giận, mà lại vừa rồi rất nhiều Dược Vương Điện đệ tử đã cảm thấy có chút buồn nôn. Những luyện đan sư kia quỳ liếm vương trưởng lão bọn hắn có thể lý giải, có thể cũng phải có cái độ. Không có chút nào chừng mực quỳ liếm đã quá mức. Nhìn để người toàn thân nổi da gà đều xông ra. Úc lão, đã vương trưởng lão đan dược đã nhìn qua, cái kia không bằng nhìn xem thần võ điện điện chủ đan dược như thế nào. Tuyệt Thiên điện chủ chút nào không sợ đắc tội người. Phải nói hắn những năm này liền cũng không để ý đắc tội ai, nhất là tính tình của hắn, thật đúng là không ít đắc tội với người qua. Nhưng rất nhiều điện chủ cùng hắn quen biết đã lâu đều biết hắn là cái gì tính tình. Cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho tới người phía dưới, hắn quan tâm sao? Căn bản không quan tâm. Úc Lao cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút nhìn không được, chỉ bất quá không có Tuyệt Thiên Điện chủ như vậy trực tiếp, hiện tại cũng là thuận thế nói, tiểu hữu, có thể hay không để lão hủ nhìn xem ngươi viên kia đang ăn dược. Lời vừa nói ra, đám người lỗ thai đều là dựng lên. Thậm chí bao gồm vương trưởng lão cùng hắn cái kia nhóm liếm chó ở bên trong. Thổi về thổi, nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là có tự biết rõ. Không. Phải nói Lý Diệp Cương ép độ kiếp thành công một màn, tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm lưu lại không có thể ma diệt tấn ký. Chính vì vậy, bọn hắn mới miễn cưỡng vui cười, thậm chí tận lực nói khoác một thanh. Nói cho cùng, vẫn là trong lòng hốt hoảng. Không có tự tin biểu hiện. Có gì không thể. Lý Diệp mỉm cười, thậm chí tựa như là trong tay đan dược không đáng giá nhắc tới, ven đường một cái tiền đồng liền có thể mua được thuốc cao ra cho đồng dạng, tiện tay liền ném cho Úc Lao điện chủ. Một màn này nhìn đám người mí mắt trực ngày. Tuyệt Thiên điện chủ kém một chút là thất thanh. Tiểu tử này, thật không đem chính mình luyện đan dược coi ra gì a? Chẳng lẽ là tự biết tất thua không thể nghi ngờ, sở dĩ vò mẹ quẳng ngói, không quan trọng. Có não người đại động mở, nhịn không được mở miệng nói ra. Tiếp lấy liền thấy đám người một bộ nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, cái sau trực tiếp rụt cổ một cái, xấu hổ cười một tiếng. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Úc lão điện chủ trên thân. Phải nói là rơi vào trong tay hắn viên kia nhìn qua bình thường không có gì lạ đan dược bên trên. Vội muốn chết, đến cùng kết quả như thế nào a? Đúng đấy, chúng ta có thể đều chờ đợi nghe kết quả đây. Đến cùng ai thắng ai thua? Mau nói a. Một đám người đều là nhìn mắt muốn xuyên, trận này đan đấu là thần võ điện cùng công đức đường chi tranh, càng là rất nhiều người quan tâm chỗ. Trong đó tuyệt thiên điện chủ khẩn trương nhất, nếu không phải hắn không hiểu đan dược, đã sớm một tay lấy đan dược đoạt lấy, sau đó tinh tế quan sát. Úc lão, như thế nào? Tuyệt thiên điện chủ miễn cưỡng để lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Mấy vị khác điện chủ cũng đều là vểnh hai. Nhưng mà Úc lão điện chủ lại trầm ngâm hồi lâu, phảng phất cũng không nghe được câu hỏi của bọn hắn, ánh mắt từng tia chăm chú vào trong tay đan dược bên trên. Thỉnh thoảng phát ra nhẹ kêu cùng tán thưởng, tiếp lấy lại giống là gặp cái gì bí ẩn chưa có lời đáp, lại là lắc đầu cũng là gật đầu, tiếp lấy dĩ nhiên nhắm mắt lại lâm vào trầm tư. Loại này kỳ quái phản ứng, quả thực để đám người phát điên. Làm cái gì a? Vì cái gì còn không có kết quả? Úc lao thế nhưng là đỉnh cấp đan đế, chẳng lẽ là nhìn ra thần võ điện điện chủ phải thua, không nguyện ý tuyên bố. Đánh giám. Úc lao là cái loại người này sao? Phía dưới một đám người nhao nhao làm một đoàn, liên liên tại trận mấy vị điện chủ đều là nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên không tin Úc lao điện chủ sẽ che giấu lương tâm, nhưng lòng dạ luôn có như vậy một tia nghi hoặc. Vạn nhất. Úc lao. Đan võ, ngươi đến xem đi. Liên nên có điện chủ mở miệng nghĩ muốn hỏi thăm thời khắc. Lại nhìn thấy Úc lão điện chủ đột nhiên mở to mắt, cũng không nhìn đám người phản ứng, liền cầm trong tay đan dược đưa đến đan võ thiên quân trong tay. Thoáng một cái, thế nhưng là để đám người vạn phần nghi ngờ. Ý gì? Bọn hắn không thể không hoài nghi. Vương trưởng lão càng là một viên bắt đầu lo lắng, hắn hiện tại duy nhất cơ hội chính là Lý Diệp luyện đan thất bại. Viên kia đan dược liền phế đan đều không bằng. Dù sao nhìn xem màu sắc quá kém, mà lại cũng không giống là đan thành về sau sẽ hiển hiện ra dáng vẻ. Công đức đường đệ tử càng là huyên náo đứng lên. Úc lão, vì sao không tuyên bố kết quả? Đúng thế. Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Càng có người không chút khách khí, ở thời điểm này đánh bạo lạnh giọng nói, đan võ thiên quân rõ ràng đứng tại thần võ điện điện chủ bên này, Úc lão cần phải suy nghĩ sâu xa a. Lời ngầm tất cả mọi người hiểu, công đức đường ám chỉ đàn võ thiên quân sẽ thiên vị Lý Diệp, che giấu lương tâm nói lời bịa đặt. Nhưng mà vừa dứt lời, liền nghe được cái kia công đức đường đệ tử kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra máu tươi ngã trên mặt đất. Như có lần sau, định chém không buông tha. Công đức đường một vị cung phụng trưởng lão lạnh giọng quát một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân phát lạnh. Chương 4759, triệt triệt để nghiền ép. Đám người câm như hến, đồng thời cũng kinh ngạc động thủ người dĩ nhiên không phải đan võ thiên quân, mà là công đức đường cung phụ. Đan võ điện chủ thứ tội, là công đức đường dạy bảo vô phương. Vị kia cung phụng hướng phía đan võ thiên quân chắp tay, trên mặt cũng là có chút lo sợ bất an. Rất nhiều công đức đường đệ tử một mặt không giảng hòa biệt khuất không cam lòng. Nhưng mấy vị khác cung phụng lại thở dài. Bọn hắn nguyện ý như thế sao? Đương nhiên không nguyện ý. Có thể dược vương điện bên trong, dám can đảm va chạm đắc tội một điện chi chủ, vậy cơ hồ là hành động tìm chết. Chỉ có thể nói công đức đường những năm này địa vị quá đặc thù, để rất nhiều công đức đường đệ tử sống an nhàn sung sướng tự cao tự đại đã quen. Liên cái này nhất cơ bản pháp tắc sinh tồn, đều lãng quên. Là ngươi môn hạ. Đan võ thiên quân chỉ là quét liếc mắt, nhàn nhạt hỏi. Lại nhìn thấy vị kia công đức đường cung phụng trưởng lão đầu đầy đổ mồ hôi, nhẹ gật đầu, là lão phu môn hạ đồ tôn. Đám người càng thêm kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền minh bạch tới. Đây cũng không phải là quân pháp bất vị thần, mà là muốn bảo trụ môn hạ của mình đồ tôn mạng nhỏ. Vừa rồi nếu không phải vị này cung phụng trưởng lão tự mình động thủ, có lẽ công đức đường cái kia vị đệ tử cũng không phải là bị đánh thành trọng thương thổ huyết đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị Đan Võ Thiên Quân một trưởng đánh hồn phi phách tán. Minh bạch điểm này, đám người lúc này mới biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Bản quân hoàn toàn chính xác cùng thần võ điện điện chủ có cũ, lẽ ra tránh hiềm nghi. Đan Võ Thiên Quân chỉ là nhìn Lý Diệp viên đan dược kia liếc mắt, đôi mắt bên trong xẹt qua một tia dị sắc, tiếp lấy liền đem đan dược đưa về. Đồng thời cũng biểu thị ra chính mình không đếm xỉa đến, lại không nhúng tay trận này đan đấu. Kể từ đó, càng là hiển lộ rõ ràng hắn tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào thái độ, cũng làm cho Dược Vương Điện trong lòng mọi người càng thêm kính nể. Đan Võ Điện chủ không hổ là quân tử, kể từ đó ai dám nói hắn nửa câu không phải. Đúng vậy à, rõ ràng coi như Đan Võ Điện chủ nhúng tay cũng thuận lý thành trương, không người dám nói một câu không phải, nhưng bây giờ lại cũng không nhúng tay, xem bộ dáng là đối với thần Võ Điện Điện chủ khá có lòng tin à. Ha ha, kia là tự nhiên, các ngươi cũng không nghĩ một chút, trước đó Đan Võ Điện chủ cũng đã có nói, hai người chính là có nửa sư tình nghĩa. Các ngươi nói cái này thần võ điện điện chủ một tay đan thuật có phải là Đan Võ Điện chủ truyền thụ? Có người cười hắc hắc nói, đám người dồn dập cảm thấy lời ấy có lý, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nói rõ vì sao Lý Diệp tuổi như vậy, liền có thể như thế nghịch tiên. Nghe nói thần võ điện điện chủ cùng Đan Võ Điện chủ đều cũng không phải là chúng ta thánh địa xuất thân người, chính là từ ngoại giới mà đến, các ngươi ngẫm lại xem. Liền xem như tại thánh địa, người ta bên trong thế nhưng là có không ít người từ nhỏ đã tại thánh địa tu luyện lớn lên, cũng không dám nói có thể cùng bọn hắn nhị vị so sánh a. Càng là như thế, nghe vậy nơi đây người càng là cảm thấy kinh hãi. Đồng thời cũng là sinh sôi ra một vẻ kính nể và sùng bái. Đúng a, hai người này đều là bọn hắn coi là man hoang ngoại giới xuất thân người. Bọn hắn điểm xuất phát vượt xa khỏi quá nhiều, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân gia đã là một điện chi chủ, để bọn hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Đây mới thật sự là tuyệt đại thiên kiêu, chân chính khoáng thế cường giả. Lòng người hiểm ác, ghen ghét thành tính. Nhưng tương tự, đối với cường giả kính nể một dạng tồn tại. Rất hiển nhiên, đã có một số người bị Lý Diệp triển hiện ra phong thái chết phục. Đương nhiên càng nhiều người vẫn là mang theo một có chồng sắc kính mắt nhìn người. Đan Võ Thiên Quân không đếm xỉa đến, cũng làm cho công đức đường người nhẹ nhàng thở ra. Có dám hay không là một chuyện, nhưng bọn họ đích xác lo lắng Đan Võ Thiên Quân sẽ thiên vị Lý Diệp bên này. Đan Võ, kỳ thật ngươi không cần như thế. Úc Lao Điện chủ không làm sao cười khổ, nhưng mà cái sau lại lắc đầu, nếu là ta nhúng tay trong đó. Một ít người cũng vô pháp thua tâm phục khẩu phục. Giữa hai người giao lưu những người khác cũng không hiểu biết, nếu không tất nhiên sẽ một mảnh xôn xao. Không hề nghi ngờ, từ Úc Lao Điện chủ cùng Đan Võ Thiên Quân giao lưu liền có thể nhìn ra, hai người nhận định Lý Diệp mới là lần này đan đấu bên thắng. Thôi được. Úc Lao Điện chủ biết, cái này ác nhân cũng chỉ có thể chính mình tới làm. Thấy ánh mắt mọi người lại một lần nữa rơi vào trên người mình, Úc Lao Điện chủ trầm ngâm một lát, lúc này mới mở miệng nói ra, đã Đan Võ không nguyện ý tuyên bố, vậy thì do lão hủ đến tuyên bố kết quả. Úc Lao, ngài mau nói a, chúng ta đều chờ đợi đâu? Đúng vậy a, chúng ta đều sốt ruột chờ. Đến cùng người nào thắng? Có phải hay không trưởng lão thắng? Đám người dồn dập một mặt vội vàng. Muốn nghe được kết quả kia. Lần này đan đấu bên thắng, là thần võ điện điện chủ. Úc Lao Điện chủ lời còn chưa dứt, đám người liền sợ ngây người. Dù là có người đoán được kết quả này, nhưng chân chính nghe được về sau vẫn như cũ là xa vào đến ngắn ngủi trong thất thần vô pháp tự kiềm chế. Công đức đường người càng là không thể tin vào thai của mình. Vương Mô không phục. Đột nhiên, Vương trưởng lão hơi mang theo một tia không cam lòng gầm thét phá vỡ đám người bình tĩnh. Hướng hắn nhìn lại nhìn đến thời khắc này vương trưởng lão trong mắt sung huyết, thần sắc có chút dữ tợn. Đại khái là không nghĩ tới cuối cùng hắn sẽ thua, giờ phút này liền hô hấp đều dồn dập lên. Vương Mô không phục. Xin hỏi Úc Lao Vương Mô tại sao lại thua? Đúng thế, trưởng lão chúng ta vì sao lại thua? Tiểu tử kia đan dược xem xét liền so trưởng lão chúng ta chênh lệch rất nhiều, Úc lão ngươi cũng không thể cố ý thiên vị à. Đám người càng là tinh thần tỉnh táo. Hiện tại một màn này có thể nói là miệng nhiều người sói chạy vàng, liền liền Úc lão điện chủ nhân vật như vậy nếu không thể giải thích rõ ràng, trận này đan đấu tướng sẽ trở thành một chuyện cười, càng là đối với hắn danh dự nghiêm trọng đả kích. Quả nhiên Úc lão điện chủ có chút không vui, ánh mắt cũng là sắc bén, nhưng vẫn như cũ là mở miệng giải thích, lấy lao hủ ánh mắt, thần võ điện điện chủ đan dược mặc dù cùng lao hủ biết thất bảo long tiên có chút không quá tương tự, nhưng hoàn toàn chính xác tại chất lượng phẩm chất phía trên, vượt xa khỏi vương trưởng lão luyện chế viên kia. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Cái gì? Không chỉ có là thua, còn vượt xa khỏi. Đây coi là có ý tứ gì? Nghiền ép. Vương trưởng lão càng là biệt khuất vô cùng, giống giận, vương mô không tin. Úc lão điện chủ không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược ném cho hắn. Thấy cảnh này có người không khỏi lo lắng, vương trưởng lão sẽ hay không phát rồ đem đan dược làm hỏng, đến cái không có chứng cứ. Nhưng rất nhanh liền bật cười lắc đầu, bây giờ là địa phương nào? Ở đây nhiều người như vậy chứng kiến dưới. Vương trưởng lão dù là có bất luận cái gì dị động, hạ chàng có thể nghĩ. Nhất là, tuyệt thiên điện chủ con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm, hắn dám động một chút, sợ là một giây sau liền sẽ một mệnh ô hô. Ngươi tự mình xem đi. Thân là luyện đan sư, ngươi phán đoán ra. Úc lão điện chủ cũng là minh bạch điểm này, lúc này mới yên tâm đem Lý Diệp luyện chế đan dược ném cho hắn. Quả nhiên cái sau theo bản năng tiếp nhận tay xem xét, đầu tiên là trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, có thể dần dần trên mặt cười lạnh bị kinh ngạc thay thế, cuối cùng còn lại chỉ có hoảng sợ cùng chấn kinh. Như thế nào? Hiện tại ngươi nhưng còn có không cam lòng chỗ. Úc lao điện chủ lạnh hừ một tiếng, năm lần bảy lượt bị người nghi vấn, để hắn bộ này tốt tính cũng là có chút trong lòng căm tức. Cho tới vương trưởng lão. Giờ phút này phảng phất tựa như là mất hồn đồng dạng, đứng tại chỗ thật lâu không có bất kỳ đáp lại nào. Choáng váng. Chương 4760, không phải thất bảo long tiên. Trưởng lão. Trưởng lão đến cùng chuyện gì xảy ra? Công đức đường tất cả mọi người là dồn dập mở miệng, bọn hắn không tin tưởng cũng không nguyện ý tin tưởng vương trưởng lão hay là thua. Đây chính là đại biểu cho công đức đường tự tôn cùng mặt mũi. Thua không được a. Liền mấy vị kia cung phụng trưởng lão đều là hít một hơi thật sâu. Bọn hắn vẫn chưa thúc giục, bởi vì minh bạch người đều nhìn ra vương trưởng lão thời khắc này bộ dáng không thích hợp, trên mặt biểu lộ không lừa được người khác. Thua. Mà lại là thua triệt triệt để, liền một kia phản bác ý nghĩ đều để lên không nổi. Đã nhìn thấy đan dược, ngươi còn có lời gì để nói? Úc lão điện chủ lại là hư lạnh một câu. Cũng giống như triệt để đem vương trưởng lão bừng tỉnh. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, ánh mắt bên trong thậm chí đã mất đi tiêu cự, dần dần mới thanh tỉnh lại, há to miệng lại phát hiện chính mình hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Nhận thua. Chính như là Úc lão điện chủ lời nói, hắn chính là luyện đan sư. Phân chia một cái đan dược thật xấu quá đơn giản. Nếu như liền chuyên đơn giản như vậy đều không phân biệt được. Nơi đó còn có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng hắn không cam tâm a. Thật không cam tâm a. Đám người cũng không phải người ngu. Giờ phút này cuối cùng minh bạch vì sao đan võ thiên quân rộng lượng như vậy bước ra trở ra. Không phải hắn thật không có chút nào tư tâm là đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay. Biết kết quả cho nên mới sẽ lạnh nhạt không đang nhúng tay. Mấy vị khác điện chủ cũng minh bạch tới. Nhìn chằm chằm liếc mắt đan võ thiên quân. Bọn hắn những này người, phần lớn đều là thánh địa xuất thân cường giả, cùng đan võ thiên quân dạng này ngoại giới tới người trời sinh liền có một tia ngăn cách cùng mâu thuẫn, nhưng bọn hắn vẫn là không thể không thừa nhận, đan võ người này rất mạnh. Đan võ, xem ra không riêng ngươi chính mình lợi hại, liền liền truyền nhân cũng là như thế siêu quần bạt tụy a. Đúng vậy a, cái này để người ta ao ước. Cũng không biết ta chờ lúc nào cũng có thể tìm tới loại này chuyên nhân. Mấy vị điện chủ đều là nửa thật nửa giả cảm thán, Đan Võ Thiên Quân lại là cười nói, tiểu tử này cũng không phải truyền nhân của ta. Không phải ngươi nói hắn cùng ngươi ở giữa. Ha ha, chẳng qua là hắn may mắn tìm được lúc trước ta lưu tại ngoại giới mấy quyển về phương diện luyện đan ghi chép cùng cảm ngộ, nhiều nhất xem như nửa sư tình nghĩa, ta cũng không có tư cách làm sư phụ của hắn. Cái này lời nói để mấy vị điện chủ đều là hít vào một hơi. Bọn hắn tự nhiên là không tin tưởng lời nói này, dù là Đan Võ Thiên Quân cũng không phải là khiêm tốn. Liền hắn cũng không có tư cách, vậy ai có tư cách? Kỳ thật Đan Võ Thiên Quân chính mình cũng rất hiếu kỳ, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà bồi dưỡng được Lý Diệp loại này tuyệt thế như yêu nghiệt biến thái quái vật. Dù sao liền xem như hắn, đều bỏ ra gần vạn năm thời gian, mới đặt vững chính mình hôm nay lúc này hết thảy. Nhưng mà Lý Diệp mới sống bao lâu? Ngàn năm không đến, thậm chí không đến trăm năm. Cũng may mắn tại bọn hắn cấp độ này trong mắt, ngàn năm trăm năm đã không hề khác gì nhau, sẽ không cụ thể đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu không biết được Lý Diệp bây giờ năm không hơn trăm, đại khái sẽ khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh. Đã thắng bại đã phân, công đức đường còn có lời gì muốn nói? Úc Lão Điện Chủ nhìn liếc mắt công đức đường. Không thể không nói hắn vẫn còn có chút bội phục Lý Diệp cái này tính tình đâu, nói động thủ liền động thủ. Đến Dược Vương Điện lúc này mới bao lâu, trực tiếp náo ra như thế lớn nhiễu loạn. Cũng chính là Lý Diệp, đổi những người khác, hạ chàng thật không biết sẽ là như thế nào. Thua! Thật thua! Trưởng lão, chúng ta không tin tưởng, ngươi ngược lại là nói một câu A. Đông đảo công đức đường đệ tử đều dồn dập kêu rên. Bọn hắn có lẽ tối đa cũng chính là bị trách phạt một phen, có thể cái kia loại từ đám mây ngã xuống tới chênh lệch cảm giác, là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Từ nay về sau, công đức đường triệt để đã mất đi tính đặc thù, cũng không còn cách nào bảo trì cái kia loại cao cao tại thượng thái độ. Úc Lão, có thể hay không để Lão Phu nhìn một cái thần võ điện điện chủ luyện chế đan dược. Nhưng vào lúc này, công đức đường một vị cung phụng trưởng lao đứng dậy, hướng phía Úc Lao Điện Chủ chắp tay hỏi. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đều đến lúc này chẳng lẽ còn muốn vùng vây dây chết. Đây cũng quá không thực tế đi. Bất quá có người lại nói, nếu là công bằng đàn đấu, hoàn toàn chính xác cần để cho người thua tâm phục khẩu phục. Nói rất đúng, dù sao thắng bại đã phân, để người nhìn xem cũng hiển lộ rõ ràng rộng lượng. Úc Lão Điện Chủ không có cự tuyệt, đem đan dược đưa ra. Vị kia cung phụng lão giả tiếp nhận xem xét, cũng là không khỏi lộ ra một tia vẻ kính nể. Đám người thấy thế đều nở nụ cười, xem ra sẽ không lại nổi sóng. Nhưng mà vừa lúc này, ai ngờ vị lão giả kia sau khi xem xong, đầu tiên là thật sâu tán thưởng một tiếng, hoàn toàn chính xác không phải vương trưởng lão có khả năng so sánh, thần võ điện điện chủ đan thuật, lão phu bội phục. Ninh nọt cũng không cần, đi thẳng vào vấn đề đi. Lý Diệp nhìn đối phương liếc mắt, thậm chí bất vi sở động. Cũng làm cho trong lòng mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ còn có vấn đề gì. Nhưng Úc Lão Điện Chủ nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, muốn mở miệng lại phát hiện vị kia cung phụng lão giả bước đầu tiên, cầm trong tay đan dược đặt ở trước mặt mọi người. Chỉ nghe thấy hắn cao giọng nói, lão phu vật trong tay. Chính là thần võ điện điện chủ vừa rồi luyện chế đan dược, không thể không thừa nhận, đan thuật vô song ít người có thể sánh kịp. Nhưng là, một cái nhưng là, để đám người một trái tim nhấc lên. Đan dược này hoàn toàn chính xác không phải phế đan, tuy nói Lao Phu không thể phán đoán có phải là hay không chuẩn tiên đan, nhưng hoàn toàn chính xác đan thành rồi. Nhưng, lại không phải thất bảo long tiên. Đám người xôn xao. Úc Lão Điện Chủ thở dài. Vương trưởng lão nguyên bản cho tàn ánh mắt lại một lần nữa nổi lên một tia ánh sáng, đông nhiên ngẩng đầu. Đúng. Vương mô vừa rồi làm sao không nghĩ tới. Cái này xác thực không phải thất bảo long tiên. Hắn cái này hét lớn một tiếng, để đám người càng là trong lòng kinh ngạc. Thần võ điện điện chủ, không biết ngươi có thể đồng ý lão phu lời nói. Đám người còn chưa từ đột nhiên xuất hiện đảo ngược bên trong tỉnh táo lại, liền thấy công đức đường bên này, lão giả kia hướng phía Lý Diệp đầu tiên là chắp tay hành lễ, tiếp lấy rất không khách khí nói một câu, viên đan dược kia cũng không phải là thất bảo long tiên. Càn rỡ! Úc lão điện chủ giận quát một tiếng. Mấy vị điện chủ cũng là nhíu mày nhưng lại chưa mở miệng đánh gãy, bọn hắn hiện tại ngược lại là càng cảm thấy hứng thú. Nhưng mà lão giả kia lại cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Diệp, xin hỏi thần võ điện chủ, lão phu chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn xem Lý Diệp. Bọn hắn rất muốn biết Lý Diệp sẽ trả lời như thế nào. Ở đây mấu chốt, đột nhiên bị người ta tóm lấy nhược điểm chí mạng, nhất thời ở giữa dĩ nhiên để bọn hắn ý thức được trận này đan đấu còn xa không có dễ dàng như vậy kết thúc. Cái gì? Cái kia đan dược không phải thất bảo long tiên. Không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là đều nhìn thấy song phương ở đây, không có khả năng có người động tay chân. Chờ chút, có phải hay không là nhìn nhầm rồi? Nhìn nhầm. Không có khả năng. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, công đức đường coi như mất trí cũng sẽ không làm cái này loại ngây thơ chó xiếc, khẳng định là phát hiện cái gì. Đám người nghị luận ầm ĩ. Bao quát dược vương điện rất nhiều đan đế giờ phút này đều là đem ánh mắt đặt ở cái kia đan dược bên trên. Dần dần, ánh mắt của bọn hắn cũng thay đổi. Bởi vì hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn thấy qua cửa ải với thượng cổ chuẩn tiên đan một trong, thất bảo long tiên ghi chép có chỗ xuất nhập. Lần này, đám người ồ lên. Đúng, cái này xác thực không phải thất bảo long tiên. Mà Lý Diệp một câu, triệt để đốt lên đám người. Chương 4761, mở mắt nói lời bịa đặt. Cái gì? Không phải thất bảo long tiên. Ta không nghe nhầm chứ? Không có khả năng a. Trước đó hai người sử dụng không đều là luyện chế thất bảo long tiên những linh dược kia tiên thảo sao? Vì sao luyện chế ra tới đan dược, dĩ nhiên không phải thất bảo long tiên. Đám người vốn là nhìn thấy Lý Diệp luyện chế ra tới đan dược bình thường không có gì lạ. Trong lòng liền tồn lấy một phần nghi hoặc thậm chí là chất vấn. Vừa mới Úc Lão Điện chủ tuyên bố Lý Diệp chiến thắng, kỳ thật Dược Vương Điện bên trong vẫn là có không ít người trong lòng không phục. Ở trong đó, có thể không chống chân công đức đường đệ tử cùng trưởng lão, liền liền cái khác điện đệ tử một dạng cũng là có người đối với cái này kết quả, trong lòng có nhiều phê bình kín đáo. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Dĩ nhiên không phải thất bảo long tiên, vừa rồi Úc Lão Điện chủ nhưng là trước mặt mọi người tuyên bố trận này đan đấu, chính là thần võ điện điện chủ chiến thắng, hiện tại chẳng phải là 333 đánh mặt. Chậc chậc, Úc Lão cả một đời đều công chính không thiên vị, tại Dược Vương Điện riêng có uy danh, không nghĩ tới đêm nay tiết khó giữ được à. Quả nhiên đã có người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đương nhiên bọn hắn không dám lớn tiếng ồn ào. Dù sao Úc Lão Điện chủ hy vọng vẫn còn ở đó. Càng quan trọng hơn, là giờ phút này hơn 10 vị điện chủ ở đây, còn chưa tới phiên bọn hắn xen vào. Ngươi nói, trong tay ngươi đan dược này, cũng không phải là thất bảo long tiên. Công đức đường bên trong, vị kia cung phụng lão giả mặt mang một tia cười lạnh, khi lấy được Lý Diệp chuẩn xác sau khi trả lời, nhẹ gật đầu cũng không có tại chỗ gào thét càng không châm trọc khiêu khích. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thật sâu liếc mắt Lý Diệp về sau, liền không tại làm khó dễ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người khác không sẽ như thế. Quá buồn cười. Một vị đệ tử tại chỗ liền cười lạnh thành tiếng. Đồng thời công đức đường bên trong, không ít người đều là lộ ra chế rêu cùng niệm ai. Có người càng là không chút khách khí, tại chỗ nói, chư vị nhìn xem, đây chính là một điện chi chủ sao. Trận này đang đấu. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày, so chính là luyện chế thất bảo long tiên. Bây giờ kết quả như thế nào? Đám người nhìn nhau, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng minh bạch công đức đường người muốn chứng minh cái gì, nhưng loại lời này lại không tốt từ bọn hắn miệng nói ra. Nhưng bọn hắn không thích hợp, công đức đường đông đảo đệ tử lại không cái này lo lắng. Trong đó một vị vương trưởng lão môn hạ đệ tử nói thẳng, chư vị điện chủ. Các vị đồng môn, đại gia tận mắt nhìn thấy, cũng là chính thai nghe thấy. Thần võ điện điện chủ tự mình thừa nhận, đây cũng không phải là thất bảo long tiên. Tất cả mọi người theo bản năng nhẹ gật đầu. Có một vị điện chủ càng là trầm ngâm nói, bản điện hoàn toàn chính xác cũng nghe đến. Úc Lao Điện Chủ không nói, nhưng sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn. Phản ứng của hắn đám người tự nhiên minh bạch vì sao như thế. Dù sao nếu như lần này Lý Diệp hoàn toàn chính xác không có luyện chế ra thất bảo Long Tiên, thua trận này đan đấu vẫn là tại kỳ thứ, càng mấu chốt chính là triệt để Úc Lao Điện Chủ cả đời danh dự bị hao tổn. Từ trước đến nay cương trực công chính Úc Lao, thế mà lại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ vì thiên vị người nào đó, trận tròn mắt nói lời bịa đặt, cái này nếu là truyền đi, sợ là từ đây sẽ không còn bị người như thế tôn kính. Đã tất cả mọi người nghe thấy được, vậy bỉ nhân ngược lại là muốn hỏi một câu, đã cái này đều không phải thất bảo Long Tiên, cái kia trưởng lao chúng ta dựa vào cái gì sẽ bị kết luận, trận này đan đấu chính là thua. Dựa vào cái gì? Ba chữ, lại làm cho đám người không phản bác được. Nếu không phải kết quả này là Úc Lao Điện Chủ chính miệng tuyên bố, bọn hắn đã sớm ồn ào. Lúc này, quả nhiên không ít người ánh mắt đều hướng phía Úc Lão Điện Chủ nhìn lại. Liền cái khác Điện Chủ đều là như thế. Úc huynh, ngươi đây là... Một vị cùng Úc Lão cùng thế hệ Lão Điện Chủ nhịn không được mở miệng, ánh mắt bên trong xen lẫn một tia hỏi thăm. Dù sao lấy hắn đối với Úc Lão hiểu rõ, cái sau tuyệt đối không phải loại người như vậy. Có thể phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho hắn có chút không dám xác thực tin. Có lẽ là Úc Lao nhìn sai rồi. Đúng đúng. Nhìn nhầm cũng không phải là không được, dù sao dưới gầm trời này đan dược vô số, liền xem như Úc Lao bực này nhân vật, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Còn có người bắt đầu vì Úc Lao giải vây, mặc dù nghe vào có chút cưỡng từ đoạt lý thật là muốn như thế giải thích, đám người cũng không phải là không thể lý giải. Đương nhiên danh dự khẳng định là bị hao tổn. Nhưng ít ra so với mở mắt nói lời bịa đặt cái này loại muốn càng khiến người ta thoải mái một chút. Úc Lao. Đám người giờ phút này liền đợi đến Úc Lao chính miệng thừa nhận, đích thật là hắn nhìn sai rồi. Vương trưởng lão càng là trên mặt lại một lần nữa dấy lên một chút hy vọng, ánh mắt phát sáng lên, dùng đến vô cùng ánh mắt mong chờ, muốn từ Úc Lao trong miệng nghe được hắn nói ra câu nói này. Tất cả mọi người đều tại chờ Úc Lao trả lời. Lý Diệp chỉ là cười cười, từ chính miệng thừa nhận đến bây giờ, hắn phảng phất mới là người ngoài cuộc kia. Đương nhiên giờ phút này cũng không có người quan tâm hắn có hay không là người ngoài cuộc, dù sao trong mắt bọn hắn, hôm nay hắn cái này thần võ điện điện chủ mất mặt, là mất hết. So với hắn, Úc Lao điện chủ dù sao cũng là dược vương điện bối phận cực cao giả một đời cường giả. Nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động, mới chính thức có lực ảnh hưởng cực lớn. Tuyệt Thiên Điện Chủ càng là kìm nén không được tính tình của mình, ánh mắt tại Lý Diệp cùng Úc Lao trên thân hai người vừa đi vừa về tới lui, cuối cùng nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Hắn ngược lại là vẫn chưa như thế nào phẫn nộ, chỉ có nồng đậm thất vọng. Dù sao luyện chế đan dược linh dược không phải hắn lấy ra, coi như hủy cũng không phải hủy tâm huyết của hắn. Ngược lại là thất vọng không ai luyện chế ra thất bảo Long Tiên, để hắn hy vọng duy nhất thất bại. Lão Hủ vẫn chưa nhìn nhầm, trận này đang đấu, đích thật là thần võ điện điện chủ thắng. Xôn xao. Đám người một mảnh xôn xao. Bởi vì Úc Lao điện chủ tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lại một lần nữa tuyên bố là Lý Diệp thắng. Tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Trừng to mắt nhìn xem. Bao quát mấy vị khác điện chủ, đều là hít một hơi thật sâu. Úc huynh ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vừa rồi vị kia lão điện chủ liên tục cười khổ, hắn không có cách nào lý giải Úc lão điện chủ dụng ý, đây chính là cầm cả đời mình danh dự nói đùa à, thật chẳng lẽ không sợ khí tiết tuổi già khó giữ được. Đương nhiên rất nói nhiều hắn không thể nói ra miệng, chỉ có thể liên tục cười khổ. Đồng thời, cũng bởi vì Úc Lao Điện Chủ lại một lần nữa ủng hộ Lý Diệp, để công đức đường mặt người biến sắc được xanh xám một mảnh. Phía dưới đệ tử cơ hồ muốn bạo tẩu. Mấy vị cung phụng lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu, ánh mắt không quá hiền lành đứng lên. Úc Lao, vì sao như thế thiên vị tiểu tử kia? Vương trưởng Lao hít một hơi thật sâu, rốt cuộc kìm nén không được, tại chỗ mở miệng chất vấn. Liền bởi vì hắn là thần võ điện điện chủ. Vương mô không phục. ngươi thua cũng không phải là tâm phục khẩu phục. Úc Lao Điện chủ hướng phía hắn nhìn lại, tất cả mọi người đều nhìn sang, đương nhiên càng nhiều người nhưng thật ra là mang theo một tia đồng tình cùng lý giải. Nếu như nói trước đó có người đối với vương trưởng lão người này cũng không đồng ý, nhưng ít ra tại hiện tại, bọn hắn cảm thấy vương trưởng lão thua rất oan. Tâm phục khẩu phục. Xin hỏi Úc Lão, thẳng nếu là ngươi, ngươi phục sao? Cái này lời đã có chút chu tâm. Càng là lấy hạ phạm thượng. Lập tức liền có điện chủ sầm mặt lại, giận quát một tiếng, vương trưởng lão nói cẩn thận. Có thể Úc Lão điện chủ lại khoát khoát tay. Không sao, để hắn nói tiếp. Vương trưởng lão cũng là biết hôm nay mặc kệ như thế nào, xem như cùng Úc Lao đi hướng mặt đối lập, cũng đã không còn chỗ cố kỵ, nói thoải mái đứng lên, vương mộ không phục. Cũng không muốn thua như thế không rõ ràng. Chương 4762, ngày nhót đi lên. Vương trưởng lão hoàn toàn chính xác không phục. Đám người cũng có thể hiểu được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Quả nhiên liền có người mở miệng nói ra, đúng vậy à, đã thần võ điện điện chủ luyện chế đan dược cũng không phải là thất bảo long tiên, trận này đan đấu phán hắn thắng, thực sự là vô pháp phục chúng a. Đúng đấy, Úc Lão ngài cũng không thể giả nên hồ đồ rồi. Công đức đường một chút đệ tử đánh bạo, cũng chính là gặp gỡ Úc Lão điện chủ loại này tính tốt, nếu như là tuyệt thiên điện chủ, đã sớm một bàn tay đem bọn hắn trục chết. Coi như Úc Lão vẫn chưa không vui phẫn nộ, nhưng tuyệt thiên điện chủ mấy vị điện chủ, lại là ánh mắt hướng phía mấy vị kia ồn ào đệ tử nhìn lại. Mặc dù cái gì cũng không nói, có thể loại ánh mắt kia đã đầy đủ để đám người rõ ràng, dù là Úc Lão điện chủ phạm sai lầm, cái kia cũng không phải bọn hắn có thể chỉ trỏ, ngông cuồng nghị luận. Chư vị, vương mô tự nhận, tại luyện đan một đường bên trên. Có lẽ hoàn toàn chính xác không có thần võ điện điện chủ như vậy tinh diệu thủ pháp, cũng không có trên người hắn tiên thiên dị hỏa, đích thật là thua nửa bậc. Vương trưởng lão giờ phút này hướng phía đám người chắp tay, mang trên mặt một tia đắng chắt cùng bi thương, tiếp tục nói, bất quá ngay cả như vậy, đan đấu chính là đan đấu. Từ xưa đến nay đan đấu so chính là song phương cuối cùng luyện chế đan dược chất lượng cùng phẩm chất. Điểm này, chư vị cũng là biết được. Vương trưởng lão, đúng là như thế, chúng ta biết cái quy củ này. Đúng vậy à, đan đấu so là đan dược, mà không phải luyện đan sư bản thân thực lực. Nhắc tới đan đấu thắng bại cuối cùng phán định, hết thể còn muốn nhìn đan đấu song phương luyện ra đan dược phẩm chất đến phân chia. Dược vương điện chính là không bao giờ thiếu luyện đan sư. Nhỏ đến vừa mới nhập môn dược đồng, lớn đến ở đây chư vị đan đế. Đều là đối với đan đấu quy củ rõ ràng. Dù sao cũng là từ thượng cổ liền truyền thừa, qua nhiều năm như thế chưa hề có người đánh vỡ. Liên liên lúc lão, đều là nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, đan đấu cuối cùng thắng bại, đơn thuần lấy song phương luyện chế đan dược thật xấu đến phán định. Đám người nghe xong, nguyên bản bọn hắn liền đầy mình nghi vấn. Hiện tại càng là không thể nào hiểu được. Úc lão, đã ngài cũng biết rồi cái quy củ này, vì sao còn muốn làm ra loại này phán đoán? Một vị nào đó điện chủ nhịn không được hỏi. Úc Lão lại cười cười, Lão Hủ tự hỏi chủ trì trận này đan đấu, từ đầu tới đuôi đều vẫn chưa thiên vị bất kỳ người nào, cũng không cần trước bất kỳ ai chứng minh cái gì. Lời nói đã đến nước này, đám người cũng cuối cùng minh bạch, Úc Lão là một con đường đi đến cùng, tuyệt đối sẽ không đổi miệng. Đương nhiên cái này cũng tại mọi người trong dự liệu, liền là có chút không thể nào hiểu được. Vương trưởng lão càng là dơ thẳng lên trời cười dài ba tiếng, nghe vào mang theo vẻ bi thương. Tốt, Úc Lao chính là dược vương điện làm có danh vọng trưởng giả, vương mộ vô pháp cải biến Úc Lao thành kiến đối với ta. Hắn nói xong, lại ánh mắt trở nên có chút dữ tợn, nhưng vương mộ lại không phục. Đúng a, hắn không phục. Nào chỉ là hắn, dược vương điện ở đây nhiều người như vậy, kỳ thật đều có chút không phục. Ngươi cảm thấy lao hủ phán đoán, vô pháp phục chúng. Vương mỗ tự nhiên là không dám. Vương trưởng lão ngoài miệng nói không dám, nhưng ai đều nhìn ra hắn chính là ý tứ này. Kỳ thực hiện tại mọi người thật là có như vậy một chút loại ý nghĩ này, đương nhiên quen biết Úc Lao điện chủ làm người người, lại thủy chung vẫn là bán tín bán nghi. Vương trưởng lão, ngươi muốn nói trong chúng ta ai sẽ làm ra loại này có sai lầm bất công quyết định, có lẽ còn có người tin tưởng. Có thể ngươi muốn nói Úc huynh sẽ như thế, bản điện lại là không tin. Trước đó vị kia lão điện chủ một câu, mấy vị điện chủ cũng đều là dồn dập gật đầu. Bọn hắn cái này nhóm điện chủ quan hệ có lẽ cũng không phải là hòa thuận, nhưng muốn nói Úc lão điện chủ lại mỗi một cái đều là tán thưởng có thừa, thậm chí rất nhiều người đã từng đều nhận được Úc lão điện chủ ân huệ cùng ân tình. Vương Ngô Nguyên vốn cũng không tin. Vương trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đám người nhìn nhau, rốt cục vẫn là có người nhịn không được khổ cười ra tiếng, nói, đã vương trưởng lão đối với Úc lão điện chủ quyết định có chỗ không phục, cái kia không bằng trận này đàn đấu, như vậy coi như thôi như thế nào? Coi như thôi. Không ít người đều là hơi sững sờ, nhưng nhìn qua cũng chỉ có như vậy. Đương nhiên cái này các loại tình huống từ xưa đến nay thật đúng là không quá phổ biến, chủ trì đan đấu thường thường đều là đan đạo đại gia, sẽ rất ít giống như này không thể phục chúng tình huống phát sinh. Ai nghĩ đến, hôm nay lại sẽ gặp phải. Liên liên dược vương điện rất nhiều luyện đan sư, cũng là biểu lộ cổ quái. Thần võ điện điện chủ đều chính miệng thừa nhận, mới tạo thành một màn này a. Đúng vậy a. Nếu không phải hắn chính miệng thừa nhận chính mình luyện chế cũng không phải là thất bảo long tiên. Có lời người đến một nửa liền câm miệng không nói, nhưng ai cũng nghe ra hắn nửa câu sau ngầm chỉ cái gì, rõ ràng là ám chỉ nếu không phải Lý Diệp chính miệng thừa nhận, hôm nay vương trưởng lao thật đúng là chỉ có thể ăn người câm thua thiệt. Dù sao Úc lao điện chủ hy vọng ở nơi đó, cho dù có người nhìn ra đầu mối, cũng không dám trước mặt mọi người đưa ra chất vấn cùng ép hỏi. Nhưng bây giờ Lý Diệp chính miệng thừa nhận, cái này liền có chút không dễ làm. Thần võ điện tiểu tử này, vẫn là quá xung động. Trẻ tuổi nóng tính, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu a. Mấy vị lao điện chủ đều là lắc đầu thở dài, bọn hắn ngược lại là không quan tâm đan đấu kết quả như thế nào, dù là vương trưởng lao thắng lại như thế nào. Đối bọn hắn đến nói vương trưởng lao phân lượng còn kém một chút. Coi như thôi. Tuyệt đối không thể coi như thôi. Đúng rồi. Chúng ta công đức đường đều bị người tự thân tới cửa phá quán. Hủy trận pháp, còn tự dưng nói xấu trưởng lao chúng ta, chuyện này tuyệt đối không thể coi như thôi. Công đức đường đệ tử lập tức quần tình xúc động phẫn nộ. Vương trưởng lão mặc dù không nói gì, có thể ánh mắt của hắn lại đại biểu hắn tuyệt đối không có khả năng đến đây dừng tay. Úc lao điện chủ phất phất tay, đan đấu chính là tại lão hủ, tuyệt thiên điện chủ cùng đan võ thiên quân ba người cộng đồng chứng kiến chủ trì. Đám người lúc này mới nhớ tới việc này. Bất quá đan võ thiên quân đều chủ động biểu thị sẽ không nhúng tay việc này, phảng phất là vì tránh hiềm nghi. Bây giờ Úc lao điện chủ lại bị người chất vấn. Đám người hướng thẳng đến tuyệt thiên điện chủ nhìn lại. Mà cái sau, thì là mặt lạnh lấy. Trong lòng hận không thể chửi ầm lên. Hắn nguyên bản là nhìn cái náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không có người luyện chế ra thất bảo long tiên nhặt cái tiện nghi. Ai nghĩ đến bây giờ cái này cục diện rối rắm, dĩ nhiên đẩy lên trên đầu của hắn. Hắc hắc, bản điện cũng không phải luyện đan sư, cũng vô pháp phán đoán hai người các ngươi đan dược tốt xấu. Nói thật là lời nói thật, nhưng lúc này nếu như liền tuyệt thiên điện chủ đều không đếm xỉa đến, ai còn có thể đến chủ trì công đạo. Theo bản điện nhìn, các ngươi đã không tin lúc lão, không bằng để dược vương điện chư vị đan đế tự mình đến xem xét. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là cảm thấy cũng liền chỉ còn lại biện pháp này. Dược vương điện không thiếu luyện đan sư, đan đế càng là có không ít người. Coi như rất nhiều đan đế không bằng Úc lao điện chủ, có thể phán đoạn một cái đan dược chất lượng cùng phẩm cấp, vẫn là dễ như trở bàn tay. Úc lao cảm thấy bản điện đề nghị này, như thế nào? Tuyệt thiên điện chủ nói xong hướng phía Úc lao điện chủ nhìn lại, cái sau vẫn chưa do dự nhẹ gật đầu, liền theo tuyệt thiên điện chủ lời nói. Vương trưởng lão, ngươi có gì dị nghị không? Cẩn tuân tuyệt thiên điện chủ chi ý. Vương trưởng lão hiện tại ước gì sự tình làm lớn chuyện. Dù sao hắn hiện tại lòng tin 10 phần. Chương 4763, Thất bảo Long Tiên. rác rưởi một chút. Vừa mới nhìn đến Lý Diệp độ kiếp dáng vẻ hắn đã lòng như cho nguội, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác sống. Không chỉ là một tuyến ánh dạng đông, càng giống là liều ám hoa minh lại một thôn. Hắn biết chính mình xoay người cơ hội tới. Vương Mỗ luyện chế ít nhất là bán thành phẩm chuẩn tiên đan, có lẽ không phải chân chính chuẩn tiên đan nhưng tuyệt đối là thất bảo long tiên. Đây mới là hắn tự tin nơi phát ra. Thần võ điện điện chủ định như thế nào? Tuyệt thiên điện chủ hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Không cần phiền toái như vậy. Ồ! Tuyệt thiên điện chủ có chút ngoài ý muốn, đương nhiên hắn cũng có thể hiểu được Lý Diệp vì sao phản đối, cười nói, ngươi thế nhưng là có cái khác đề nghị. Đám người càng là vĩnh hai, vương trưởng lão trên mặt mang cười lạnh, theo hắn Lý Diệp cự tuyệt mới là nhất phản ứng tự nhiên. Dù sao biết rõ chính mình tất thua không thể nghi ngờ, ai cũng sẽ không đáp ứng xuống tới. Đương nhiên hắn bây giờ tại cười lạnh về sau, lại là ra vẻ rộng lượng, nếu như thần võ điện điện chủ không nguyện ý, vương mô cũng không bắt buộc, trận này đan đấu có thể coi như thôi. Có thể thần võ điện điện chủ lại cần phải vì thế mà trước nói xấu vương mô người hành vi cho ra một cái công đạo. Nghe được vương trưởng lão yêu cầu, tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Đây chính là để một điện chi chủ tự mình xin lỗi. Lá gan cũng quá lớn. Đương nhiên hiện tại cục diện này, sự tình làm lớn chuyện đối với người nào đều không tốt, phảng phất cũng chỉ có như vậy mới xem như dàn xếp ổn thỏa. Không. Không ít người âm thầm lắc đầu, hôm nay việc này xem như để thần võ điện cùng công đức đường triệt để kết xuống cựu oán. Không phải dễ dàng như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhất là bây giờ, vương trưởng lão rõ ràng muốn ra khẩu khí này. Cơ hồ là để thần võ điện điện chủ không có chút nào bậc thang có thể xuống, đây quả thực là sinh tử đại thù cũng không đủ. Cố nhiên lời vừa nói ra, mấy vị điện chủ đều là khẽ nhíu mày. Liền coi như bọn họ biết vương trưởng lão sự tình ra có nhân. Có thể cái này loại hùng hổ dọa người phương thức vẫn là để trong lòng bọn họ có chút không thích. Lý Diệp thì là hướng phía vương trưởng lão nhìn liếc mắt, cái ánh mắt kia, để cái sau lại phảng phất cảm thấy một loại lòng còn sợ hãi, địa phương nào phảng phất không thích hợp ảo giác. Nhưng mà hắn cố gắng suy tính nửa ngày, lại căn bản tìm không ra cái này loại dị dạng nơi phát ra. Không, không có khả năng. Đều đến lúc này. Chẳng lẽ lại hắn còn có chuyển bại thành thắng thủ đoạn? Nghĩ đến đây, chính hắn cũng nhịn không được cười nhạo mình nghĩ quá nhiều. Đan đấu thắng bại, với ta mà nói cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đã có người muốn đích thân đem mặt đụng lên đến, nếu như ta không hảo hảo chiêu đãi một chút, chẳng phải là rét lạnh tâm ý của người này. Lý Diệp cười cười, lại làm cho tuyệt thiên điện chủ bọn người hơi hơi giật mình. Cái này đều tới khi nào? Vẫn không quên trăng bước. Mấu chốt hiện tại cũng không phải ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, ngược lại là tất cả mọi người chờ lấy nhìn ngươi chê cười. Bọn hắn không thể nào hiểu được Lý Diệp từ gì mà đến tự tin. Vương trưởng lão tự nhiên cũng nghe hiểu cái kia tự động góp trên mặt đi tìm đánh người, nói chính là hắn. Sắc mặt lập tức liền xanh xám một mảnh. Hiện lên miệng lưới lợi hại cũng vô pháp cải biến cuối cùng kết cục. Hắn giận hừ một tiếng. Chư vị, đã như vậy, hôm nay vương mẫu ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, người nào đó rốt cuộc muốn như thế nào đánh vương mẫu gương mặt này. Đây coi như là công nhiên vạch mặt, đương nhiên đám người cũng có thể lý giải vương trưởng lao tâm tình. Đổi ai đều sẽ khó chịu, sở dĩ phần lớn đều hiếu kỳ nhẹ gật đầu. Tuyệt thiên điện chủ ý vị thâm trường nhìn Lý Diệp liếc mắt, cũng là gật đầu. Không biết thần võ điện điện chủ có gì quyết đoán. Vẫn là lão hủ đến nói đi. Lúc này, Ước lão điện chủ lại một lần nữa mở miệng. Đám người hướng phía hắn nhìn lại nhìn thấy thần sắc hắn mang theo một nụ cười khổ, nhưng càng nhiều hơn là một trận thổn thức. Lão hủ tử cho nên nói trận này đan đấu là thần võ điện điện chủ thắng, là bởi vì tiểu hữu cái này một viên thuốc, chính là chân chính độ kiếp thành công một viên chuẩn tiên đan. Chuẩn tiên đan ba chữ, trực tiếp để đám người ngược lại hít một hơi. Nhưng tùy theo mà đến, rất nhiều người ngược lại là phát hiện mình không tưởng tượng bên trong kinh ngạc như vậy. Chuẩn tiên đan cũng là nói còn nghe được, dù sao đan kiếp đã qua, hoàn toàn chính xác có khả năng chính là chuẩn tiên đan. Nhưng liền xem như chuẩn tiên đan, tuy nói có thể chứng minh thần võ điện điện chủ đan thuật còn tại vương trưởng lao phía trên, nhưng nhắc tới một trận đan đấu, thắng mà không võ à. Đúng vậy à, dù sao trước đó cũng là thần võ điện điện chủ tự mình đề nghị, lấy luyện chế thất bảo long tiên với tư cách đan đấu điều kiện, bây giờ hắn luyện chế ra cái khác chuẩn tiên đan, há không phải tự đánh mặt của mình. Không ít người đều là một mặt không hiểu. Ngươi muốn nói lúc ban đầu không đề cập thất bảo long tiên, đại gia luyện chế của mình một viên thuốc, cuối cùng so liền là ai luyện chế đan dược càng tốt hơn, cái kia giờ phút này ai cũng không nói được nửa câu không phải. Có thể hết lần này tới lần khác là Lý Diệp chính mình đưa ra. Hiện tại chẳng phải là tự tắt ai. Chư vị đan đế, thần võ điện điện chủ trong tay chính là loại đan dược nào, các ngươi có thể nhận ra sao? Có người càng là mở miệng hỏi nói. Nhưng mà dược vương điện rất nhiều đan đế đều là lắc đầu. Nếu không phải Úc Lao chính miệng nói ra kia là chuẩn tiên đan, tăng thêm Lý Diệp hoàn toàn chính xác vạn chúng nhìn chừng chừng hạ vượt qua đan kiếp, bọn hắn thật đúng là không tin cái kia nhìn qua bình thường không có gì lạ đan dược, dĩ nhiên là một viên chuẩn tiên đan. Xin hỏi Úc Lao, thần võ điện điện chủ luyện chế là cái kia một loại chuẩn tiên đan? Mặc kệ là gì loại chuẩn tiên đan, chỉ cần không phải thất bảo long tiên, vậy hôm nay đan đấu hắn đều thắng mà không võ. Đám người mỗi người nói một kiểu. Nhưng cũng có người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt tràn đầy một tia cực nóng. Chuẩn tiên đan A. Có thể luyện chế chuẩn tiên đan người tại Dược Vương Điện cũng không nhiều. Có thể nói tại thời khắc này, đã có không ít người đều trong lòng âm thầm có chủ ý. Về sau phải thật tốt cùng thần võ điện bộ lôi kéo tình cảm. Dù sao không nói những cái khác, một cái có thể luyện chế chuẩn tiên đan luyện đan sư, nhiều mấy phần giao tình tuyệt đối không lỗ. Thậm chí thời điểm then chốt mở miệng cầu đan, cũng không phải là không được sự tình. Không gặp tuyệt thiên điện chủ, cái này ngàn năm qua vì cầu đan, có thể nói là hao tổn tâm cơ. Liền xem như chuẩn tiên đan, vương mộ bội phục. Có thể hôm nay đan đấu, nói vương mộ thua, lại làm cho vương mộ cũng không gật bừa. Vương trưởng lão trong mắt tràn đầy ghen ghét, chuẩn tiên đan A. Hắn nếu là có thể luyện chế chuẩn tiên đan, đã sớm danh vang toàn bộ thánh địa. Càng sẽ không hủy tuyệt thiên điện chủ ngàn năm tâm huyết, bất quá đây đều là nội tâm của hắn hoạt động. Mặt ngoài, hắn lại là cười lạnh nói, xin hỏi thần võ điện điện chủ. Vừa rồi có phải hay không là chính miệng thừa nhận, viên này chuẩn tiên đan, cũng không phải là thất bảo long tiên. Ta đích xác nói qua. Lý Diệp cũng không phủ nhận, cũng làm cho vương trưởng lão trên mặt cười lạnh sâu hơn mấy phần. Chư vị nghe được rồi. Đây cũng không phải là vương mô nói. Ta đích xác nói qua đây không phải thất bảo long tiên, dù sao thất bảo long tiên phẩm cấp vẫn là quá thấp một chút. Đám người xôn xao. Mặc dù bọn hắn đã từng gặp qua Lý Diệp vừa rồi cuồng ngạo, có thể đối với có bản lĩnh thật sự người tại cuồng ngạo cũng là theo lý thường nên, ai bảo Lý Diệp vừa rồi tay không gánh lôi, tuyệt vô cẩn hữu. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên nói thất bảo Long Tiên phẩm cấp quá thấp một chút. Thất bảo Long Tiên, đích thật là thấp một chút. Đột nhiên, liền trước mặt mọi người người xôn xao thời khắc, nhưng lại có một giọng già nua tại bọn hắn vang lên bên tai. Một khắc này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Chương 4764, Dược Thánh ra mặt. Cái này, thanh âm này là... Thanh âm mới vừa rồi chẳng lẽ là... Tất cả mọi người là thần sắc biến đến mức dị thường phấn khích. Mấy vị điện chủ càng là toàn thân run lên, tiếp lấy liền chắp tay hành lễ. Không biết khi nào, đám người liền thấy một vị lao giả dạo bước mà tới. Rõ ràng đi rất chậm. Như là một vị gần đất xa trời lão nhân, nhưng lại trong trước mắt, liền đã đến trước mặt bọn hắn. Úc lao điện chủ mấy người liền vội vàng tiến lên, thần tình kia cung kính vô cùng, nửa không người, như là hậu bối gặp được trưởng bối. Ngài sao lại tới đây? Tuyệt thiên điện chủ nuốt một ngụm nước bọt, tại cái khác mặt người trước hắn là cuồng vọng tính khí nóng nảy người, thậm chí tại dược vương điện tuyệt thiên điện chủ đều xem như xem ai đều không vừa mắt. cho dù là cái khác điện chủ đều kính nhi viễn chi cái kia loại đau đầu. Nhưng ở vị lao nhân này trước mặt, Tuyệt Thiên điện chủ dĩ nhiên nhu thuận giống như là một đứa bé con đồng dạng, thần sắc cung kính. Lao đầu tử nếu là không ra mặt nữa, sợ là cái này dược vương điện đều muốn bị người nào đó phá hủy. Lão nhân lắc đầu cười khổ, lại trực tiếp từ mấy vị điện chủ trước mặt đi qua, sau đó ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Tiểu gia hỏa, có thể hay không cho lão đầu tử một bộ mặt? Dược thánh tiền bối đã mở miệng, mặt mũi này tiểu tử tự nhiên sẽ cho. Dược thánh? Đúng. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người lão nhân, nhìn qua không có chỗ đặc biệt gì, nhưng từ Tuyệt Thiên Điện chủ đám người thái độ liền có thể đoán được hắn thân phận. To lớn dược vương điện, cũng chỉ có mấy vị dược thánh xuất hiện, mới có thể để cho bọn hắn những điện chủ này cung kính vô cùng. Giờ phút này, đừng nói là mấy vị điện chủ, vương trưởng lão mấy người càng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn là biết trận này đàn đấu mấy vị dược thánh đều đang nhìn. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân để bọn hắn không có sợ hãi. Căn bản không sợ. Dù sao vương trưởng lão tin chắc chính mình vẫn chưa phá hoại đàn đấu quy củ. Bây giờ thấy thật sự có dược thánh ra mặt, mặc dù hắn cũng không biết trước mắt đây là dược vương điện vị nào dược thánh, nhưng cũng là thần tình kích động vạn phần. Gặp qua dược thánh tiền bối, vương trưởng lão liền vội vàng tiến lên hành lễ, mà lão nhân lại là nhìn một chút hắn liếc mắt. Cái ánh mắt kia chưa nói tới khen ngợi, cũng chưa nói tới trách cứ, bình thản vô cực. Có thể chính là cái này loại bình thản, để vương trưởng lão bắt đầu lo lắng. Quả nhiên, lão nhân chỉ là nhìn hắn liếc mắt liền không tại quan tâm, ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Diệp trên thân. Có thể hay không cho lão đầu tử nhìn xem. Tiền bối đều mở miệng, tiểu tử có thể cự tuyệt sao? Lý Diệp cười cười, tiện tay đem đan dược đưa ra. Phảng phất thật không có chút giá trị. Nhìn đám người một trái tim bất ổn. Nếu không phải mở miệng yêu cầu đan dược người là dược vương điện phía sau một vị nào đó dự thánh, bọn hắn thật muốn ghen ghét hai mắt phiếm hồng. Đây chính là chuẩn tiên đan. Mặc dù không biết là gì loại chuẩn tiên đan, nhưng cho dù là đẳng cấp thấp nhất chuẩn tiên đan, cái kia cũng là bảo vật vô giá. Lão nhân đem Lý Diệp đan dược cầm trong tay. Trên mặt nhìn không ra có cái gì sướng vui giận buồn, có thể hắn nhưng lại chưa đồng thời đem vương trưởng lão luyện chế viên kia phế đan lấy ra. Người sáng suốt xem xét, kỳ thật liền đã hiểu. Vương trưởng lão một dạng cũng nhìn ra một hai, có thể hắn vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Hoàn toàn chính xác không phải thất bảo long tiên. Lão nhân một câu, để trái tim tất cả mọi người đều bất ổn. Bất quá vương trưởng lão nghe nói về sau lại là kích động vạn phần. Có thể không chờ hắn trên mặt lộ ra trộm thích chi sắc, lão nhân câu nói tiếp theo lại phảng phất đem hắn từ thiên đường đánh nhập địa ngục. Trận này đan đấu, hoàn toàn chính xác không cần coi như thôi, thắng bại đã phân. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người là trừng to mắt. Lão nhân có chút không bỏ, lại giống là tràn đầy vạn phần hiếu kỳ. Nhưng cuối cùng vẫn đem đan dược trả lại cho Lý Diệp. Chẳng lẽ thần võ điện điện chủ thua? Hẳn là như thế. Không nghĩ tới kinh động đến dược thánh tự mình ra mặt, đây cũng là mặt mũi đủ lớn. Lần này cần phải không chút huyền niệm đi. Nhất thời ở giữa, liền xem như Úc Lao điện chủ đều có chút không quá xác định, duy chỉ có Lý Diệp biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Kỳ thật hắn đã sớm biết dược vương điện mấy vị dược thánh phân ra thần nghiệm, từ đầu đến cuối chú ý hắn nhất cử nhất động. Nhất là tại hắn khai lò luyện đan về sau, thậm chí đã không thêm vào che giấu. Lão nhân do dự một chút, lắc đầu, nếu để cho ngươi theo lão đầu tử mấy người đi luyện đan, ngươi lại sẽ đáp ứng. Ngài cảm thấy thế nào? Ha ha, tự nhiên là sẽ không. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Lão nhân cười khổ ba tiếng, hai người không coi ai ra gì giao lưu lại làm cho tất cả mọi người thấy choáng mắt. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Dược thánh dĩ nhiên chủ động mời Lý Diệp cùng đi luyện đan. Chơi ạ! Đây chính là dược thánh. Từ thượng cổ đến nay, thiên địa hạo kiếp về sau đã chưa có người có thể ban ngày phi thăng mạt pháp thời đại bên trong. Đều có thể nhân gian hiển thánh. nắm giữ gần như với tiên quân giống như huy năng đại lao a. Vậy mà lại chủ động mời. Dược thánh tiền bối, trận này đan đấu, đến cùng ai thắng ai thua? Cuối cùng có người đánh bạo mở miệng hỏi nói, tất cả mọi người đều vểnh tai, sợ nghe lọt một chữ. Kim miệng ngọc luật. Căn bản không thể lại hoài nghi dược thánh phán đoán. Dù là vương trưởng lão cũng không có lá gan này. Có thể nói chỉ cần giờ phút này lão nhân một câu, liền tương đương với phán định đan đấu kết quả. Coi như hắn đem đen nói ra trắng, đều sẽ không có người chất vấn. Úc tiểu tử, ngươi đến nói đi. Lão nhân vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là hướng phía Úc lão điện chủ nhìn liếc mắt. To lớn dược vương điện, cũng chỉ có bọn hắn mấy vị dược thánh, mới có tư cách gọi Úc lão điện chủ vì tiểu tử. Tất cũng không kể Úc lão điện chủ bối phận rất cao, trong mắt bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là cái văn bối. Cái sau cũng là nghe vậy liền vội vàng tiến lên, thần võ điện điện chủ luyện chế đan dược, đan thành thượng phẩm, tuyệt vô cận hữu. Nói điểm chính đi, nếu không lại sẽ có người nói ngươi thiên vị. Lão nhân có chút bất mãn, để Úc lão điện chủ toàn thân chấn động, tiếp lấy do dự một chút sau mới gật đầu, nếu là không có nhìn nhầm. Thần võ điện điện chủ luyện chế hoàn toàn chính xác không phải thất bảo long tiên, mà là cái gì? Đám người một khắc này cơ hồ quên mất hô hấp. Vương trưởng lão cũng là gắt gao nhìn chằm chằm, hắn hiện tại nội tâm đã một mảnh tuyệt vọng. Bởi vì đồ đần đều nhìn ra, dược thánh đều cảm thấy Lý Diệp thắng. Mà lại là không hề nghi ngờ, không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Có thể hắn không cam tâm. Càng hiếu kỳ, Lý Diệp đến cùng luyện chế ra đan dược gì? Cựu bảo Long Tiên. Úc lão điện chủ mỗi chữ mỗi câu nói ra miệng, nói thật liền liền chính hắn giờ phút này đều có chút không dám tin tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đại khái từ không nghĩ tới vậy mà lại có người luyện chế ra loại này đan dược. Trận này đan đấu, không hề nghi ngờ, thần võ điện điện chủ là thắng. Cuối cùng câu nói này đám người cơ hồ không ai sẽ đi để ý, toàn bộ đều ngẩn ở đây đường trường. Càng có không thiếu đan đế trừng to mắt, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Cái gì cựu bảo Long Tiên? Dược vương điện bên trong, có không ít người đều là mặt mũi tràn đầy mê mang, danh tự này nghe vào cùng thất bảo Long Tiên sao mà tương tự. Hẳn là có huyền cơ khác. Nhưng đối với dược vương điện luyện đan sư đến nói, càng quan trọng hơn là những đan đế kia mà nói. Bốn chữ này mới ra, cơ hồ khiến bọn hắn toàn bộ ở vào trạng thái thất thần. Chương 4765, để người trực tiếp một bước lên trời, thành tựu cửu phẩm đạo ấn. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Trách không được Cúc Lao sẽ như thế khư khư cố chấp. Nếu là biết kia là cửu bảo Long Tiên, Lao Phu cũng sẽ như thế a. Không nghĩ tới, khi thật không nghĩ tới. Thế gian này thật sự có người có thể làm được một bước kia. Đám người kinh hãi nhìn thấy, theo Úc lão điện chủ nói ra chân tướng, chung quanh những đan đế kia không khỏi là hút không khí, đấm ngực dầm chân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ánh mắt tràn đầy cực nóng. Sự kích động kia cùng hưng phấn, cơ hồ khiến bọn hắn không thể nào hiểu được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a. Cái gì là cửu bảo Long Tiên? Hẳn là cùng thất bảo Long Tiên một dạng chuẩn tiên đan. Công đức đường bên này, đông đảo đệ tử đều là nhìn nhau. Mấy vị cung phụng trưởng lão lại ánh mắt thay đổi, nhất là vị kia đã từng cũng là đan dược trưởng lão cung phụng, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn xem vương trưởng lão ánh mắt, xen lẫn một tia đồng tình cùng thổn thức, đồng thời nhìn xem Lý Diệp ánh mắt càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kính sợ. Ánh mắt kia, tựa như dược thánh xuất hiện lúc, trong mắt mọi người cái kia loại thần sắc. Phù phù. Vương trưởng lao rơi chân mềm nhũn, tại chỗ liền ngồi liệt trên mặt đất. Không có cái gì gầm thét cùng không cam lòng, càng không có bất kỳ bất mãn. Tại Úc lao điện chủ điểm phá chân tướng trong nháy mắt đó, hắn đã biết chính mình không còn có bất cứ hy vọng nào cùng cơ hội. Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Từ trong miệng hắn chỉ nghe thấy không ngừng tự lẩm bẩm, tựa như là người choáng váng đồng dạng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, đám người minh bạch đã xảy ra chuyện gì đều là một mặt thổn thức cùng đồng tình, nhưng những không hiểu kia xảy ra chuyện gì lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cửu Bảo Long Tiên a, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua? Cái gì là Cửu Bảo Long Tiên? Liên liên mấy vị điện chủ bên trong, đều có người lộ ra nghi hoặc, bọn hắn thật đúng là chưa nghe nói qua Cửu Bảo Long Tiên chi danh. Nhưng chỉ từ đan tên bên trên liền có thể đoán được, tất nhiên cùng Thất Bảo Long Tiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Quả nhiên, Úc Lao điện chủ tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, thở dài giải thích nói, Thất Bảo Long Tiên chi danh chư vị đều từng nghe nói, đan này chính là thượng cổ chuẩn tiên đan, có thể khiến người ta ngưng tụ ra thất phẩm đạo ấn. Coi là nghịch thiên cải mệnh cường đại đan dược. Đám người dồn dập gật đầu. Tuyệt Thiên Điện chủ càng là ánh mắt lấp lóe, hắn vì cái gì trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tìm người luyện chế Thất Bảo Long Tiên, không phải là vì nguyên nhân này. Hổ Phụ khuyên tử, dù là hắn là một điện chi chủ, tu vi thông thiên. Làm sao sinh nhi tử bất tranh khí, thiên phú thường thường căn cốt phổ thông, ngày khác như thế nào kế thừa y địa bát của hắn. Mà Thất Bảo Long Tiên, liền giải quyết tốt đẹp cái vấn đề khó khăn này. Hẳn là, cái này Cửu Bảo Long Tiên, cùng cái này Thất Bảo Long Tiên công hiệu tương tự. Không biết người nào hỏi một câu, cũng là hỏi đám người nghi vấn trong lòng. Tương tự, Úc Lao Điện chủ trên mặt lộ ra một tia không biết là cười khổ hay là cái gì thần sắc, lắc đầu, cũng không giống nhau. Đám người lần này liền hiếu kỳ, mà Úc Lao Điện chủ thật cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, giải thích, mọi người đều biết. Thất Bảo Long Tiên đầy đủ để người sau khi phục dụng, ở thiên phú thường thường phía dưới đều có thể đủ ngưng tụ ra thất phẩm đạo ấn. Đạo phân cửu phẩm, thất phẩm tuyệt đối coi là thượng phẩm một trong. Tại thánh địa giống nhau là cường giả vi tôn địa phương, không có mấy phần bản lĩnh muốn đứng vững gót chân không thể nghi ngờ chính là chuyện tiếu lâm. Cho dù là một vị nào đó điện chủ dòng dõi, nếu như tu vi thường thường thực lực quá thấp, phía sau một dạng cũng phải bị người nói xấu. Hẳn là cái này Cửu Bảo Long Tiên, cũng không phải là như thế. Hoàn toàn chính xác cũng không phải là như thế. Úc Lao Điện chủ nhẹ gật đầu, sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, mới cười khổ một tiếng, Cửu Bảo Long Tiên sở dĩ xưng là Cửu Bảo Long Tiên, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cửu phẩm đạo ấn. Đan võ thiên quân thanh âm sâu kín ở thời điểm này lại tựa như đám người bên thai một đạo kinh thiên lôi điện lớn. Vang một tiếng, triệt để nổ tung. Tất cả mọi người trợn mắt choáng váng. Cửu phẩm đạo ấn. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là tự mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm, nhưng mà một người hai người nghe nhầm còn có thể giải thích, cũng không thể ở đây tất cả mọi người đều nghe nhầm đi. Bao quát mấy vị điện chủ ở bên trong. Bọn hắn cũng nhịn không được ngược lại rút một đại khẩu khí. Đan võ, ngươi nói thật. Cái thứ nhất nhảy dựng lên người, không ai qua với Tuyệt Thiên Điện Chủ. Phải biết hắn cái này 1000 năm đến lớn nhất tâm bệnh là cái gì? Không phải liền là không người kế tục. Thất Bảo Long Tiên vì sao để hắn như thế quan tâm, cái kia liền có thể giải thích đang nghe đan võ thiên quân cái kia lời nói về sau. Hắn vì phản ứng gì kịch liệt như vậy? Nhưng mà căn bản không cần đan võ thiên quân trả lời, Tuyệt Thiên Điện Chủ là nhân vật nào? Bao quát mấy vị khác điện chủ, Dược Vương Điện vô số cường giả. Tư Cửu Bảo Long Tiên chi danh kỳ thật liền đã đoán được một hai. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám. Cũng sẽ không đi hướng phía cái hướng kia cân nhắc. Cửu phẩm đạo ấn A. Quả thực. Không thể tưởng tượng nổi. Cái này nói đùa được. Cửu phẩm đạo ấn. Khi thực sự có người có thể dựa vào đan dược liền ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn. Không. Tuyệt đối không thể. Lão Phu nhìn Trung Dược Vương Điện vô số thượng cổ điển tịch, chưa bao giờ thấy qua có quan hệ nơi này chờ nghịch thiên đan dược ghi chép. Liền xem như Thất Bảo Long Tiên loại kia đan dược, thả tại thời đại thượng cổ cũng chỉ có một ít tiên tông thánh địa mới có người luyện chế ra. Chính là những môn phái kia vì môn hạ một chút thân phận đặc thù đệ tử chuyên môn chuẩn bị. Một vị đan đế thất thần kinh hô, đồng thời càng là liều mạng lắc đầu. Đương nhiên đám người có thể lý giải hắn vì sao như thế, dù sao quá kinh người. Vương trưởng lão càng là thất thần chán nản, giống như điên cuồng, cười lên ha hả, không có khả năng. Thế gian này không có khả năng có loại này đan dược. Cái gì cửu bảo long tiên? Cái gì cửu phẩm đạo ấn? Hết thể đều là giả. Đám người nhất thời ở giữa cũng không biết có nên hay không tin tưởng, dù sao đây chính là dược thánh trước mặt, tuyệt không có khả năng có giả. Nhưng quá để người cảm thấy bất khả tư nghị. Thế gian, quả thật có loại này đan dược. Tuyệt Thiên Điện chủ lại một lần nữa hỏi, ánh mắt càng là tách ra quang mang mãnh liệt. Cửu phẩm đạo ấn. Có thể khiến người ta ngạnh sinh sinh ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn đan dược. Không cách nào tưởng tượng. Nếu quả như thật tồn tại loại đan dược này, cái này nào chỉ là chuẩn tiên đan, liền xem như xưng là tiên đan đều không quá phận a. Đúng vậy a. Cửu phẩm đạo ấn. Chúng ta thánh địa tỷ năm đến, có thể ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn người đều là số rất ít, mỗi một cái đều là khoáng thế chi tài. Muốn dựa vào chính mình ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn khó khăn bực nào. Thật có loại đan dược này, thật không cách nào tưởng tượng sẽ là loại nào kết quả. Dược Vương Điện một chút già một đời cường giả tâm tình vào giờ khắc này thật không biết là hưng phấn kích động, vẫn là lo lắng hoài nghi. Dù sao chuyện này xung kích quá lớn. Trong thời gian ngắn, bọn hắn vô pháp bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều hướng phía Dược Thánh nhìn lại. Dù sao đây là Dược Vương Điện gần như với thần linh giống nhau tồn tại. Cũng chỉ có hắn mới có chứng minh tư cách trên đời này thật sự có cái này loại nghịch thiên cải mệnh đan dược xuất hiện. Liên liên từng nghe nói cửu bảo long tiên đan dược chi danh người. Giờ phút này đều không nhịn được muốn biết đáp án này. Dù sao nghe đồn là nghe đồn, nhưng phải chăng thật tồn tại, dù ai cũng không cách nào chứng minh. Chương 4766, thân phận chi tranh. Không phải bọn hắn không tin tưởng, là về cửu bảo long tiên ghi chép cơ hồ chưa hề có người từng thấy. Càng mấu chốt một chút tại với, để người trực tiếp ngưng tụ cửu phẩm đạo ấn. Cái này quá khoa trương, cũng thật bất khả tư nghị. Liên liên tự xưng là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh điểm thánh địa, cũng từ không dám tưởng tượng sẽ có như thế nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn, thật muốn như thế, thế gian này thiên tài còn không phải đều điên rồi. Cửu phẩm đạo ấn bao nhiêu năm mới sẽ sinh ra một cái. Bây giờ dĩ nhiên dựa vào cắn thuốc liền có thể luyện thành ra, làm sao có thể để bọn hắn tâm bình khí hỏa. Nếu như quả nhiên là cửu bảo long tiên, vậy hôm nay trận này đan đấu căn bản không cần có bất kỳ chất vấn, thần võ điện điện chủ sẽ là cuối cùng bên thắng. Nào chỉ là trận này đan đấu, có thể luyện chế cửu bảo long tiên, đây chính là tương đương với dược thánh cấp bậc luyện đan sư. Chí ít lao phu nhiều năm như vậy nghĩ xuống tới chưa từng nghe có người từng thành công. Có lẽ tại thời đại thượng cổ, cũng chính là những tiên tông thánh địa kia mới có thể phát sinh. Lấy luyện chế thất bảo long tiên các loại linh dược, luyện chế ra cửu bảo long tiên. Loại này thủ đoạn cùng bản lĩnh, quả thật chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy a. Dược Vương Điện rất nhiều đan đế đều là không ngừng cảm thán cùng hít vào, đối với tại bọn hắn đến nói đây cơ hồ tương đương với chứng kiến kỳ tích một khắc, cho dù là bọn họ biết đến thật có cửu bảo long tiên cái này loại nghịch thiên cải mệnh tuyệt thế đan dược tồn tại. Nhưng chân chính nhìn thấy còn là lần đầu tiên. Cho nên, rất nhiều đan đế đều không dám khẳng định. Chư vị đan đế, các ngươi có thể từng thực sự được gặp cửu bảo long tiên. Công đức đường bên trong, một vị đệ tử hướng phía Dược Vương Điện rất nhiều đan đế chắp tay hỏi. Nhưng mà cái sau đều dồn dập lắc đầu. Càng có người thở dài, nào chỉ là cửu bảo long tiên, liền xem như thất bảo long tiên cũng chưa bao giờ thấy qua. Đúng vậy à, loại này đan dược tại chuẩn tiên đan bên trong, cũng là đứng hàng thượng phẩm bên trong thượng phẩm, có thể luyện chế người thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo rất nhiều đan đế dồn dập phát biểu cái nhìn, công đức đường bên này mấy vị cung phụng trưởng lão sắc mặt sơ qua dễ nhìn mấy phần. Bọn hắn biết bây giờ duy nhất vãn hồi cục diện cơ hội chỉ có một cái. Kết luận Lý Diệp luyện chế đan dược, cũng không phải là cửu bảo long tiên. Nếu không, vương trưởng lão không còn có thời gian xoay sở. Chư vị đều nghe được, đã thế gian không người gặp qua cửu bảo long tiên, như thế nào phán định trưởng lão chúng ta liền thua? Đúng rồi. Có bản lĩnh, cầm ra chứng cứ. Không ít công đức đường đệ tử đều huyên náo đứng lên, bọn hắn cũng là không phục. Đương nhiên càng nhiều không che giấu được con mắt chỗ sâu cái kia một vẻ hiếu kỳ cùng cực nóng. Cựu phẩm đạo ấn A. Vậy cơ hồ là để người một bước lên trời tạo hóa. Dược Vương Điện điện chủ bên trong, cũng không phải người người đều là cựu phẩm đạo ấn. Cơ hồ có thể nói, ai có thể ngưng tụ cựu phẩm đạo ấn, cơ hồ một bước trở thành Dược Vương Điện chạm tay có thể bỏng tuyệt thế thiên tài. Không. Là toàn bộ thánh địa đều nghe tiếng xa gần tuyệt thế thiên tài. Vạn chúng chú mục. Vô số tài nguyên tu luyện đều sẽ vung tay một cái, hết thể đưa đến trước mặt mình. Úc Lao Điện chủ có chút không vui, bất quá bây giờ hắn cũng hoàn toàn chính xác không có chứng cứ có thể chứng minh Lý Diệp trong tay đan dược, chính là cửu bảo Long Tiên. Dù là đan võ thiên quân, hắn có thể chứng minh. Coi như mở miệng vì Lý Diệp giải thích, giờ phút này công đức đường người cũng sẽ giả vờ như thai điếc, căn bản sẽ không phản ứng. Ai có thể chứng minh? Ai mới có tư cách chấn được tràng diện? Nhìn đến chỉ có thể từ ngài tự mình đến tuyên bố kết quả. Úc Lao Điện chủ mặt mũi tràn đầy cười khổ, sau đó hướng phía Dược Thánh chắp tay. Sự tình đến trình độ này, công đức đường coi là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Hắn mặc dù rất muốn cho công đức đường người lưu mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ cục diện hiển nhiên đối phương cũng không lĩnh tình. Không chỉ có không lĩnh tình, thậm chí còn công nhiên chất vấn hắn thiên vị Lý Diệp. Đã như vậy, Úc Lao Điện chủ dưới cơn nóng giận, cũng không che giấu nữa. Ánh mắt mọi người, đều nhìn vị Lao nhân này. Dù là hắn nhìn qua đã sớm tuổi già sức yếu, lại căn bản không ai dám khinh thị. Dược Thánh. Cái này nhưng là chân chính ở nhân gian hiển thánh tồn tại. Không phải tiên ma, có thể so với tiên ma. Có lẽ Dược Thánh võ đạo xa xa không bằng chân chính tiên quân, nhưng lại có được nhân gian hiển thánh lực lượng, kia là thiên đạo ban cho một loại đặc thù pháp tắc. Cho dù gặp gỡ chân chính tiên quân, cũng không kém bao nhiêu. Cái này đích xác là cửu bảo Long Tiên. Dược Thánh một câu, cơ hồ nhấc lên ngập trời sóng biển. Công đức đường người toàn bộ đều choáng váng. Bọn hắn không tin tưởng. Không nguyện ý tin tưởng. Càng không thể tin tưởng. Nhưng bọn hắn dám chất vấn sao? Dược Thánh tự mình công nhận Lý Diệp luyện chế chính là cửu bảo Long Tiên. Bọn hắn tính cái gì thân phận? Dám chất vấn một tôn nhân gian hiển thánh tồn tại. Cho dù là Vương trưởng lão, đều một nháy mắt mặt xám như cho. Mấy vị cung phụng lão nhân thở dài một tiếng, kỳ thật bọn hắn từ Dược Thánh đại nhân lộ diện một khắc này liền biết sẽ là kết quả này. Dù sao nếu không phải có cái gì có thể kinh động Dược Thánh sự tình phát sinh, loại này tồn tại căn bản không có khả năng hiện thân. Cái kia loại chuyện nào phát sinh mới có thể kinh động Dược Thánh? Chuẩn Tiên Đan, Cửu Bảo Long Tiên. Mấy người thở dài, biết sự tình không thể trái. Cho tới nhìn xem một màn này Dược Vương Điện đám người, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hết thể đều kết thúc. Đây là thất bại chi cục. Bọn hắn có chút đồng tình Vương trưởng lão. Không. Giờ phút này ai còn sẽ quan tâm một cái kẻ bại. Được làm vua thua làm giặc, thế nhân vĩnh viễn ghi nhớ chỉ có bên thắng. Vương trưởng lão đã sớm không còn là bọn hắn chú ý đối tượng, dù sao đây chính là một vị luyện chế gia chuẩn tiên đan khủng bố nhân vật. Dược Vương Điện qua nhiều năm như vậy, chân chính luyện chế qua chuẩn tiên đan trừ mấy vị dược thánh bên ngoài, có thể chỉ có đan võ thiên quân một người. Quả nhiên là cửu bảo Long Tiên. T. Không nghĩ tới A. Đã dược thánh đại nhân chính miệng thừa nhận, cái kia tất nhiên không có khả năng có giả. Quả thực quá kinh người. Thật bất khả tư nghị. Cái này thần võ điện điện chủ đến cùng thần thánh phương nào. Dĩ nhiên có thể luyện chế chuẩn tiên đan. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người tuân ra Lý Diệp chính là đến từ với ngoại giới, cũng không phải là thánh địa nhân sĩ. Nhưng mà rất nhanh liền bị một đám người thóa mạ một mặt nước bọt. Nói đùa. Loại này yêu nghiệt, làm sao lại là từ ngoại giới tới. Chỉ có thánh địa mới có thể dưỡng dục ra loại này khoáng thế yêu nghiệt ra. Hắc hắc, các ngươi thật đúng là đừng không tin, cái này thần võ điện điện chủ đích thật là ngoại giới tới, mà lại ngay tại trước đó không lâu. Đừng quên, vạn năm một lần ngoại giới cùng chúng ta thánh địa đã thông kết nối thời gian ngay tại trước đó không lâu. Không, không có khả năng. Ngoại giới loại kia man hoang chi địa, làm sao có thể có bực này nhân vật xuất thế? Ha ha, man hoang chi địa lại như thế nào? Các ngươi thánh địa người liền trời sinh cao nhân một chờ sao? Còn không phải ỷ vào tổ tiên lưu lại nội tình, đừng xem thường chư thiên vạn giới thiên tài. Dược Vương Điện bên trong, vẫn là có một bộ phận xuất thân từ ngoại giới cường giả. Những người kia mặc dù đã tại Dược Vương Điện tu luyện vô số năm, có thể từ đầu đến cuối cùng thánh địa xuất thân cường giả có một loại trời sinh ngăn cách. Trước kia song phương lẫn nhau đều là không hề đề cập tới. Nhưng bây giờ theo Lý Diệp lai lịch thân phận bị tuân ra, phảng phất một cây diêm quẹt đồng dạng, nháy mắt để giữa hai bên tích lũy tháng ngày mâu thuẫn, bạo phát ra. Thậm chí ẩn ẩn tràn đầy nồng đậm mùi thuốc súng. Người nói công đức đường. Giờ phút này ai còn quan tâm bọn hắn? Chương 4767, công đức đường quỷ, chịu thua. Hoàn toàn chính xác không ai sẽ quan tâm công đức đường. Lại không người sẽ quan tâm vương trưởng lão cái này chó nhà có tang. Sở hữu tâm thần đều toàn bộ tập trung ở Lý Diệp trong tay đan dược bên trên. Cực nóng. Tham lam. Long ngươi xấu xí, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại xấu xí người cũng chỉ có thể kìm nén. Tiểu gia hỏa, trong tay ngươi cái này có thể cửu bảo Long Tiên có thể có tính toán gì? Dược Vương Điện trong mọi người. Coi như những điện chủ kia giờ phút này phảng phất trên khí tràng, đều so Lý Diệp kém không chỉ một bậc. Tựa như hắn mới thật sự là vạn chúng chú mục, càng là Dược Vương Điện tuyệt vô cận hưu sùng nhi. Cũng chỉ có Dược Thánh, mới không nhận loại này khí tràng ảnh hưởng. Dù sao chuẩn tiên đan, đối với người bình thường cho dù là đan đế đến nói đều là một loại vô pháp chạm đến cấm khu, nhưng đối với tại bọn hắn đến nói, chuẩn tiên đan luyện chế ra đến mặc dù có chút độ khó, lại không phải không có khả năng. Tiền bối nhưng có chỉ giáo. Lý Diệp đem cửu bảo Long Tiên thu hồi, có thể nhìn thấy theo động tác của hắn thả chậm, Dược Vương Điện bên trong từng đôi mắt cơ hồ đều là phun lửa liếc mắt nhìn chằm chằm chuyển động. Bọn hắn trông mà thấy thèm a. Không riêng gì những thế hệ trẻ tuổi kia đệ tử, liên liên ra một đời cường giả. Bao quát những điện chủ kia đều trông mà thấy thèm vô cùng. Đương nhiên bọn hắn không phải là vì chính mình, dù sao bọn hắn những này tồn tại ngưng tụ đạo ấn đều đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, tự thân căn cơ đã sớm thâm căn cố đế không có khả năng phá công đẩy ngã lại đến. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người cô đơn. Đều có đệ tử yêu mến, hoặc là hậu nhân dòng dõi. Một viên cửu bảo Long Tiên ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Mang ý nghĩa nghiêng trời lệch đất. Nghịch thiên cải mệnh. Đan dược chính là ngươi chính mình luyện chế. Xử trí như thế nào ngoại nhân cũng vô pháp can thiệp. Bất quá lao phu hôm nay miễn cưỡng cậy già lên mặt một lần. Trong tay ngươi đang dược, có thể hay không lưu tại Dược Vương Điện. Dược Thánh lời nói này mới ra, càng làm cho đám người ánh mắt càng nóng nảy hơn. Tuy nói Dược Thánh không nói muốn đem đan dược giao cho ai, có thể rõ ràng không hy vọng Lý Diệp đem đan dược này giao cho Dược Vương Điện bên ngoài người trong tay. Cho tới sẽ là ai được lợi, vậy liền bắt tiên quá hải, đều bằng bản lĩnh. Dược Thánh cũng là dụng tâm lương khổ, đương nhiên hắn cũng không phải là cưỡng cầu. Đã tiền bối tự mình mở miệng, tiểu tử kia nếu là không đáp ứng chẳng phải là không nể mặt mũi. Lý Diệp cười cười. Vẫn chưa cự tuyệt, cũng làm cho Dược Thánh nhẹ nhàng thở ra, đối với Lý Diệp cách nhìn càng là nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Bọn hắn mấy người này nguyên bản ngay tại Lý Diệp đi vào Dược Vương Điện về sau, nhiều hơn mấy phần chú ý thậm chí để Lý Diệp trở thành thần võ điện điện chủ một chuyện, đều là bọn hắn phía sau gật đầu. Chỉ bất quá bây giờ Lý Diệp nhỏ bộc lộ tài năng về sau, bọn hắn đối với Lý Diệp cách nhìn từ lúc ban đầu có chút tán thưởng. Đã sớm biến thành vô cùng thưởng thức. Ha ha, tiểu gia hỏa không tệ, rất không tệ. Dược Thánh cười ha ha, phảng phất rất nhiều năm không có cao như thế hương qua. Hắn cũng không có cụ thể một chút phá để Lý Diệp đem đan dược cho ai, dù sao chỉ cần là Dược Vương Điện người đạt được Cửu Bảo Long Tiên, đối với hắn mà nói đều là kết quả tốt nhất. Được rồi, lão phu gia cũng đủ lâu, cái khác mấy lao già đại khái cũng muốn bất mãn. Dược Thánh cười ha ha một tiếng về sau, ánh mắt lại là đảo qua đám người. Không có chút nào bất luận cái gì cảm giác áp bách, lại làm cho tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đây là cái gì? Đây chính là Dược Vương Điện vô số vạn năm qua không khí. Dược Thánh đại biểu hết thảy, càng đại biểu Dược Vương Điện trí cao vô thượng siêu nhiên địa vị căn bản. Dù là mấy vị Dược Thánh cơ hồ rất ít lộ diện, chỉ khi nào xuất hiện liền trí cao vô thượng, không người dám phản bác. Đều tán đi đi. Nhàn nhạt một câu, đám người lại căn bản không dám không nghe. Mặc kệ là Tuyệt Thiên Điện chủ mấy người, vẫn là Công Đức Đường, thậm chí với cái khác vây xem Dược Vương Điện cường giả, rất nhiều đan đế, đều nhu thuận như là học sinh tiểu học đồng dạng. Dược Thánh một câu, tại Dược Vương Điện tương đương Vu Thánh chỉ đồng dạng, không người sẽ làm trái. Công Đức Đường Vương trưởng lão xử trí như thế nào? Úc Lao Điện chủ tiến lên hỏi thăm, dù sao hôm nay sự tình nguyên với Lý Diệp cùng Công Đức Đường ở giữa mâu thuẫn. Đan đấu mặc dù bây giờ thắng bại đã phân, có thể cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Dược Thánh khe như mày, ánh mắt lại là hướng phía Lý Diệp trông lại. Nhưng bằng tiền bối xử lý. Lý Diệp cười cười, lại làm cho Dược Thánh trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu tiểu hồ ly. Nhìn như Lý Diệp rộng lượng, lại hiển nhiên đem cái vấn đề khó khăn này đã cho hắn. Mặc dù thầm mắng một tiếng, có thể Dược Thánh đối với Lý Diệp thưởng thức lại không biến, dù sao trong mắt hắn Lý Diệp là kế đan võ thiên quân về sau lại một cái có hy vọng kế thừa bọn hắn mấy lao già y hề bát, tỏa chấn Dược Vương Điện nhân tuyển. Công Đức Đường làm trái quy củ phía trước, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Lý Diệp mặc dù đem nan đề giao cho Dược Thánh, có thể cái sau không có chút nào nghĩ tới khinh suất tha thứ. Dù sao so với Lý Diệp tại mấy người bọn hắn Dược Thánh trong suy nghĩ phân lượng, chỉ là một cái Công Đức Đường đan dược trưởng lão quá thấp. Thậm chí toàn bộ Công Đức Đường cộng lại, đều xa không bằng một cái Lý Diệp trọng yếu. Đúng. Úc Lao Điện chủ chắp tay gật đầu, mọi người khác lại là thầm than một tiếng. Bọn hắn biết Công Đức Đường mặc dù không có bị giải tán, có thể từ đó về sau địa vị sẽ rơi xuống ngàn trượng. Cho tới Vương trưởng lão, đám người hướng phía hắn nhìn lại, đã sớm ngồi liệt trên mặt đất, thất hồn lạc phách tựa như đồ đần đồng dạng. Xong. Thật sự là hắn là xong. Tính mạng không lo, có thể từ nay về sau sợ là tại Dược Vương Điện không chỉ là một cái sau bữa ăn chuyện phiếm cười nhạo, càng là người ngại chó vứt bỏ biên giới nhân viên. Vương huynh lần này, là triệt để cắm. Xuyệt, về sau chúng ta vẫn là phân rõ giới hạn tốt. Không ít trước kia cùng Vương trưởng lão có giao tình, thậm chí quan hệ không tệ cường giả, giờ phút này đều là tâm tư phát sinh biến hóa. Hắn mở mịt, phẫn nộ. Không, hắn hiện tại liền phẫn nộ đều tương đương xa xỉ. Đã có người đem hắn giam cầm, lấy hạ phạm thượng va chạm một điện chi chủ. Tại Dược Vương Điện tội chết chưa nói tới, nhưng tội sống không thể thiếu. Chỉ bất quá không còn có người sẽ quan tâm Vương trưởng lão cuối cùng hạ chẳng như thế nào. Thậm chí về sau có thể hay không nhìn thấy hắn, đều là ẩn số. Liên liên Công Đức Đường, trước đó đám người kia hiện tại cũng giống như là thật lâu không được lập tức phân rõ giới hạn, từng cái chỉ sợ tránh không kịp. Mấy vị cung phụng lão giả liền một mắt cũng không quan tâm Vương trưởng lão bị người mang đi, hướng thẳng đến Lý Diệp chắp tay hành lễ. Trước đó là chúng ta mạo phạm đại nhân, mong rằng đại nhân thứ tội. Đám người xem xét, càng là hít vào một hơi. Nhưng bọn hắn biết đây mới là Công Đức Đường thông minh nhất lựa chọn, dù sao Công Đức Đường nguyên bản liền so các đại điện thấp nửa bậc, huống chi là đối mặt một điện chi chủ. Chúng ta môn hạ đệ tử, sau ngày hôm nay thỏa đáng chặt chẽ quản thúc, tuyệt sẽ không lần nữa phát sinh mạo phạm các đại điện đệ tử sự tình phát sinh. Không chờ Lý Diệp mở miệng, Công Đức Đường cái khác hai vị trưởng lão liền lập tức cho thấy lập trường, thậm chí ẩn ẩn có một ít vẻ lấy lòng. mặt đối với người ta chịu thua, Lý Diệp cũng tự nhiên không có mượn cớ tiếp tục gõ. Mà lại đối với hắn mà nói, mục đích cũng coi là đạt được. Thần võ điện dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cái gì đều không. Nhất là tu tiên cơ sở hoàn toàn phải dựa vào công đức đường mới có thể đủ thu hoạch được. Sau ngày hôm nay tin tưởng hắn thần võ điện người phàm là xuất hiện, công đức đường đều sẽ xem như tổ tông một dạng cung phụng. Chương 4768, Đông Như Chảy Hội. Một trận đan đấu, cơ hồ khiến Dược Vương Điện gió nổi mây vẩn. Cũng làm cho Lý Diệp đại danh cơ hồ truyền khắp toàn bộ Dược Vương Điện. Bây giờ ai không biết thần võ điện điện chủ chi danh. Có thể nói, chỉ lần này chiến dịch, Lý Diệp thanh danh truyền ra. Dược Vương Điện từ trên xuống dưới, đều nghe nói tới một vị tính tình nóng nảy, bản lĩnh thông thiên điện chủ. Nhất là, còn trở thành liễu không đưa 100.000 năm lâu thần võ điện. Thật có khoa trương như vậy. Chuẩn tiên đan. Cựu bảo long tiên. Cựu phẩm đạo ấn. Đây cũng quá đặc sắc đi. Công đức đường cái nhóm này hỗn đản, trước kia đều là con mắt dài lên đỉnh đầu, chảnh chứ cùng cái gì đồng dạng. Nghe nói hiện tại từng cái thân thiết ghê gớm, quả thực tưởng như hai người. Ha ha! Đó cũng không phải là, trước kia ta mỗi lần đi công đức đường đều mũi dính đầy cho, còn muốn xem bọn hắn sắc mặt. Một cái không tốt liền lấy không được đan dược và công pháp, bây giờ tốt chứ, nhân ra gặp mặt quả thực so nhìn thấy cha ruột còn muốn nhiệt tình, khiến cho ta mỗi lần đi đều có chút không thói quen. Dược Vương Điện bên trong. Đông đảo tầng dưới chốt đệ tử giờ phút này trong lòng cảm kích nhất người, không ai qua với Lý Diệp. Thậm chí đã không phải là cảm kích, mà là sùng bái cùng kính ngưỡng. Dù sao so với cái khác như vậy nhiều điện chủ, ai sẽ đối bọn hắn cái này nhóm tầng dưới chốt đệ tử để bụng. Hoàn toàn là nuôi thả trạng thái. Nói dễ nghe một chút, bọn hắn bái nhập mộ mộ điện chủ môn hạ, nhưng trên thực tế bọn hắn liền cùng làm việc vật một dạng. Trừ phi là một vị nào đó điện chủ hòa đại nhân vật thân truyền đệ tử, bằng không thì ở đây thánh địa tu hành, một dạng gian nan. Lý Diệp tự nhiên không biết, chính mình sẽ theo trận này đại náo công đức đường, trực tiếp soát một đợt nhân khí. Không nói những cái khác, bây giờ Dược Vương Điện bên trong vị nào điện chủ hy vọng tối cao, Lý Diệp đủ để sắp xếp tiến ba vị trí đầu. Đương nhiên, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đến tự với tầng dưới chốt đệ tử. Đối với những đệ tử thiên tài kia, mộ mộ trưởng lão hoặc là điện chủ thân truyền đệ tử mà nói, ngược lại là đối với Lý Diệp cũng không phải là rất cảm kích. Tương phản, ẩn ẩn có chút địch ý. Đây đều là nói sau. Thần võ điện. Lý Diệp từ khi sau khi trở về, liền phát hiện bầu không khí thay đổi. Trước đó thần võ điện như là nháo quỷ đồng dạng, chung quanh không nhìn thấy nửa cái bóng người. Cho dù có người đi ngang qua, cũng là nhanh chóng đi đường vòng mà đi, phảng phất chỉ sợ tránh không kịp. Có thể bây giờ, lại có người tới cửa. Đúng vậy a, đây đều là cái thứ mấy rồi. Thần võ điện bên trong, Vương Kiếm Quân cũng không biết nên cao hứng hay là phiền não, cũng bởi vì Lý Diệp ra ngoài giả một đợt bức. Đến tiếp sau mang tới ảnh hưởng chính là mấy ngày nay, thần võ điện quả thực là đông như chảy hội. Làm sao nói? Không ít người dĩ nhiên chủ động tới cửa, muốn bái nhập thần võ điện môn hạ. Ngay từ đầu bọn hắn còn mừng rỡ như điên, có thể thời gian dần qua liền phát hiện không hợp lý đứng lên. Nô Mộ Hoa nhìn xem chính mình sư huynh sứt đầu mẻ chán dáng vẻ, rất không đầy nghĩa khí cười ha ha, sư huynh. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, bây giờ có người muốn nhập môn là chuyện tốt, nói không chừng về sau ngươi vẫn là thần võ điện khai sơn đại đệ tử, một đám người muốn nịnh bợ ngươi đây. Cút! Vương Kiếm Quân khó được không để ý nhã nhặn, đương nhiên sư tình cảm huynh đệ bản cũng không tệ, tự nhiên ngày thường cũng thỉnh thoảng sẽ có chư giống như này lẫn nhau dễ cợt. Chơi thì chơi, bây giờ nhiều người như vậy cầu tới cửa. Bọn hắn tự nhiên là không làm chủ được. Hai người tìm được Lý Diệp. Mà cái sau giờ phút này chính ôm thu ý y hệ nhân chính đang tâm sự. Ba ba bá. Kiếm khí tung hành. Vương Kiếm Quân cùng Nô Mộ Hoa nhìn xem bay xuống mấy cây tóc ngắn, phía sau đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Sư muội, không cần đến hạ thủ như thế hung ác ga. Ừ. Thu Y Y Nhân gương mặt xinh đẹp còn lưu lại một chút ngượng ngùng, hung tợn nhìn hai vị sư huynh liếc mắt, sau đó rút kiếm liền đi. Tiêu sái vô cùng. Chỉ còn lại Lý Diệp nhìn xem hai người, thật không biết làm sao dựng để ý đến bọn họ. Hắc hắc, Lý huynh đừng trách, chúng ta cũng không biết, ân khụ khụ cái này tới không phải lúc. Nô Mộ Hoa Tiêu Dung có chút mập mờ, đương nhiên theo sau ngược lại là nói tới chính sự. Đem chân tướng nói đơn giản ra về sau, hắn cùng Vương Kiếm Quân liền hỏi thăm muốn xử lý chuyện này như thế nào. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Toàn nghe Lý Huynh. Nô Mộ Hoa vốn cũng không phải là quản sự chủ, Vương Kiếm Quân tập trung tinh thần cũng là tu luyện, truy cầu trường sinh đại đạo. Để bọn hắn đánh nhau có thể, tu luyện cũng đi, nhưng loại chuyện này không phải bọn hắn sở trường. Ta cũng không thu đồ tâm tư. Lý Diệp càng không khả năng quảng nạp môn đồ, hắn lại không có gì khai tông lập phái, thành tựu vạn cổ bất thế sự nghiệp vĩ đại dạ tâm. Theo hắn quả thực lãng phí thời gian. Có cái kia tâm tư không bằng nghĩ biện pháp sớm ngày tiến về tổ giới, thậm chí tìm tới lý khai niệm mới là trọng yếu nhất. Cái kia Lý Huynh có ý tứ là đến người, đều là ai? Đều là Dược Vương Điện tầng dưới chốt đệ tử. Vương Kiếm Quân còn không có hiểu, nhưng Ngô Mộ Hoa lại bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cười nói, nhưng có chút kia thiên phú, phần lớn bái nhập một ít điện chủ môn hạ, dù cho không phải thân truyền đệ tử, cũng sẽ không đổi quan bọn họ. Không sao, có người muốn nhập môn, không cần ngăn cản, chỉ cần có thể thông được qua khảo nghiệm, liền có thể bái nhập thần võ điện môn hạ. Lý Huynh là chỉ. Dạng này như thế nào? Muốn bái nhập thần võ điện môn hạ có thể, chỉ cần đạo ấn còn trương ngưng tụ đệ tử, đều có thể nhập môn. Lời vừa nói ra, Vương Kiếm Quân cùng Ngô Mộ Hoa đều là giật nảy cả mình. Hai người nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn vốn cho rằng Lý Diệp sẽ đem cánh cửa đề cao đến một cái khoa trương tình trạng, chỉ cầu đệ tử tinh anh. Không nghĩ tới dĩ nhiên đi ngược lại con đường cũ, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Nhưng mà Lý Diệp lại không giải thích, phất phất tay. Đối với hắn mà nói thần võ điện một dạng chỉ là ngắn ngủi khách qua đường, những có kia thiên phú đệ tử sở dĩ muốn bái nhập thần võ điện, là vì cái gì? Còn không phải là muốn bái hắn làm thầy, thậm chí vì cửu bảo long tiên loại này nghịch thiên cải mệnh đan dược mà tới. Nếu không, ai sẽ đặt vào còn lại mấy cái bên kia điện chủ không chọn, đến thần võ điện? Chờ Lý Diệp sau khi đi, Vương Kiếm Quân vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng Ngô Mộ Hoa lại vỗ tay một cái, ta hiểu được. Ngươi minh bạch cái gì? Lý Huynh điều kiện này đơn giản chính là ở ngoài sáng bày ra những người kia, hắn cũng không thu đồ tâm tư, xem như đoạn mất bọn hắn vọng tưởng. Ngô Mộ Hoa càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, Vương Kiếm Quân cũng là theo sau bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Những tầng dưới chốt nhất kia đệ tử phần lớn thiên phú, nhập không nhập môn kỳ thật ý nghĩa không lớn, ngược lại là những tinh anh kia đệ tử thiên tài muốn nhập môn, đều là hướng về phía Lý Huynh mà đến, bây giờ đoạn mất bọn hắn tưởng niệm cũng có thể để chúng ta thanh tịnh thanh tịnh. Hai người theo sau liền nhẹ nhàng thở ra, để bọn hắn từng cái đi thu đồ, quả thực muốn mạng người. Mấu chốt bọn hắn bây giờ thế nhưng là chính vào đột phá xung kích đế cảnh thời điểm, nào có nhàn hạ thoải mái tới quản lý những này. Trước kia bọn hắn đè ép không đột phá, là muốn để tự thân căn cơ càng thêm vững chắc, bây giờ đều dồn dập ngưng tụ đạo ấn, là thời điểm xung kích đế cảnh. Quả nhiên, Lý Diệp điều kiện một khi truyền ra, trực tiếp để Dược Vương Điện vô số người thất vọng. Có người âm thầm thoá mạ, cũng có người cười khổ lắc đầu. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là thất vọng cùng không hiểu. Cái khác điện chủ đều tại mở rộng môn hạ của mình thế lực, chiêu binh mãi mã, vì sao cái này thần võ điện điện chủ liền kia không quan tâm chút nào. Chương 4769, nhậm điện chủ cầu đan, lại một thần đỉnh xuất thế. Người nào? Thần võ điện, Lý Diệp khẽ ngẩng đầu. Lời còn chưa dứt, liền nghe được truyền tới từ xa xa một đạo sáng sủa tiếng cười. Tiếp lấy liền thấy một người đạp không mà đi, thân hình tiêu sái long hành hổ bộ đến đây. Nhìn kỹ, chính là ngày đó đã từng có gặp mặt một lần Tuyệt Thiên Điện Chủ. Tuyệt Thiên Điện Chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thần Võ Điện Chủ nói quá lời, bản điện không mời mà tới, mong rằng đừng nên trách. Chỗ nào, chỗ nào? Hai người khách sáo một phen, cũng không có tiếp tục vòng quanh. Dù sao đều đến cấp độ này, Lý Diệp không phải cái kia loại giả vờ ngây ngốc người. Tuyệt Thiên Điện Chủ càng là một cái tính tình đi thẳng về thẳng thuần gia môn. Hôm nay hắn tìm đến Lý Diệp, tự nhiên là ôm mục đích đến đây. Quả nhiên một phen khách sáo về sau, Tuyệt Thiên Điện Chủ liền đi thẳng vào vấn đề. Không dối gạt Thần Võ Đạo Hữu, hôm nay bản điện đến đây, là vì cầu đan. Cửu Bảo Long Tiên. Ha ha, đích thật là vì Cửu Bảo Long Tiên, bản điện tình huống tin tưởng Đạo Hữu cũng có chỗ nghe nói. Đối với cái này Cửu Bảo Long Tiên bản điện phi thường khát vọng có thể đạt được, đương nhiên cũng không phải là tay không mà tới. Cửu Bảo Long Tiên là đan dược gì? Tuyệt Thiên Điện Chủ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chuẩn tiên đan bên trong cực phẩm. Càng là so sánh tiên đan trí bảo. Đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là bảo vật vô giá, mà đối với hắn mà nói, không có thể thay thế. Vẫy tay một cái, liền thấy có hai vị thiên quân cấp cường giả khiêng một miệng to lớn đỉnh đồng rơi vào trước mặt hai người. Hai vị kia thiên quân cung kính vô cùng, quỳ ở một bên. Du Long Tứ Tượng Đỉnh. Lý Diệp vừa nhìn thấy cái kia to lớn đỉnh đồng liền nhãn tình sáng lên. Bình thường đan đỉnh tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn, có thể để cho hắn vẻ mặt như vậy biến hóa cũng chỉ có thượng cổ thập đại thần đỉnh. Ha ha, Lý Lao Đệ quả nhiên tuệ nhãn thức châu, cái này đích xác là thập đại thần đỉnh một trong Du Long Tứ Tượng. Tuyệt Thiên Điện Chủ có chút đắc ý. Đây là hắn vô số chân tàng bên trong nhất giá trị liên thành mấy món bảo vật một trong. Nói thật nếu không phải lần này vì cầu lấy Cửu Bảo Long Tiên, hắn thật đúng là không sẽ cam lòng xuất ra loại bảo vật này ra. Thập đại thần đỉnh A. Đây chính là so bình thường tiên binh đạo khí còn muốn chân quý bảo vật. Tuyệt Thiên Điện Chủ muốn dùng cái này đỉnh đến trao đổi Cửu Bảo Long Tiên. Lý Diệp mặc dù có chút ngoài ý muốn, thậm chí hoàn toàn chính xác rất nghĩ đến Du Long Tứ Tượng Đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt, trong mắt lửa nóng cũng biến mất không thấy gì nữa, bình tĩnh nhìn đối phương. Tuyệt Thiên Điện Chủ khẽ như mày, theo hắn thượng cổ thập đại thần đỉnh đối với bất luận một vị nào luyện đan sư mà nói, đều là chí mạng dụ hoặc, cho dù ai nhìn cũng không thể không tâm động. Hắn thậm chí đã từng một trận do dự, lấy Du Long Tứ Tượng Đỉnh với tư cách thẻ đánh bạc, mời mấy vị dược thánh một vị nào đó xuất thủ luyện chế thất bảo Long Tiên. Chỉ tiếc, mấy vị dược thánh thâm cư không ra ngoài, căn bản là không có cách bái kiến. Cũng may, Lý Diệp xuất hiện về sau, để hắn thấy được hy vọng. Lý Lao Đệ định như thế nào? Tuyệt Thiên Điện Chủ là vì lệnh lang. Thực không dám dâu dếm, đích thật là vì khuyển tử. Tuyệt Thiên Điện Chủ thở dài một tiếng, cái gọi là anh hùng tuổi xế chiều. Hắn đã sống tiếp cận 2 triệu năm, tuy nói cự ly đại nạn còn có rất xa xưa thời gian, nhưng dù sao sẽ có già đi một ngày. Già mới có con tất nhiên cưng chiều vô cùng. Tuyệt Thiên Điện Chủ chính là như thế. Hắn một đời đều tại tu luyện, cơ hồ không có bất luận cái gì nam nữ hoan ái. Nhưng mà lại tại 3.000 năm trước, phá giới. Tuyệt Thiên Điện Chủ một vị nữ đệ tử. Đương nhiên trong đó cô sự mặc kệ như thế nào đặc sắc, Lý Diệp đều không phải cái kia loại bắt quái người, cũng không muốn truy hỏi căn nguyên. Duy nhất biết đến chỉ có Tuyệt Thiên Điện Chủ vị này nhi tử, thiên phú rất bình thường. Hơn nữa lúc trước mâu tại lâm buồn ngày, vừa vặn gặp được thiên kiếp giáng lâm. Mặc dù hài tử còn sống, có thể mâu thân lại bị thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán. Cái này cũng khó trách Tuyệt Thiên Điện Chủ như thế cưng chiều cái này duy nhất dòng dõi, có lẽ cô ấy nấy, còn có một phần thứ tội tâm. Lệnh lang bây giờ như thế nào? Tiên thiên không đủ, bản điện những năm này tìm vô số loại phương pháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng để hắn tu luyện có thành tựu, nhưng nghĩ phải thừa kế y lý bác, lại gần như không có khả năng. Đối mặt thiên kiếp còn có thể sống sót hài nhi, quả thực là một kỳ tích. Lý Diệp khe như mày, bởi vì tại hắn trong trí nhớ phảng phất như thế kỳ tích cũng không phải là chưa từng xuất hiện, tại thời đại thượng cổ liền có một ít ghi chép. Tuyệt Thiên Điện Chủ, Cửu Bảo Long Tiên cũng không thích hợp lệnh lang. Lý Diệp lắc đầu, Tuyệt Thiên Điện Chủ nghe vậy lại là sắc mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới chính mình nhịn đau xuất ra Du Long Tứ Tượng đỉnh dạng này bảo hộ với tư cách trao đổi, Lý Diệp vậy mà đều không nể mặt mũi. Lý Lao Đệ quả thật không đồng ý giúp đỡ. Mặc dù phẫn nộ, có thể Tuyệt Thiên Điện Chủ vẫn là cố nén lửa giận, dù sao cũng là hắn có việc cầu người. Có thể Lý Diệp như cũ lắc đầu. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Tuyệt Thiên Điện Chủ chắp tay, theo sau hai vị kia thiên quân trực tiếp khiêng Du Long Tứ Tượng đỉnh rời đi. Đã như vậy, vậy bản điện liền không đang đánh nhiễu. Tuyệt Thiên Điện Chủ cũng là lửa giận sông sông, bất quá hắn biết Lý Diệp hoàn toàn chính xác có quyền lợi cự tuyệt hắn, chỉ bất quá trong lòng hắn hy vọng duy nhất thất bại, nhất thời ở giữa phẫn nộ sau khi, càng nhiều hơn chính là một loại mờ mịt. Nếu ta không có suy đoán, lệnh lang mặc dù tại dưới thiên kiếp còn sống, nhưng trong cơ thể nhưng lại có một sợi thiên phạt khí tức còn sót lại, cũng bởi vì cái kia một sợi khí tức hủy hắn đại bộ phận kinh mạch, tạo thành hắn thiên phú xa xa so người bình thường còn muốn thấp. Tuyệt Thiên Điện Chủ đang muốn cáo từ rời đi, đột nhiên nghe được Lý Diệp một phen phân tích, thân hình dừng lại, mạnh xoay người mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Vậy không ngại để ta tiếp tục suy đoán một chút, lệnh lang từ nhỏ thông qua các loại linh dược cùng đan dược cố bản bồi nguyên mặc dù ổn định tính mạng, có thể chung quy là trị ngọn không trị gốc, cố khí tức kia chỉ cần một ngày vẫn còn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành hắn đoạt mệnh gông xiềng. Đúng hay không? Ngươi, làm thế nào biết? Loại chuyện này, cũng không phải là bí mật, nhưng Tuyệt Thiên Điện Chủ tin chắc người biết không ra một tay số lượng. Ta đương nhiên chỉ là suy đoán, bất quá bây giờ có thể khẳng định. Có thể có biện pháp. Tuyệt Thiên Điện Chủ giờ phút này nơi nào còn có lửa giận, toàn bộ đều là khẩn trương cùng lo lắng. Lý Diệp lại lắc đầu, thiên đạo ai không lường được, đừng nói là phàm nhân liền xem như tiên ma cũng vô pháp nghịch cải thiên mệnh. Ngày đó mặc dù Tuyệt Thiên Điện Chủ ngươi đem lệnh lang từ trong thiên kiếp cứu, nhưng cũng bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn a. Tuyệt Thiên Điện Chủ một mặt động dung, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lấy Tuyệt Thiên Điện Chủ thiên phú của ngươi, nguyên bản vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Không nói ban ngày phi thăng, nhưng ban tiên tri cảnh lại không có vấn đề gì cả, ngày đó hẳn là cưỡng ép cứu người, tổn thương căn cơ. Không tệ. Bản điện những năm này đều đang áp chế năm đó thương thế, cũng bỏ lỡ tiến thêm một bước cơ hội. Bán tiên tri cảnh, nói cho cùng vẫn là thiên quân. Bất quá cùng bình thường thiên quân khác biệt, nắm giữ bộ phận tiên ma lực lượng. Đơn giản đến nói, Lý Diệp bây giờ gặp qua bán tiên tri cảnh, cũng chính là giải rác mấy vị. Kinh Hồng Nữ Đế xem như trong đó người mạnh nhất, thậm chí vượt qua bình thường bán tiên phạm chủ. Trừ cái đó ra, ma quân là cái quái vật, Lý Diệp không đánh giá. Chương 4770, đời trước thần võ điện điện chủ. Chân chính bán tiên tri cảnh, cũng chính là võ thần sơn hai vị kia đại điện chủ, chính là bước vào bán tiên tri cảnh tồn tại. Loại này tồn tại, cơ hồ tại tiên ma phía dưới hoành hành không sợ. Ngày đó nếu không phải Lý Diệp bản thân nắm giữ tương đương với một vị chân chính tiên quân thực lực, làm sao có thể chém giết nhậm điện chủ. Trước mắt Tuyệt Thiên Điện Chủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng so với nhậm điện chủ loại kia bán tiên, vẫn là yếu một bậc. Nếu ta đoán không lầm, Tuyệt Thiên Điện Chủ chính là cửu phẩm đạo ấn tư chất. Không tệ. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đích thật là tuyệt thế thiên tài. Tại thời đại mạt pháp này, cho dù là tại thánh địa, cửu phẩm đạo ấn đều coi là đứng đầu nhất số người cực ít, mới có thể làm đến tình trạng. Nếu không, ngày đó võ thần sơn cũng không sẽ như thế không kịp chờ đợi, nghĩ muốn mời chào thu y hệ nhân mấy người, vì chính là cửu phẩm đạo ấn. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, thu y hệ nhân cũng không phải là cửu phẩm đạo ấn, mà sớm đã là tuyệt phẩm đạo ấn. Lệnh lang thân thể, nguyên vui cái kia một trận thiên kiếp, vô pháp đem thiên kiếp lưu lại ám tật rút ra, dù là lệnh lang một ngày kia đột phá đế cảnh, cũng sống không quá vạn năm. Lý Diệp nói không nhiều, nhưng Tuyệt Thiên Điện chủ lại nghe hiểu. Hắn hơi hà ra miệng, nhưng lại phản bác không được. Hắn những năm này cũng không phải là không có việc gì, thậm chí khắp nơi tìm danh ý ý, thậm chí đã từng tiến về Võ Thần Sơn, tìm tới Võ Thần Sơn mấy vị y thuật siêu nhiên cường giả, nhưng cuối cùng đều thất vọng mà về. Trong đó không phải là không có người đề cập với hắn cùng qua, chỉ bất quá Lý Diệp là cái thứ nhất thẳng thắn vô cùng nói cho hắn loại kết quả này người. Không có biện pháp. Sống không quá vạn năm. Tuyệt Thiên Điện chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy không làm sao. Hắn vì sao muốn thất bảo Long Tiên? Vì chính là để con của hắn có thể thuận lợi đột phá đế cảnh. Thậm chí trở thành một vị có thể kế thừa hắn điện chủ chi vị cường giả. Có thể bây giờ nhìn đến, đừng nói kế thừa hắn y lìa bát, không ra vạn năm, hắn liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhân gian thảm kịch. Có. Thật chứ? Tại tuyệt vọng thời khắc, Tuyệt Thiên Điện chủ cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Dù là đợi đến có lẽ là lần tiếp theo tuyệt vọng, nhưng hắn không nguyện ý từ bỏ dù là một tia hy vọng. Có ba thành cơ hội. Ba thành. Đầy đủ. Đúng a. Ba thành. Tuyệt Thiên Điện chủ đều cảm thấy dù là chỉ có nửa thành cơ hội, với hắn mà nói đều là một loại yêu cầu xa vời. Huống chi là ba thành cơ hội. Như là tiếng trời. Mong rằng Lý Lao Đệ cáo chi, bản điện nhất định sẽ ghi nhớ phần nhân tình này. Lý Diệp thật có biện pháp cứu người. Hắn còn thật sự có. Cũng không phải là trêu đùa Tuyệt Thiên Điện chủ. Hắn cũng không có cần thiết này cùng tâm tình. Khi lấy được Lý Diệp chỉ điểm về sau, Tuyệt Thiên Điện chủ bán tín bán nghi rời đi, đương nhiên so với nguyên bản trong mắt tuyệt vọng giờ phút này lại nhiều hơn mấy phần hy vọng. Mà hắn tiến về địa phương, không phải nơi khác, chính là Đan Võ Điện. Vì sao không tự mình giúp hắn? Tuyệt Thiên Điện chủ vừa mới rời đi, liền thấy có người chậm rãi xuất hiện, chính là lúc trước đã từng xuất hiện một lần lão nhân. Dược Vương Điện mấy vị dược thánh một trong. Vậy ngài mấy người vì sao không xuất thủ? Đối với các ngươi đến nói, cũng không hoàn toàn đem nắm lại cũng không phải là không thể làm được đến. Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dược thánh sẽ xuất hiện, ngược lại là giống như cười mà không phải cười. Tuyệt Thiên Điện chủ nhiều năm như vậy lo lắng, kỳ thật tại dược thánh cái kia phương diện nhìn đến, thật đúng là không phải bệnh nan y không có biện pháp giải quyết. Chỉ bất quá cái này 3.000 năm nay, bọn hắn vẫn chưa xuất thủ. Vì nguyên nhân gì, Lý Diệp nhiều ít có thể đoán được. Chỉ bất quá hắn lại không hứng thú đi truy cứu. Đứa bé kia không nên xuất hiện. Sinh tử do trời định định, đã thiên kiếp đều mang không đi hắn, liền đại biểu Lao Thiên gia đều công nhận đầu này sinh mạng. Lý Diệp lại khịt mũi coi thường, Tuyệt Thiên Điện chủ sự tình hắn vẫn chưa cụ thể đi nghe ngóng. Lại không có nghĩa là hắn liền thật một chút cũng không biết. Nói cho cùng, bất quá chỉ là một trận tự xưng là chính nghĩa người trong mắt không thể tha thứ một đoạn ngược luyến. Tuyệt Thiên Điện chủ vị kia đạo lữ, chính là một vị ma tu. Không cách nào tưởng tượng, tại thánh địa cái này địa phương, thế mà lại có một vị ma tu. Hơn nữa còn cùng Tuyệt Thiên Điện chủ sinh tử gắn bó không rời không bỏ. Chỉ tiếc cuối cùng đứng trước thiên kiếp. Mới bại lộ thân phận. Ma tu một dạng cũng là người, coi như ma tu ở trong mắt các ngươi là ma, chí ít hải tử cũng không sai lầm. Lý Diệp cũng không phải là cái kia loại thánh nhân, cũng không quá ưa thích giảng đại đạo lý. Chuyện này theo hắn, Dược Vương Điện có chút lánh huyết nhưng lại không làm sai. Có thể Tuyệt Thiên Điện chủ sai lầm rồi sao? Vị kia rơi vào ma đạo lại vì Tuyệt Thiên Điện chủ cam nguyện tiếp nhận thiên kiếp nữ tử sai lầm rồi sao? Đứa bé kia sai lầm rồi sao? Đây là một cái vô pháp giải khai bế tắc. Ma, chính là sai sao? Lý Diệp trong lòng khịt mũi coi thường. Thiên ma! Thiên ma! Liên liên tiên cũng vô pháp ngăn chặn ma. Quang minh cùng hắc ám vốn là cùng tồn tại. Tiểu gia hỏa ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Lão Phu nói không lại ngươi. Nói đi, tới tìm ta vì chuyện gì? Lý Diệp cũng lại không cái đề tài này bên trên tiếp tục, đối với hắn mà nói ra tay giúp Tuyệt Thiên Điện chủ một lần bất quá chỉ là thuận tay mà làm. Phương pháp cũng rất đơn giản, một viên song sinh đan, cộng thêm một viên Thái Thanh Huyền Dương đan. Phá rồi lại lập, tìm đường sống trong chỗ chết. Đây mới là duy nhất có thể để cho Tuyệt Thiên Điện chủ chi tử có thể giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Đương nhiên phong hiểm rất lớn, sở dĩ tại trong miệng hắn có thể thu hoạch được tân sinh tỷ lệ chỉ có 3 thành. Cho tới Đan Võ Thiên Quân là xuất thủ hay không, Lý Diệp liền không xen vào. Ngươi cũng biết Thần Võ Điện lai lịch. Xin lắng tai nghe, có lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy, nhưng thật có lỗi. Thần Võ Điện điện chủ thân phận, trong mắt ta không đáng một đồng. Ta kính trọng ngươi chính là tiền bối, càng là nhân gian hiển thánh tiên hiển. Bất quá ta Lý Diệp cũng không phải là bất luận người nào quân cờ, cũng không có người có tư cách đem ta xem như quân cờ. Lý Diệp nói xong, mở ra tay, sở dĩ, ta đối với các ngươi cùng Võ Thần Sơn ở giữa đồ ước, không hứng thú, một chút xíu hứng thú đều không có. Thật coi hắn là quân cờ sai sử, Lý Diệp vẫn thật là không có hứng thú này. Coi như hắn cảm giác được, Dược Vương Điện những người khác bất luận, vị lao nhân trước mắt này đối với hắn cũng không để ý, trong mắt thưởng thức cũng càng giống như là một vị hiền hòa trưởng bối đang nhìn văn bối. Đáng tiếc, hắn thật hứng thú không lớn. Tại ngươi trước đó, Thần Võ Điện điện chủ là Thiên Kiếm. Lý Diệp nhất thời ở giữa, lại bị như thế đột nhiên xuất hiện bí mật, xung kích có chút á khẩu không trả lời được. Tiểu gia hỏa, ngươi thật cho rằng tùy tiện người nào liền có thể ngồi lên Thần Võ Điện điện chủ bảo tọa. Vậy ngươi quá coi thường chúng ta Dược Vương Điện, còn có chúng ta mấy lao giả này. Thảo! Lý Diệp giờ phút này nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Dùng một chữ liền có thể chuẩn xác hình dung. Đúng! Chính là Thảo! Đương nhiên giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy hết thệ tất cả đều có thể liên hệ tới, triệt để giải thích thông. Thiên Kiếm lao quỷ. Hắn một mực đã cảm thấy hắn thân phận không phổ thông, có thể ai có thể nghĩ tới, lao già này dĩ nhiên là từ thánh địa ra. Trách không được lao già này biết tất cả mọi chuyện, rất nhiều ngoại giới rất nhiều đế môn cổ tộc cũng không biết thượng cổ bí mật hắn cũng rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn có thể chết lâu như vậy nhảy nhót tương mừng. Quan trọng hơn một chút. Hắn một mực kỳ quái Thiên Kiếm lao quỷ như thế nào đem Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư đưa vào thánh địa tu hành, hiện tại hết thể đều có thể giải thích. Chương 4771, phần thắng, không đến một thành. Đời trước Thần Võ Điện điện chủ là Thiên Kiếm Đại Đế. Đương nhiên rất hiển nhiên Thiên Kiếm lao quỷ quả nhiên không phải Đại Đế đơn giản như vậy. Có thể khi bên trên một điện chi chủ người, chí ít cũng là Thiên Quân Đỉnh Phong. Thậm chí là bán tiên chi cảnh. Bực này nhân vật, cơ hồ đã là tại tổ giới bên ngoài, đứng trên thế gian đỉnh điểm tồn tại. Thiên Kiếm lao quỷ thua. Lý Diệp một mực chưa từng từ Thiên Kiếm Đại Đế miệng bên trong nghe nói hắn năm đó đến cùng tại sao lại rơi vào kết cục kia, vẹn vẹn chỉ còn lại một sợi tàn hồn, bị người phong ấn tại Thất Tinh Kiếm bên trong. Bây giờ, lần nữa nghe nói về Thiên Kiếm Đại Đế lai lịch, càng làm cho hắn vạn phần hiếu kỳ. Đường đường thánh địa một vị vang dội Thần Võ Điện điện chủ, gặp cái gì mới có thể rơi vào như vậy thê thảm vô cùng. Dược Thánh lắc đầu, tại Lý Diệp ánh mắt nghi hoặc dưới, lại là thở dài. Hắn không có thua, nhưng cũng không có thắng. Kết quả này để Lý Diệp càng hiếu kỳ hơn đứng lên, không thua không thắng ý vì ngang tay. Nhưng từ hắn đi vào thánh địa, Võ Thần Sơn loại thái độ đến xem, tại năm đó cái kia một trận hai đại thánh địa đổ ước bên trong, Võ Thần Sơn tuyệt đối là thắng. Nếu không, Dược Vương Điện không có khả năng nén giận, khắp nơi bị Võ Thần Sơn áp một đầu. Tiền bối có lẽ đối với ta có một ít hiểu nhầm. Ừm. Dược Thánh đột nhiên bị người đánh gãy, nhiều năm như vậy Dược Vương Điện người phía dưới. Đối với tại bọn hắn mấy lao già này đều là kính như thần minh, liền liền úc lao điện chủ nhân vật như vậy, tại trước mặt bọn hắn cũng chẳng qua là cách không biết bao nhiêu thay mặt hậu sinh văn bối. Đây là lần đầu, có người ở trước mặt hắn, như thế không câu nệ tiểu tiết, thậm chí nói câu khó nghe, cho thấy bên trên Lý Diệp phảng phất rất tôn kính nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là một vẻ xem thường. Cũng làm cho vị này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão nhân, có chút dở khóc dở cười. Không vui chưa nói tới, dù sao đều đến bọn hắn tình trạng này, thế gian đã rất khó có chuyện gì có thể chọc giận bọn hắn. Tiểu tử hoàn toàn chính xác cùng thiên kiếm lão quỷ kia quen biết, thậm chí trước đó, ta cũng hoàn toàn chính xác không biết hắn cùng Dược Vương Điện ở giữa có phức tạp như vậy nguồn gốc. Thiên kiếm đại đế chưa hề nói tới chính mình, thủy chung là một cái mê. Nhưng Lý Diệp lại đã sớm đoán được, cuộc đời của hắn tất nhiên sẽ không bình thường, trong đó càng là có rất nhiều không cho người ngoài biết cố sự. Bây giờ nhìn đến, đúng là như thế. Đáng tiếc, cái kia cùng hắn Lý Diệp có quan hệ gì? Mặc kệ 10 vạn năm trước xảy ra chuyện gì, đây đều là Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn ở giữa sự tình. Dù là 10 vạn năm trước phát sinh hết thảy, thiên kiếm lao quỷ cũng có tham dự, nhưng hắn là hắn, ta là ta. Lý Diệp nhìn qua cái này to lớn thần võ điện, dù là bây giờ hoang vu 100.000 năm, có thể như cũ đó có thể thấy được đã từng thần võ điện là loại nào huy hoàng. Hắn đi vào Dược Vương Điện cũng có một thời gian, cũng được chứng kiến mấy chỗ đại điện. Mà ở hắn trong ấn tượng, có thể cùng thần võ điện sánh ngang lại lắc đắc không có mấy. Không. Phải nói trừ đan võ điện bên ngoài, thật đúng là tìm không ra một chỗ có thể cùng thần võ điện sánh ngang địa phương. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra thần võ điện lúc trước xuống dốc trước đó, tại thánh địa, ở đây Dược Vương Điện là loại nào địa vị. Tuyệt đối phải bao trùm tại cái khác rất nhiều điện chủ phía trên. Chính là huy hoàng như vậy địa phương, 10 vạn năm trước lại triệt để xuống dốc. Liên liên đời trước thần võ điện điện chủ, đều bị người đánh chỉ còn lại một sợi tàn hồn, trốn đến hạ giới, bị người phong ấn tại một thanh thần binh bên trong. Ha ha ha! Lý Diệp từ chối dứt khoát lưu loát, nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, Dược Thánh bản nhân nhưng lại chưa vì vậy mà tức giận, cũng không có bất luận cái gì thất vọng cùng cười khổ. Có chỉ là một trận cởi mở tiếng cười to. Không hổ là thiên kiếm tiểu tử kia chỗ chọn chúng người. Tiền bối lời này giải thích thế nào? Lão Phu vẫn chưa nghĩ tới để ngươi gánh vác thần võ điện trách nhiệm, chính như lời ngươi nói, kia là Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn ở giữa sự tình, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Lý Diệp không nói, dục cầm cố túng cũng tốt, vẫn là quả thật như là trước mắt biểu hiện ra cũng được. Đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên kiếm tiểu tử kia thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hướng chúng ta mấy lao già để cử ngươi thời điểm, chúng ta mấy người thật có qua một chút do dự cùng hoài nghi, bất quá ngươi dù sao cũng là hắn tiến cử nhân tuyển, cho nên chúng ta để ngươi lên làm cái này thần võ điện điện chủ. Ý của tiền bối là, Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn đổ ước, hoàn toàn chính xác cần thần võ điện ra mặt. Dược Thánh cười cười, theo sau nói, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Sẽ không cưỡng cầu. Lý Diệp trong lòng vẫn chưa như vậy ngây thơ, tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng. Lão Phu cũng không cùng ngươi vòng quanh, không lâu sau đó, chính là lần tiếp theo Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện ở giữa đổ ước thời gian. Mà lần này, chúng ta Dược Vương Điện nhưng cũng không có nhân tuyển thích hợp. Phảng phất là sợ Lý Diệp không tin, Dược Thánh bản nhân lại lắc đầu cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chí ít ngươi bây giờ, còn xa xa không có đạt được đại biểu Dược Vương Điện xuất thủ trình độ. Phép khích tướng. Lý Diệp cũng không cho là như vậy, Dược Thánh sống bao lâu, không ai biết. Thậm chí người kiểu này ở giữa hiển thánh tồn tại. Trình độ nào đó mà nói so với bình thường tiên quân còn ít ỏi hơn. Dạng này tồn tại, thả tại thời đại thượng cổ đều là địa vị hiển hách, tiên tông thánh địa đều lấy lễ để tiếp đón. Cần cùng hắn cái này loại hậu bối chơi tâm cơ sao? Vậy hôm nay tiền bối đến đây có ý tứ là? Dược Vương Điện bên trong, hoàn toàn chính xác có người muốn để ngươi phó ước, nhưng chúng ta mấy lao già lại cảm thấy cũng không thích hợp. Nếu có người mở miệng, không cần lo lắng bất luận người nào mặt mũi, ngươi có thể tại chỗ từ chối. Đảm nhiệm Lý Diệp trước đây suy nghĩ lâu như vậy, lại không nghĩ rằng Dược Vương Điện mấy vị dược thánh vậy mà lại là cái này loại lựa chọn. Nếu như tiểu tử nguyện ý phó ước, có mấy thành phần thắng? Lý Diệp trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Mềm lòng. Còn là đồng tình. Lý Diệp chính mình cũng nói không ra, bất quá muốn nói lòng hiếu kỳ thật là có. Hàng ngàn vạn năm, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện ở giữa có thể chung sống hòa bình, không chỉ là dựa vào cổ huấn chế ước. Tất nhiên có nguyên nhân khác. Rất hiển nhiên, cái này 100.000 năm một lần đổ ước, chính là mấu chốt. Không đến một thành. Dược Thánh lắc đầu. Lý Diệp lại sợ ngây người. Hắn cũng không phải là một cái cuồng vọng tự đại người, có thể nghe được cái kết luận này vẫn là không nhịn được trừng to mắt. Không đến một thành. Lão Phu biết tiểu tử ngươi trước đó vẫn chưa thể hiện ra sở hữu thực lực, có thể hai đại thánh địa ở giữa đổ ước cũng không có đơn giản như vậy. Dược Thánh nhìn xem Lý Diệp cái kia kinh ngạc biểu lộ, dĩ nhiên cảm thấy trong lòng rất là sảng khoái, để tiểu tử ngươi vừa rồi không kính già yêu trẻ, để tiểu tử ngươi ở trước mặt Lao Phu trang bước. Hiện tại biết chấn kinh đi. Lưu lại lời nói này, Dược Thánh nhẹ lướt đi. Ngươi thật tin tưởng hắn nói. Không biết khi nào, Thu Y Y Hải Nhân xuất hiện ở Lý Diệp bên người, vừa rồi nàng kỳ thật đã sớm ở đây nhưng lại chưa hiện thân. Đương nhiên hai người đều rõ ràng, Thu Y Y Hải Nhân coi như ẩn tàng cho dù tốt, đều không thể giấu giếm được một tôn nhân gian hiển thánh Dược Thánh thay mắt. Tin tưởng. A, không cần thiết kỳ quái, nhân gian hiển thánh bất luận một vị nào, đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng, có chút bí mật trong mắt bọn hắn kỳ thật cũng không phải là cái gì bí mật. Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo tinh mang. Chương 4772, 10 vạn năm trước, xảy ra chuyện gì? Lý Diệp có điều dầu dếm, cái kia là kẻ ngu cũng nhìn ra được bí mật. Chỉ tiếc chân chính có thể nhìn thấu điểm này người lại không nhiều, bao quát Đan Võ Thiên Quân, cũng rõ ràng Lý Diệp có chỗ giấu rốt, có thể cuối cùng không có khả năng biết Lý Diệp giấu rốt địa phương rất rất nhiều. Rất nhiều liền liền chính hắn, đều đã sớm lãng quên. Nhưng mà Dược Thánh này loại nhân vật, vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Coi như thật nhìn ra một điểm gì đó, Lý Diệp cũng không cảm thấy kỳ quái. Người quyết định như thế nào? Thu Y Y Hải Nhân rất hiếu kỳ, hiện tại rõ ràng Dược Vương Điện lôi kéo Lý Diệp mục đích cũng không đơn thuần, cũng không phải là coi trọng Lý Diệp thiên phú đơn giản như vậy. Mà là càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ để Lý Diệp hoàn thành hai đại thánh địa 100.000 năm một lần đổ ước. Nếu không là Dược Thánh dạng này tiền bối tự mình mở miệng, ta thật không tin tưởng Dược Vương Điện dám như thế đánh cược. Thu Y Y Hải Nhân một đời vì kiếm đạo mà sinh, đối với vào thế tục quyền lợi, ngươi lửa ta gạt đều là vô cùng phỉ nổ. Có thể bây giờ vẫn như cũ là không khỏi vì Dược Vương Điện quyết đoán cảm thấy ngạc nhiên. Đương nhiên từ vừa rồi Dược Thánh lời nói bên ngoài âm liền có thể nghe ra, bọn hắn mấy vị Dược Vương Điện chân chính định hải thần châm, đã sớm ẩn cư mặc kệ thế sự Dược Thánh mấy người, cũng không đồng ý Dược Vương Điện người phía dưới qua loa an bài. Ngươi cảm thấy thế nào? Dược Vương Điện có ít người, muốn để ngươi vì bọn họ vãn hồi 10 vạn năm trước bọn hắn mất đi hết thảy, nhưng Dược Vương Điện mấy vị Dược Thánh lại cũng không đồng ý, nhưng rất kỳ quái chính là bọn hắn mặc dù không nhận có thể, nhưng không có ra mặt ngăn cản. Đúng. Thu Y Y Hải Nhân nghi vấn trong lòng kỳ thật chính là Lý Diệp lúc trước nghi vấn. Kỳ thật tại Dược Thánh xuất hiện trước đó hắn liền đoán được rất nhiều chuyện, chỉ bất quá theo chân tướng thả ở trước mặt hắn, hắn mới chính thức khẳng định một sự kiện. Không kỳ quái, mấy vị kia Dược Thánh sở dĩ bây giờ còn lưu tại Thánh địa không có tiến về tổ giới, là bởi vì bọn hắn bị tâm ma kiềm chế. Tâm ma? Thu Y Y Hải Nhân lắc đầu, không có khả năng. Nhân gian hiển thánh tuy không phải chân chính ban ngày phi thăng, lại đã sớm vượt qua tâm ma kiếp. Thế gian không có khả năng có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn cái kia loại tồn tại. Tâm ma kiếp. Lý Diệp lại cười, ngươi cảm thấy tâm ma kiếp một khi vượt qua, liền thật để tâm ma biến mất sao? A, cái gọi là tâm ma, tướng tùy tâm sinh, tâm ma một dạng cũng là một người ở sâu trong nội tâm tư sinh ra một loại dục vọng cùng ma niệm. Chỉ cần người này chưa từng hôi phi yên diệt, tâm ma liền không có khả năng triệt để biến mất. Cái gọi là tâm ma kiếp, đã từng liền hắn Lý Diệp đều cho rằng một khi tâm ma kiếp vượt qua, liền mang ý nghĩa triệt để tiêu diệt tâm ma, từ đây sẽ không nhận cái này nơi phát ra với sâu trong nội tâm mình tà ác uy hiếp. Đáng tiếc, hắn lại phát hiện sai. 10 phần sai. Tâm ma, chưa hề biến mất. Cái gọi là tâm ma kiếp, cùng nó nói là tiêu diệt tâm ma, không bằng nói là cùng tâm ma lẫn nhau dung hợp một loại quá trình. Những chết tại kia tâm ma kiếp hạ người, cũng không phải là bị tâm ma giết chết, mà là tại cùng tự thân tâm ma dung hợp quá trình bên trong, không thể thừa nhận cái kia loại hai cô ý niệm dung hợp thống khổ, mình giết chính mình. Giết người, vĩnh viễn sẽ không là tâm ma. Ngươi là nói, mấy vị dược thánh đại nhân vô pháp buông xuống đối với dược vương điện trách nhiệm, qua nhiều năm như vậy một mực bị chính bọn hắn tâm ma sinh ra lồng giam vây khốn, vô pháp phi thăng tổ giới. Thu y y nhân cực kỳ thông minh, một chút liền phá. Rất nhanh liền minh bạch tới. Đã minh bạch điểm này, nàng liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sở dĩ các vị tiền bối mặc dù không tán đồng dược vương điện những người kia cách làm, nhưng lại chưa ngăn cản, rất có thể liền chính bọn hắn nội tâm, đều cực kỳ khát vọng một ngày kia, có người có thể trợ bọn hắn thoát ly chính mình vẽ xuống cái kia phiến lồng giam. Đây hết thảy là Thu Y Y nhân chính mình suy đoán, càng là Lý Diệp suy đoán. Nhưng không thể không nói, hai người phen này suy đoán lại tiếp cận chân tướng. Ban ngày phi thăng. Ban ngày phi thăng. Đan võ điện. Lúc này trên đại điện, đan võ thiên quân không có hình tượng chút nào, đã từng cái kia tại chư thiên vạn giới đều lưu lại vô số mỹ danh, bị lưu truyền vì phong lưu phong khoáng nhẹ nhàng mỹ nam tử nam nhân, bây giờ lại phảng phất một cái lôi thôi như tử quỷ. Cả ngày cùng rượu làm bạn, toàn thân trên dưới đều là nồng đậm rượu thối, mắt say lờ đờ mông lung, vô pháp cùng cái kia trong truyền thuyết đan võ đại đế liên hệ đến cùng một chỗ. Thánh địa bên trong người cũng là người. Đan võ thiên quân không có giải thích quá nhiều, mà Lý Diệp cũng không có truy vấn quá nhiều, dù sao đến bọn hắn tình trạng này rất nhiều chuyện không cần giảng quá minh bạch, sơ qua đề điểm một câu, liền có thể hiểu được. Buồn cười ngoại giới một mực nghe đồn, vạn năm một lần phi thăng ngày. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, chân chính phi thăng ngày cũng không phải là vạn năm vừa gặp, mà là 100.000 năm một lần. Lý Diệp đến thánh địa về sau, liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái. Hắn tới Dược Vương Điện cũng có 1 tháng có thừa, nhưng lại không thấy đến tổ giới mở ra thiên môn, cái kia cái gọi là phi thăng kỳ ngộ từ nói gì lên. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, phi thăng kỳ ngộ hoàn toàn chính xác có. Lại không phải vạn năm một lần, mà là 100.000 năm mới có thể xuất hiện. Đồng thời điều kiện hà khắc vô cùng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Đan võ thiên quân ở rượu, nhưng ánh mắt bên trong lại thanh minh vô cùng. Đích thật là rất mê người điều kiện, chỉ cần thắng được 2 đại thánh địa ở giữa đồ ước, liền có thể thuận lý thành trương tiến vào thiên môn, tiến về tổ giới. Đúng. Đây mới là 2 đại thánh địa ngàn vạn năm đến, từ đầu đến cuối duy trì cân bằng một loại phương thức. Đồ ước. 100.000 năm một lần. Phe thắng, có thể có một người trực tiếp tiến về tổ giới. Chân chính bước vào cái kia phiến cổ xưa tiên ma chỗ tồn tại thế giới. Không chỉ như thế, chiến thắng một phương, ở sau đó 100.000 năm bên trong có được toàn bộ thánh địa quyền chủ đạo. Mặc kệ là phát hiện bất luận cái gì xuất thế linh đan diệu dược vẫn là thần binh công pháp, liền liền chiêu thu đệ tử, đều có quyền ưu tiên. Mà thất bại một phương, chỉ có thể khắp nơi nhường nhịn, ăn người khác canh thừa cơ ngội. Chưa hề có người đánh vỡ. Không ai. Vì sao? Lý Diệp không hiểu, liền xem như từ xưa liền truyền thừa cổ hấn, hắn cũng không tin tưởng ngàn vạn năm đến liền không ai đánh vỡ qua sự cân bằng này. Cho dù là lại công bằng đổ ước, ngàn vạn năm xuống tới chắc chắn sẽ có người lật đổ. Đan võ thiên quân vẫn chưa trả lời. Lại chỉ là như có như không hướng phía đỉnh đầu nhìn liếc mắt. Sau một khắc Lý Diệp liền hiểu. Tổ giới. Có tổ giới đè ép, căn bản không ai dám làm trái cổ hấn, càng không khả năng có người tự mình đánh vỡ cái này loại truyền thừa ngàn vạn năm quy tắc. 10 vạn năm trước, Dược Vương Điện thua. Không có thua. Đan Võ Thiên Quân trả lời, cùng Dược Thánh không có sai biệt. Vì sao? Lý Diệp rất hiếu kỳ, đã Thiên Kiếm Đại Đế không có thua. Vậy tại sao Dược Vương Điện cái này 100.000 năm sẽ ẩn ấp, thậm chí khắp nơi bị Võ Thần Sơn đè ép một đầu? Mà lại đã không ai dám đánh vỡ cùng làm trái cổ hấn, cái kia Võ Thần Sơn lại là như thế nào đè ép Dược Vương Điện một đầu? Bởi vì một người. Một người. Lý Diệp tưởng tượng qua vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Đan Võ Thiên Quân phảng phất xa vào đến trong hồi ức, trên mặt thần sắc lại là vô cùng phức tạp. Phảng phất có được một tia kinh hãi, lại giống là có vô số cảm thán. Đúng. Kinh hãi. Liên nhân vật như hắn, cơ hồ coi là Dược Vương Điện tương lai dự định vị kế tiếp Dược Thánh, dĩ nhiên cũng sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Chương 4773, nguyên lai năm đó liền quỷ. Thần Võ Điện, Lý Diệp từ Đan Võ Thiên Quân bên kia trở về sau, từ đầu đến cuối lâm vào một loại trong trầm mặc. 10 vạn năm trước xảy ra chuyện gì? Võ Thần Sơn vì sao có thể ở sau đó 100.000 năm đè ép Dược Vương Điện một đầu? Đan Võ Thiên Quân chỉ cho hắn một cái không thể nào hiểu được trả lời. Bởi vì một người, Dược Vương Điện đã mất đi hết thảy. Ngắn ngủi một câu, lại hiển nhiên phía sau có thường nhân khó có thể tưởng tượng chân tướng. Người nào có thể làm cho Dược Vương Điện rơi vào tình trạng như thế? Cựu địch. Không hề giống. Dược Vương Điện vẫn chưa có xuống dốc xu thế, thậm chí còn vui vẻ phồn vinh. Cái kia mang ý nghĩa Đan Võ Thiên Quân trong miệng người kia, tuyệt không phải Dược Vương Điện cựu địch. Càng không có đại sát tứ phương, để Dược Vương Điện thương cân động cốt. Nhưng mà về 10 vạn năm trước sự tình, toàn bộ Dược Vương Điện lại không người lộ ra một câu. Tựa như là cố ý muốn để cái kia một đoạn lịch sử triệt để bị lãng quên. Phàm là tại năm đó sống đến bây giờ người, đều tại né tránh. Bao quát, Khương lão đầu. Đang nghe Lý Diệp hỏi thăm về sau, ánh mắt phức tạp vô cùng muốn nói lại thôi, cuối cùng cười khổ lắc đầu vẫn chưa nói ra miệng. Lý Diệp tại trên mặt hắn thấy được một tia khuất nhục. Phải. Chính là khuất nhục. 10 vạn năm trước, to lớn Dược Vương Điện, phảng phất đều đối với 10 vạn năm trước sự tình có rất sâu lo lắng. Có thể càng là như thế, càng là để Lý Diệp lòng hiếu kỳ vô pháp dập tắt. Cuối cùng, vẫn là có người do dự một chút về sau, đem năm đó phát sinh sự tình lộ ra. Tuyệt Thiên Điện chủ trên mặt mang một tia thổn thức, còn có vô pháp ngôn ngữ mà hình dung được phức tạp cùng hoảng sợ. Có thể để cho như thế một tôn đại năng lộ ra vẻ mặt như thế, rất khó tưởng tượng năm đó xảy ra chuyện gì. Dược Vương Điện vứt bỏ vô số vạn năm mặt mũi. Tuyệt Thiên Điện chủ thở dài một tiếng, năm đó hắn chính là một điện chi chủ, thậm chí xa xa tỷ như nay thực lực còn cường đại hơn mấy phần, chính ở vào đỉnh phong nhất thời điểm. Có thể mỗi lần nghĩ đến năm đó loại, hắn phát hiện cho dù là trôi qua 100.000 năm, như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại những trí nhớ khắc sâu kia phía sau, là mãnh liệt vô pháp trừ khử sợ hãi. Ngươi không cách nào tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ một người, để Dược Vương Điện vô số cường giả sợ hãi, không dám ra tay. Lý Diệp nghe vậy động dung. Nhưng mà sự tình xa không có đơn giản như vậy, Tuyệt Thiên Điện chủ nhìn qua mái vòm, trong mắt lờ mờ phảng phất nhìn thấy cái kia mái vòm bị một hai bàn tay to ngạnh xinh xinh xé rách, như là thiên băng địa liệt, thanh âm đều có chút mờ mịt. Ngày đó bản điện lần thứ nhất cảm giác được. Chính mình là như thế nhỏ bé, thế gian lại còn có thể có loại kia để người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Một người. Đúng, không thể tưởng tượng nổi a. Một người, chỉ có một người. Để Dược Vương Điện từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều sợ hãi đến không dám động thủ tình trạng. Tuyệt Thiên Điện chủ tự rêu cười một tiếng, ngươi khẳng định cảm thấy không có khả năng, nhưng bản điện chỉ có thể nói năm đó tình cảnh. Bất kỳ người nào đều không cách nào tưởng tượng. Sợ rồi. Lý Diệp thật không biết nghe được về 10 vạn năm trước chân tướng một khắc này, là tâm tình gì. Không hề nghi ngờ, Dược Vương Điện tại 10 vạn năm trước, bị một người đánh triệt để sợ. Không, nào chỉ là sợ, quả thực dọa đến lá gan cũng bị mất. Từ đây biến thành hèn nhát. Dù là trôi qua 100.000 năm, rất nhiều người vốn cho rằng đã sớm đem chuyện năm đó lãng quên, có thể bây giờ nhìn đến, bọn hắn chẳng những không có quên, tương phản còn thật sâu khắc ở nội tâm của hắn chỗ sâu. Tựa như là miệng vết thương cả lăm, nhìn qua khỏi hẳn, nhưng cho dù là vết sẹo rơi xuống, phía dưới như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vết tích. Sợ, đích thật là sợ. Tuyệt Thiên Điện chủ không có chút nào bởi vì Lý Diệp hình dung mà phẫn nộ, tương phản chỉ có thổn thức, hoặc là nói, chúng ta đều sợ chết. Tất cả mọi người, mặc kệ là điện chủ vẫn là phía dưới đệ tử, đều minh bạch một cái đạo lý. Chết. Bọn hắn chỉ là sợ chết mà thôi. Sở dĩ 10 vạn năm trước, Dược Vương Điện chưa chiến trước sợ, Võ Thần Sơn lại xuất động vô số cường giả, cùng 10 vạn năm trước người kia một trận chiến kinh thế. Trách không được. Trách không được cái này 100.000 năm Dược Vương Điện khắp nơi nhường nhịn. Trách không được Võ Thần Sơn từ đầu đến cuối đè ép Dược Vương Điện một đầu, cái sau còn cảm giác đúng lẽ thường nên. Dù là Dược Vương Điện cái này 100.000 năm đến không có chút nào bất luận cái gì xuống dốc dấu hiệu, nhưng ở Võ Thần Sơn trước mặt nhưng Thủy Trung kiên cường không nổi. Thiên Kiếm Đại Đế hoàn toàn chính xác không có thua, có thể thua lại là Dược Vương Điện. Bởi vì 10 vạn năm trước cái kia một trận đổ ước, không chỉ là Thiên Kiếm Đại Đế cùng Võ Thần Sơn một vị nào đó cường giả ở giữa so đấu, càng là Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện hai đại thánh địa ở giữa. Vì đạo thống cùng địa vị, vì siêu nhiên thánh địa chi danh, liều chết đánh cược một lần sinh tử chi chiến. Vào lúc đó, Dược Vương Điện lại sợ. Thứ nay về sau, càng là không ngẩng đầu được lên. Cuộc sống đều bị đánh gãy, từ đây trừ quỷ, cũng đứng lên không nổi nữa. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn mặc dù rất hiếu kỳ 10 vạn năm trước, đến cùng thần thánh phương nào có thể như thế nghịch thiên, một người đánh hai đại thánh địa chật vật như thế. Thậm chí dọa đến Dược Vương Điện vô số cường giả không dám ứng chiến. Nhưng ít ra hắn biết một chút, Dược Vương Điện cái này 100.000 năm, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi năm đó tâm ma. Đây không phải một người hai người, mà là từ trên xuống dưới, sở hữu trải qua năm đó khuất nhục người, cộng đồng tâm ma. Sở dĩ, bọn hắn muốn để ta vì Dược Vương Điện xuất chiến. Nếu là có khả năng, vì Dược Vương Điện vãn hồi 10 vạn năm trước liền triệt để đã mất đi tôn nghiêm. Lý Diệp trên mặt mang cười lạnh, hắn minh bạch vì sao Dược Vương Điện phía sau mấy vị kia Dược Thánh tiền bối không nhận có thể cách làm này. Bị người đánh đoạn tích lương xương từ đây không có cốt khí, lại nghĩ muốn nhờ người khác tay, đứng lên lần nữa. Cái này bản thân liền là hèn nhát biểu hiện. Nhưng bọn hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì mấy vị Dược Thánh cả đời này, lớn nhất tâm ma ngay tại với Dược Vương Điện, rất hiển nhiên 100.000 năm đến Dược Vương Điện cái này loại hèn yếu hành vi để bọn hắn bất mãn, lại không cách nào buông tay. Nếu biết chân tướng, Lý Diệp lựa chọn sẽ là như thế nào? 100.000 năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không nghĩ tới vận mệnh mở như thế một trò đùa. Dược Vương Cốc, vẫn như cũng là cái kia một tòa yên tĩnh sơn cốc. Mấy ông lão nhìn qua, không cách nào làm cho người liên tưởng đến bọn hắn thế mà lại là nhân gian hiền thánh, có thể so với tiên quân giống như tồn tại, tựa như là mấy cái rút lui lão nhân, giờ phút này phơi mặt trời, gặm lấy hạt dưa uống trà, ở bên kia làm nhảm việc nhà. Tiểu tử kia đã không nguyện ý, làm gì cương cầu. Xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt vị lão nhân kia, tại về tới đây về sau. Lại chỉ là lắc đầu cười khổ, không nói một lời. Mấy vị khác nháy mắt minh bạch tới, một người trong đó thở dài, đã như vậy, liền thuận theo tự nhiên đi. Thiên Kiếm tiểu tử kia năm đó vì sự vọng động của mình, tiếp tục tống táng chính hắn, bất quá hắn lựa chọn chúng tiểu tử này cũng không tệ, chính là tính tình kiêu ngạo một chút. Tuổi nhỏ thành danh, so với rất nhiều cái gọi là thiên tài kỳ thật đã xuất sắc quá nhiều. Rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không nên từ bọn hắn đến gánh vác. Mấy người dồn dập lắc đầu, Dược Vương Điện 10 vạn năm trước từ khi quỳ xuống, liền rốt cuộc không có đứng lên qua. Cho dù võ thần sơn 10 vạn năm trước nguyên khí đại thường, Dược Vương Điện lại không phế một bình một tốt, bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận thực lực. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối mang theo một phần tiếc nuối cùng biệt khuất. Nhưng mà... Không, tiểu gia hỏa kia sẽ đáp ứng. Xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt vị lão nhân kia, cười thần bí. Chương 4774, độ cái kiếp dẫn tới sự cố. Vâng! Thần võ điện bên trong, một đạo trùng thiên thần quang xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, lên đỉnh đầu đen nghịt một mảnh kiếp vân đang nổi lên. Vô số người đều nhìn thấy màn này, đều lộ ra một tia ngạc nhiên biểu lộ. Có người muốn độ kiếp. Nhìn kiếp vân kia tư thế, hẳn là đế cảnh kiếp. Dược Vương Điện bên trong, không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại. Tại thánh địa xuất hiện kiếp vân kỳ thật cũng không hiếm thấy. Cho dù là đế cảnh kiếp vân theo bọn họ cũng là thưa thất bình thường. Nơi này lại không phải ngoại giới. Xuất hiện cái đại đế đều kinh thiên động địa, để chư thiên vạn giới đều rối rít nói chúc. Tại thánh địa phiến thiên địa này, đế cảnh nhiều lắm. Dù nói không có đế cảnh đầy đất chạy tình trạng, có thể phàm là một chút thiên phú xuất chúng đệ tử, muốn đột phá đế cảnh độ khó đều không cao. Là thần võ điện phương hướng. Xem ra là thần võ điện có người sắp xung kích đế cảnh, cũng không biết là người phương nào. Thần võ điện. Hoang vu 100.000 năm. Thậm chí bị rất nhiều dược vương điện người coi là hồng thủy manh thú, đi đường vòng. Nhưng theo Lý Diệp nhất chiến thành danh. Bây giờ cơ hồ trở thành Dược Vương Điện vô số người chú ý địa phương. Từng đạo bóng người xuất hiện ở thần võ điện phụ cận, bọn hắn nhìn qua thần võ điện trên không kiếp vân, đều lộ ra một tia suy tư. Thần võ điện bên trong, còn có cùng người cũng chưa đột phá đế cảnh. Có cường giả thấp giọng hỏi thăm, tự nhiên cũng có người giải thích ra, nghe nói thần võ điện vẫn chưa chiêu bất luận cái gì đệ tử, bây giờ chỉ có chút ít mấy người. Đều là vị kia thần võ điện điện chủ từ ngoại giới mang tới người. Ngoại giới người chính là ngoại giới người, trừ vị kia thần võ điện điện chủ bên ngoài, dĩ nhiên liền đế cảnh đều chưa đột phá. Ha ha, dù sao chỉ là hoang man chi địa, có thể sinh ra mấy một thiên tài đã là gặp vận may, cũng không có khả năng người người đều như là đan võ điện chủ, thần võ điện chủ như vậy. Đúng vậy a, thật muốn như thế. Vậy chúng ta thánh địa mặt mũi để nơi nào? Lần này ngôn luận, tự nhiên đều là xuất thân tự thánh địa người miệng. Bọn hắn trời sinh có một loại cảm giác ưu việt, tất nhiên là xem thường ngoại giới đến người. Đương nhiên đứng tại đan võ thiên quân độ cao như thế, bọn hắn là vạn vạn không dám trào phúng cùng xem thường, thậm chí còn liếm láp mặt trăm phương ngàn kế, muốn trở thành đan võ thiên quân thân truyền đệ tử. Cường giả vi tôn, quyền đầu cứng nói chuyện. Đây mới là vạn cổ không đổi chân lý. Có thể ta nghe nói, thần võ điện bên trong mấy người, đều là tuyệt thế thiên tài, cũng ngưng tụ đạo ấn. Có người không tự chủ được đưa ra nghi vấn, theo sau liền bị không ít người khịt mũi coi thường cười lạnh phản bác, đạo ấn. Loại này cũng coi là thiên tài. Chờ bọn hắn ngưng tụ ra cường đại đạo ấn lại để không muộn. Ha ha nói rất đúng, tại thánh địa bên trong, ai còn không có đạo ấn. Đạo phân cửu phẩm, duy có trung phẩm trở lên đạo ấn mới xem như có một tia trở nên nổi bật cơ hội. Hạ phẩm đạo ấn, bất quá chỉ là cửu lưu cường giả. Không ít dược vương điện đệ tử dồn dập cười nói. Tại thánh địa không phải là không có đế cảnh cường giả, nhưng rất nhiều đế cảnh cường giả kỳ thật địa vị đều không cao. Nguyên nhân ngay tại bọn hắn ngưng tụ đạo ấn phẩm cấp quá thấp, cuối cùng cả đời cũng không thể có quá nhiều tiềm lực. Rất nhiều hạ phẩm đạo ấn đại đế, tại thánh địa thường thường đều vẹn vẹn chỉ là một chút đệ tử thiên tài bên người tùy tùng cùng người hầu. Trừ phi là ngưng tụ trung phẩm đạo ấn, nếu không căn bản không ai sẽ coi trọng. Cái kia không bằng đánh cược, cái này thần võ điện giờ khắc này đột phá người, đến cùng sau khi đột phá có thể hiện ra mấy đạo thần quang. Không biết người nào đột nhiên cười nói, một miệng đề nghị, cũng làm cho tất cả mọi người tới hào hứng. Có người khịt mũi coi thường, nhưng càng nhiều người lại là hứng thú rất lớn. Cũng tốt, tuy nói thần võ điện tương đối đặc thù, nhưng đó cũng là đã từng, bây giờ có thể liền không nói được rồi. Ha ha, ta đánh cược một đầu thượng cổ huyết mạch linh thú, người này sau khi đột phá, nhiều nhất thể hiện ra ba đạo thần quang. Ba đạo. Người quá coi trọng đối phương, ta dùng 1.000 khối tiên linh dưới đa chú, nhiều nhất 2 vệt thần quang. Đánh cược 1 vệt thần quang. Hắc hắc, còn 1 vệt thần quang, ta nhìn đối phương có thể hay không có đạo ấn đều khó nói. Nếu như liền đạo ấn đều không, liền xem như cái đế cảnh cái kia cũng chỉ là rác rưởi nhất một loại. Nhất thời ở giữa, Dược Vương Điện không ít đệ tử cũng là vì việc này đặt cược đánh cược. Đương nhiên cũng không phải là bọn hắn nhằm vào thần võ điện, mà là phàm là có ai đột phá độ kiếp, phần lớn sẽ có người đặt cược. Bất quá thần võ điện gần nhất danh tiếng chính thịnh, cũng là hấp dẫn càng nhiều người đến đây. Rất nhanh, không chỉ là một chút Dược Vương Điện đệ tử, liền một ít trưởng lão, cung phụng thậm chí với phó điện chủ cấp một tồn tại, đều là bị đưa tới hứng thú. Thích cờ bạc, quả nhiên là nhân loại thói hư tật xấu. Lý Diệp không biết khi nào xuất hiện ở trong đám người. Thậm chí đều không người phát hiện hắn đến, dù sao ai cũng sẽ không tin tưởng. Lý Diệp vị này vừa mới đạp công đức đường, để vô số người mở rộng tầm mắt danh tiếng chính thịnh thần võ điện điện chủ. Vậy mà lại không câu nệ tiểu tiết, lẫn vào bọn hắn cái này nhóm tầng dưới chốt đệ tử bên trong. Nhìn xem những cái kia thiên phú chắc tuyệt thiên tài, cho dù là một ít trưởng lao thân truyền đệ tử, cái kia có thể mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu, hận không thể toàn thế giới đều biết bọn hắn, xuất hành đều là một đám người đi theo, phô trương rất lớn. Ha ha, huynh đài lời nói này có lý, bất quá đây cũng là Dược Vương Điện tập tụ. Bên người một người nghe vậy, hướng phía Lý Diệp nhìn đến, không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy trước mắt người này khá quen. Có thể theo sau bật cười lắc đầu, ta nghĩ gì thế, Dược Vương Điện đệ tử nhiều như vậy, đại khái là lúc nào từng có gặp mặt một lần. Tập tục sao? Đúng vậy à, chỉ cần có người độ kiếp, phần lớn đều sẽ có cái tập tục này. Đương nhiên lần này quy mô lớn một chút, ai bảo gần nhất thần võ điện danh tiếng lớn nhất đâu. Vậy ngươi cược cái gì? Hắc hắc, còn không có đặt cược. Huynh đài ngươi đây. Người kia cười hắc hắc nói, trong tay nắm lấy mấy khối tiên linh thạch. Cái gọi là tiên linh thạch, chính là thánh địa đặc hữu một loại linh thạch, ngoại giới căn bản tìm không thấy. Xem như thánh địa đồng tiền mạnh tệ, đương nhiên cũng là rất nhiều người tu luyện cần có tài nguyên, cùng loại với linh thạch lại cao hơn linh thạch cấp vô số lần. Còn chưa? Vậy ngươi có thể phải nhanh. Nhìn xem kiếp vân cần phải rất nhanh liền sẽ mở bắt đầu. Chờ chút đặt cược có thể đã muộn. Nói xong người này cầm mấy khối tiên linh thạch liền đi qua đặt cược, mà phụ trách đại lý người Lý Diệp nhìn nhịn không được lông mày nhíu lại. Không là người khác, chính là đan võ điện mấy vị đệ tử. Mặc dù hắn hô không nổi danh chữ, lại có chút ấn tượng. Áp cái gì? 5 khối tiên linh thạch. Giữa lúc đối phương muốn áp tại ba đạo thần quang bên trên, Lý Diệp lại tiến lên chụp chụp bả vai hắn. Huynh đài chuyện gì? Áp 7 đạo thần quang. A. Lý Diệp vẫn chưa giải thích, nhưng đối phương lại mắt trợn tròn. Không chỉ như thế, chung quanh cũng không ít người muốn đặt cược. Nghe được Lý Diệp kiểu nói này, lập tức liền có người phốc phốc nhịn không được một tiếng bật cười. Ôi nha! Ta không nghe nhầm chứ? 7 đạo thần quang. Cái gì? Áp 7 đạo thần quang. Tiểu tử này sợ không phải cái kẻ ngu a. Khả năng nhân ra muốn lấy nhỏ thắng lớn, dù sao cái này 7 đạo thần quang một khi áp chúng, thế nhưng là một bồi 50 đâu. Chương 4775, đánh mặt đánh lên nghiện rồi. Đông đảo Dược Vương Điện đệ tử đều là dồn dập cười ha ha, giờ phút này Lý Diệp cũng nhìn thấy. Tuyệt đại bộ phận người đều áp 3 đạo thần quang một chút. Cái gọi là mấy đạo thần quang, kỳ thực chính là thánh địa đám người phán đoán đột phá độ kiếp người, trong cơ thể đạo ấn mạnh yếu biểu hiện. Một vệ thần quang đại biểu cho nhất phẩm đạo ấn. 2 vệ thần quang chính là 2 phẩm đạo ấn, cứ thế mà suy ra. Sở dĩ nghe được Lý Diệp để người áp 7 đạo thần quang, đều dồn dập chào cười ra tiếng. 7 đạo thần quang A. Chẳng lẽ tiểu tử này còn cảm thấy, thần võ điện giờ phút này độ kiếp người, trong cơ thể ngưng tụ thất phẩm đạo ấn hay sao? Đúng rồi. Thất phẩm đạo ấn chính là thượng phẩm đạo ấn. Đừng nói vốn tại thần võ điện, đầy đủ đi mấy vị đại điện chủ môn hạ, bị thu làm đệ tử thân truyền. Không phải nghe đồn thần võ điện người đều đến từ ngoại giới sao? Chậc chậc, ngoại giới nghe nói liền ngưng tụ đạo ấn đều không có mấy cái, còn muốn thất phẩm đạo ấn. Đám người dồn dập lắc đầu, có mấy cái nói chuyện còn tặc khó nghe. Nói ngắn gọn, chính là xem thường. Thực chất bên trong liền mang theo một loại cảm giác ưu việt, bọn hắn không dám nói Lý Diệp như thế nào, nhưng Lý Diệp ít nhất là thần võ điện điện chủ, nhưng thần võ điện môn hạ người tính cái gì? Huynh đài, ngươi điên rồi đi. Nghe ta, không sai. Lý Diệp chụp chụp bả vai của đối phương, sau đó tại hai vị đan võ điện đệ tử vô cùng phức tạp ánh mắt dưới, tiện tay lấy ra một khối tiên linh thạch, áp ở bên trên. Đối phương xem xét, do dự về sau cắn răng một cái, cũng là theo chân ép xuống. Thua liền thua đi, nếu như thắng liền có thể có tiền bái nhập một vị nào đó trưởng lão môn hạ rồi. Lý Diệp nghe vậy, lại là thở dài. Đừng nhìn thánh địa cao cao tại thượng, mà ở nơi này đệ tử tầm thường muốn trở nên nổi bật lại rất khó. Muốn bái nhập một vị nào đó cường giả môn hạ, không chỉ cần có tuyệt thế thiên phú, còn cần nước cờ đầu. Thiên linh thạch, chính là một cái trong số đó. Phổ thông một vị trưởng lão, thu đổ cánh cửa chính là 200 khối tiên linh thạch, nếu như liền cái này đều không có, muốn bái danh sư, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Đám người dồn dập dùng đến đối đại đồ đần một dạng ánh mắt nhìn đối phương, chỉ có Lý Diệp lơ đễm. Vâng! Nhưng vào lúc này, bên kia kiếp vân cuối cùng hạ xuống đạo thứ nhất thiên lôi. Bắt đầu! Huynh đài, có thể thành hay không, coi như toàn xem ngươi rồi. Bị Lý Diệp lắc lư lấy để ép một chú lớn, người này ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ, mắt nhắm lại, cũng không đi quản toàn bộ độ từng cấp trình. Dù sao mua định rời tay bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp. Chỉ là hắn vẫn chưa nhìn thấy, theo thiên lôi một đạo đi theo một đạo đánh rơi, những trước đó kia còn chế giễu người của hắn sắc mặt, lại trở nên càng ngày càng khó coi, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, mà giờ khắc này thần võ điện chung quanh, vô số ánh mắt đều gắt gao trợn to. Kết thúc. Không thấy được bóng người. Nhưng từ kiếp vân tiêu tán đến xem, người độ kiếp thành công. Đúng vậy a. Vừa rồi chính là đế cảnh thiên kiếp. Vì sao cùng trong ấn tượng có chút khác biệt? Đã có người phát hiện không hợp lý, nhưng rất nhiều người lại nói không ra. Là uy lực. Vừa rồi thiên kiếp uy lực so bình thường đế cảnh lôi kiếp mạnh lớn hơn nhiều lắm. Người độ kiếp tuyệt không phải người bình thường. Người này một khi mở miệng kinh hô, tiếp lấy không ít người biểu lộ liền trở nên khó coi. Trong đó có người bỗng nhiên quay đầu, hướng phía một người nhìn lại, Lan Huynh, năm ngoái ngươi mới vừa vận độ kiếp thành công, tiểu đệ nhớ kỹ ngươi ngưng tụ ngũ phẩm đạo ơn a. Bị hỏi thăm người kia sửng sốt một chút, tiếp lấy do dự về sau nhẹ gật đầu, đích thật là ngũ phẩm đạo ấn. Mọi người chung quanh đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ngũ phẩm đạo ấn chưa nói tới tuyệt thế thiên tài, nhưng tại thánh địa cũng coi là trung thượng tư chất, đầy đủ bái nhập một ít trưởng lao thậm chí phó điện chủ môn hạ. Lúc trước ngươi kinh lịch thiên kiếp, nhưng có vừa rồi như vậy? Không có. Bị trở thành Lan Huynh người lắc đầu, lập tức để chung quanh những người khác thấy thế, mở to hai mắt nhìn. Thiên kiếp có cái quy luật, ai cũng biết. Người độ kiếp tu vi càng mạnh, đưa tới thiên kiếp uy lực càng lớn. Đạo ấn cũng là tu vi một loại biểu hiện, sở dĩ người độ kiếp đạo ấn càng cường đại, thiên kiếp tự nhiên cũng liền càng cường đại. Vừa rồi bọn hắn liền phát giác được không đúng, lần này lôi kiếp đưa ra để người cảm thấy tâm hoảng ý loạn, thậm chí mấy cái nhiều năm trước liền bước vào đế cảnh dược vương điện đệ tử, đều dồn dập hoảng sợ phát hiện, cho dù là hiện tại bọn hắn đi độ kiếp, lại có một loại sẽ hồn phi phách tán ảo tưởng. So ngưng tụ ngũ phẩm đạo ấn Lan Huynh độ kiếp cường độ còn lớn. Cái này, ban đầu hỏi thăm người cũng không biết phải hình dung như thế nào. Hắn lại không phải người ngu, chung quanh một đám lớn người cũng đều không phải người ngu. Bọn hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chúng ta vừa rồi, có phải hay không có chút quá coi thường đối phương? Không biết người nào nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mở miệng nói ra. Ngay sau đó là một mảnh yên tĩnh, đám người trừng to mắt hít một hơi thật sâu. Đừng vội, thiên kiếp mặc dù kết thúc nhưng thần quang còn chưa hiện hiện, nói không chừng chỉ là một cái trùng hợp. Đúng vậy a. Trước nhìn một chút đối phương có mấy đạo thần quang hiện hiện lại làm phán đoán. Không ít người nhãn tình sáng lên, dồn dập gật đầu. Đương nhiên bọn hắn trong đáy lòng rất rõ ràng, cái này bất quá chỉ là lừa mình dối người, bởi vì thiên kiếp là không thể nào gạt người. Từ cổ đến nay liền chưa bao giờ thấy qua tu vi thấp người, gây nên vượt xa chính mình năng lực chịu đựng thiên kiếp. Bạch! Đột nhiên! Thần võ điện bên trong một vệ thần quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, lại là một vệ thần quang. Lẫn nhau chiếu rọi. Mọi người thấy một màn kia, đều là trừng to mắt. Đón lấy, đạo thứ ba thần quang. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Cuối cùng bảy đạo thần quang phảng phất để giữa thiên địa đều huy sái lấy một mảnh vàng óng ánh quang mang, lóa mắt vô cùng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Bao quát vừa mới tại Lý Diệp mê hoặc hạ hạ chú đè ép bảy đạo thần quang vị kia dược vương điện đệ tử. Hắn rủi rủi con mắt, tiếp lấy lần nữa vuốt vuốt. Cuối cùng, kinh hô lên. Chúng rồi. Chúng rồi. Ha ha ha. Bảy đạo thần quang. Nương theo lấy hắn cái này một tiếng kinh hô, như là tại nóng hổi trong chảo dầu, nhỏ vào một giọt nước sạch. Nháy mắt tràng diện vỡ tổ. Tất cả mọi người đều cảm giác muốn nôn láo huyết. Bởi vì cho dù là ôm may mắn tâm lý người, đều không ai ngây thơ đến đi áp bảy đạo thần quang. Chỉ có số người cực ít, để ép 4-5 đạo thần quang phía trên. Bảy đạo thần quang, chỉ có 2 người. Bảy đạo thần quang, thất phẩm đạo ấn. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Thua tiền ngược lại là tiếp theo, dù sao rất nhiều người cũng không phải đánh cược. Đánh cược nhỏ di tình, tất cả mọi người là bác cái việc vui. Nhưng so với thua tiền, bọn hắn càng khiếp sợ tại bọn hắn thấy được bảy đạo thần quang. Thần võ điện, đây là muốn làm gì? Đánh mặt cũng không có đánh như vậy, trước đó không lâu thần võ điện điện chủ tự mình đem công đức đường mặt đều dẫm trên mặt đất, hiện tại liền đệ tử học tập theo hắn đều muốn đánh mặt. Ta đi, thất phẩm đạo ấn A. Thiên tư này đầy đủ đi những điện chủ kia môn hạ làm cái đệ tử thân truyền A. Thần võ điện như bức như vậy. Không phải nói bọn hắn đều là ngoại giới đến người sao. Lúc nào ngoại giới biến thái như vậy rồi. Nhưng mà bọn hắn chân kinh, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ầm ầm. Vừa mới ánh nắng tươi sáng mái vòm lại một lần nữa mây đen dày đặc. Lại có người muốn độ kiếp rồi.